Chương 3351, cái gì? Tử Phong rất lợi hại. Mấy cái linh đan tông thanh niên. Bọn họ nhìn giận tím mặt Kim Hoán. Từng cái đều trố mắt nhìn nhau. Rốt cục, một cái lá gan hơi lớn một ít thanh niên. Tông chủ, tại sao ngươi để cho chúng ta cút xuống? Hắn căn bản không phải luyện đan sư, đừng không phải chúng ta còn chưa phải là đối thủ của hắn sao? Chúng ta là Giang Thiên Thành lợi hại nhất thanh niên luyện đan sư, hắn có tư cách gì cùng chúng ta tỉ thí luyện đan? Tôn Minh nghe vậy, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Hắn cũng không nghĩ tới. Từ Phong dĩ nhiên là đại biểu Giang Nguyệt Minh tham gia luyện đan tỉ thí. Lẽ nào Giang Nguyệt Minh không biết? Từ Phong võ đạo thiên phú rất lợi hại phải không? Tôn Minh thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hắn tối thầm nói, lẽ nào Từ Phong tên tiểu tử này, đi tới Giang Thiên Thành, nghĩ muốn làm luyện đan sư sao? Tiểu tử này sợ là muốn lộ ra kẽ hở, khả năng mất mặt quá mức rồi. Mấy tên thanh niên kia, rõ ràng muốn cùng Từ Phong tỉ thí. Kim Hoán nghe thấy thanh niên lời nói, kém một chút không có phun máu. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Tôn Minh Hải. Đầy mặt tức giận. Tôn Minh Hải, ngươi biết rõ ràng Từ Phong năng lực luyện đan, vẫn còn mang theo ta linh đan tông thanh niên Tuấn Kiệt, đến tự rước lấy nhục, đồng thời bọn họ có thể, luyện đan đạo tâm tan vỡ, ngươi như cũ không quản. Ta hôm nay trong này tuyên bố, sau đó Linh Đan Tông lại cũng không có Tôn Minh Hải cái này phó tông chủ. Kim Hoán lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường đều là tất cả xôn xao. Tôn Minh Hải cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Kim Hoán, ngươi mặc dù là Linh Đan Tông tông chủ, ngươi cũng không tư cách bại miễn ta phó tông chủ vị trí. Ta chính là phó tông chủ, nghĩ muốn trục xuất ta phó tông chủ vị trí. Trừ phi toàn bộ linh đan tông trưởng lão hội bỏ phiếu. Tôn Minh Hải cũng là có chút phẫn nộ. Hắn cũng không nghĩ tới, Giang Nguyệt Minh mời đến luyện đan thanh niên là Từ Phong. Kim Hoán nở nụ cười một tiếng, nói, rất xin lỗi nói cho ngươi, ta chính là cầm trưởng lão hội bỏ phiếu quyết nghị mà tới. Kim Hoán trong tay mặt, hiện ra một chiếc thẻ ngọc, hướng về đối diện Tôn Minh Hải, quẳng đi ra ngoài. Tôn Minh Hải nhìn trong ngọc giản dung, đầy mặt tâm trầm, Kim Hoán, xem ra ngươi nghị xong chuất ta phó tông chủ vị trí, rất lâu rồi chứ. Ta thật không nghĩ tới, ngươi làm như thế kiên quyết, xem ra chúng ta này chút năm giao tình, đều là giả. Kim Hoán cười ha ha. Tôn Minh Hải, ngươi nói ra lời nói như thế, không cảm thấy buồn cười không? Ngươi đảm nhiệm linh đan tông phó tông chủ này chút năm. Cho Tôn gia mang đi bao nhiêu lợi ích? Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta linh đan tông người, đều là mắt mù, vẫn là tâm mù đây. Kim Hoán đầy mặt phẫn nộ, Tôn Minh Hải lợi dụng linh đan tông bồi dưỡng, trong bóng tối cho Tôn gia chuyển vận đan dược. Chuyện này, toàn bộ linh đan tông rất nhiều người đều biết, nhưng khổ nỗi đại hoàng lĩnh Tôn gia rất mạnh. Bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội Tôn Minh Hải. Nhưng lần này Tôn Minh Hải trêu chọc đến Từ Phong, Kim Hoán tiểu nhân cơ hội động thủ. Vừa vặn tìm tới cái này mượn cớ, có thể nhân tiện thủ tiêu Tôn Minh Hải phó tông chủ vị trí, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Tôn Minh Hải lạnh lùng hư một tiếng, hắn là cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, rời khai linh đan tông, như cũ có rất nhiều cấp 8 thế lực, đem hắn tôn sùng là thượng thân. Kim Hoán nhìn về phía Từ Phong đối diện mấy người thanh niên, nói, các ngươi thật sự cho rằng, chính mình luyện đan rất lợi hại phải không? Chỉ là cấp 3 luyện đan sư, cũng dám ở Từ Đại Sư trước mặt hung hăng, các ngươi thực sự là cho Linh Đan Tông mất mặt. Kim Hoán âm thanh vang lên, mấy người thanh niên lộ ra không phục lắm. Đồng thời, Giang gia không ít thanh niên, cũng đều là kinh ngạc. Không hiểu, vì sao Kim Hoán nói như vậy? Đừng nói bọn họ không hiểu, dù cho là Giang Minh Hồng đám người, cũng là đầy mặt một bức. Kim Hoán lúc này mở miệng nói, Đan Vương Thành luyện đan sư thịnh hội, từ đại sư tự tay luyện chế 9 phần 10 phẩm chất ngũ giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng, Kim Ô Xích Cực Đan, Quang Vinh thu được Minh Huyền Lĩnh Linh Hồn Sư Công Hội Tổng Bộ, ban phát Minh Huyền Lĩnh 9 đại luyện đan sư thiên tài tên gọi. Hiện tại, mấy người các ngươi, còn cảm giác mình luyện đan. Có thể vượt qua Từ Đại Sư sao? Kim Hoán âm thanh vang lên, đối diện mấy người thanh niên trợn mắt ngoác mồm. Cái gì? Từ Phong lợi hại như vậy? Bọn họ cảm thấy không thể tin tưởng. Xem ra, Từ Phong tuổi so với bọn họ còn nhỏ hơn. Tại sao có thể là cấp 5 luyện đan sư? Kim Hoán cất cao giọng nói, mấy người các ngươi mạo phạm Từ đại sư, nếu như hắn so đo, các ngươi không muốn chết cũng khó khăn. Các ngươi có thể biết, ngũ giai hạ phẩm kim ô xích cực đan, dù cho là ta tự tay luyện chế, cũng không cách nào luyện chế thành công. Càng đừng nói, Từ đại sư luyện chế đan dược, là 9 phần 10 phẩm chất cực phẩm đan dược, kinh khủng đến mức nào. Nghe thấy Kim Hoán lời nói, đối diện mấy người thanh niên, triệt để ngây người. Mỗi một người đều không nghĩ tới, Từ Phong lợi hại như vậy. Giang gia đông đảo thanh niên, cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Giang Chính Cương đầy mặt dữ tợn. Làm sao có khả năng? Hắn giận tím mặt, Từ Phong còn trẻ như vậy, chính là ngũ giai hạ phẩm luyện đan sư. Kim Hoán là linh đan tông tông chủ, chính là cấp 5 cực phẩm luyện đan sư. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau cho Từ đại sư xin lỗi, lập tức chịu thua. Kim Hoán quay về mấy người thanh niên quát lớn một tiếng. Mấy người đều là linh đan tông trọng điểm bồi dưỡng thanh niên luyện đan sư. Biết được Từ Phong luyện đan lợi hại như vậy. Bọn họ trong ánh mắt mặt, toát ra kính nể. Từ đại sư, ngươi thực sự là cấp 5 luyện đan sư sao? Một người thanh niên quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong thật cũng không có cùng bọn họ tính toán. Mà là lạnh nhạt nói, may mắn mà thôi, không đáng nhắc tới. Này! Tất cả mọi người kém một chút không có phun máu. Còn trẻ như vậy cấp 5 luyện đan sư, vẫn là may mắn, không đáng nhắc tới. Những luyện đan sư khác, sợ là muốn phun máu tự sát. Từ đại sư, mấy người chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Mấy người thanh niên biết Từ Phong luyện đan rất lợi hại, liền Kim Hoán cũng không bằng Từ Phong thời điểm, tiểu đối với Từ Phong chỉ có kính nể. Giờ khắc này, mấy người nhìn về phía Giang Chính Cương, nói, Giang Đại Công Tử, chúng ta không phải Từ Đại Sư đối thủ. Cho tới ngươi đáp ứng cho chúng ta thù lao, chúng ta cũng không cần, chúng ta chủ động chịu thua. Mấy người thanh niên đều rất rõ ràng, Tôn Minh Hải vì sao không nói cho bọn họ biết tất cả những thứ này. Rất rõ ràng, Tôn Minh Hải đối với bọn họ căn bản không quan tâm. Kim Hoán chạy tới Giang gia, không để ý bộ mặt, liền vì cứu bọn họ. Ai đối tốt với bọn họ, rõ ràng. Muốn là bọn hắn vừa nãy cùng Từ Phong tỉ thí luyện đan. Vô cùng có khả năng, tạo thành tâm ma. Sau đó con đường luyện đan, tất nhiên chịu ảnh hưởng. Giang Chính Cương đầy mặt tâm trầm. Nhìn trong trọc Từ Phong, ánh mắt đều là sự thù hận. Hắn không cam lòng, tại sao Từ Phong xuất hiện? Triệt để quấy rầy hắn kế hoạch căn bài. Từ đại sư, mấy người thanh niên không hiểu chuyện, còn hy vọng Từ đại sư không nên so đo. Kim Hoán quay về Từ Phong, mang theo xin lỗi nói. Từ Phong cười cợt, Kim Tông Chủ cũng không phải để ý, mọi người đều là tỉ thí công bình mà thôi. Kim Hoán nhìn phía sau mấy người thanh niên, máng, các ngươi nhìn, Từ đại sư loại nào lòng dạ. Các ngươi muốn ghi nhớ kỹ, hôm nay giao hấn, cố gắng hướng về Từ đại sư học tập, biết không? Mấy người thanh niên ánh mắt mang theo kính nể, đảo qua Từ Phong thời điểm, nội tâm đều là khiếp sợ. Chương 3352, chém giết Tôn Minh. Nếu mấy người chịu thua, Từ Phong cũng lười để ý sẽ. Hướng về hắn chỗ ngồi đi đến. Kim Hoán chạy đến Thương Tỉnh Niên, cùng với Đồng Việt trước người bọn họ. Thương Đại Sư, Đồng Đại Sư. Hai vị đến Giang Thiên Thành, cũng không thông báo một tiếng Kim nào đó, thực sự là để Kim nào đó đau lòng. Kim Hoán trước tiểu nhận thức Đồng Việt cùng Thương Tỉnh Niên. Hai người này cũng đều là cấp 6 luyện đan sư. Ở Minh Huyền Lĩnh có thể nói là thanh danh lan xa. Dù sao, cấp 6 luyện đan sư có thể là rất ít. Thương Tỉnh Niên gật gật đầu, nói, Kim Tông Chủ, ngươi là người bận điệu, chúng ta sao được quấy rầy ngươi đây? Thương Tỉnh Niên lễ phép tính đáp lại nói. Đồng Việt mở miệng nói, Kim Tông Chủ, ngươi đem Tôn Minh Hải trục xuất Linh Đan Tông, ngược lại là một không sai quyết định. Kim Hoán nghe vậy, cười cợt, đồng đại sư, này Tôn Minh Hải tuy là Linh Đan Tông phó tông chủ, nhưng vì tư lợi, thực sự là đáng ghét. Bất quá, hắn là đại hoang lĩnh người nhà họ Tôn, ta cũng không dám đem hắn thế nào. Dù sao Tôn gia, nhưng là hàng đầu cấp 7 thế lực. Giang Minh Hồng nhìn Giang Chính Cương cùng Giang Nguyệt Minh, nói, Chính Cương, luyện đan tỉ thí, Nguyệt Minh thắng lợi, ngươi có ý kiến không có. Giang Chính Cương nghe vậy, không nhịn được cục cục. Phụ thân, trời mới biết Từ Phong đến cùng có thể hay không luyện chế đan dược, nếu là hắn mua được cái kia chút người đâu. Giang Chính Cương lời nói vừa vang lên, còn không có chờ Giang Minh Hồng nói chuyện. Giang gia lão tổ trước tiên mở miệng nói, Chính Cương, ngươi như vậy mạnh miệng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng cố gắng nghĩ nghĩ, đón lấy luận võ làm sao tiến hành, ngươi có thể hay không vặn về một ván. Nhiều người nhìn như vậy, ngươi đừng ở chỗ này mất mặt, cho Giang gia trên mặt bôi đen. Giang gia lão tổ lời nói vang lên, rất nhiều người nhà họ Giang, nội tâm cũng đã làm ra quyết định. Ai cũng hiểu, Giang gia lão tổ đây là đứng ở Giang Nguyệt Minh bên kia, mới có thể nói ra lời như vậy. Giang gia mạnh nhất chính là Giang gia lão tổ, hắn nếu chống đỡ Giang Nguyệt Minh, đón lấy e sợ Giang Chính Cương không nhiều lắm cơ hội. Giang Chính Cương đầy mặt phẫn nộ, gắt gao cắn răng, nội tâm mang theo không cam lòng, nhưng cũng không có những biện pháp khác. Ừ, nhị đệ, lần này ngươi vận khí thật tốt, bất quá luận võ, chính là chú ý thực lực tuyệt đối, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao thắng lợi đây. Giang Chính Cương lời nói vang lên. Không lâu lắm, luận võ bắt đầu. Giang Chính Cương bên người theo Tôn Minh, nói, phụ thân, luận võ Tôn Minh đại biểu Hải Nhi xuất chiến. Tôn Minh trên người, thiên mệnh cảnh 9 tầng tu vi tràn ngập. Từ khi ở tòa tâm thánh địa bị Tử Phong đánh bại, hắn trở lại Tôn gia, tiểu rút kinh nghiệm xương máu. Nghĩ muốn cố gắng đột phá đến thiên mệnh cảnh 9 tầng. Liền muốn tìm Tử Phong báo thù. Hiện tại, cuối cùng là có cơ hội. Giang Minh Hồng nhìn về phía Giang Nguyệt Minh. Giang Nguyệt Minh mở miệng nói, phụ thân, Hải Nhi luận võ đối tượng, chính là chính ta. Giang Minh Hồng nghe vậy, nhíu lại đầu lông mày. Hắn biết rõ Tôn Minh thực lực. Để đọc chuyện Giang Nguyệt Minh cố nhiên không tồi, cũng không phải Tôn Minh đối thủ. Tôn Minh nhưng trước tiên mở miệng nói, ngươi không phải đối thủ của ta, ta đối với cùng ngươi chiến đấu, cũng không có bất cứ hứng thú gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Từ Phong, Từ Phong, ngươi chính ở chỗ này ngồi làm gì? Trước ở tòa tâm thánh địa, ta để cho ngươi may mắn thắng lợi. Hôm nay, ta đột phá đến thiên mệnh cảnh 9 tầng, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Hào hào rào. Tôn Minh cũng không biết, lời hắn, có thể nói là gây nên ngàn cơn sóng. Toàn bộ người nhà họ Giang, đều cho rằng Từ Phong chỉ là luyện đan rất lợi hại. Dựa theo Tôn Minh ý tứ, Từ Phong võ đạo thiên phú cũng không yếu. Phải biết, Từ Phong chỉ là thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi. Làm sao có thể đánh bại Tôn Minh đây? Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Đồng Việt bọn người là sai kinh ngạc. Chỉ có Lăng Thanh Tuyền rõ ràng. Từ Phong thực lực rất mạnh. Thậm chí, hiện tại Từ Phong, ra tay toàn lực lời, nàng cũng không phải là đối phương đối thủ. Giang Nguyệt Minh nhìn về phía Từ Phong, cũng là kinh ngạc, nội tâm đều là kinh ngạc, lẽ nào Từ Phong thật rất lợi hại. Từ Phong đứng dậy, nói, Tôn Minh, ngươi hà tất tự rước lấy nhục đây. Trước ở tòa tâm thánh địa, ngươi không phải đối thủ của ta. Hiện tại, ngươi càng không phải là đối thủ của ta, hà tất lãng phí thời gian đây. Ta cho ngươi cái lời khuyên, trở lại các ngươi đại hoang lĩnh tôn gia. Cố gắng làm ngươi thập lục công tử, nhất định phải đi ra tìm đường chết, không phải là lựa chọn rất tốt. Tôn Minh đầy mặt phẫn nộ, trong thần sắc đều là dữ tợn. Từ Phong, không cần nói nhảm, ta không tin, ngươi có thể đủ đánh bại thiên mệnh cảnh 9 tầng ta. Tôn Minh lạnh lùng nói. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, Tôn Minh, ngươi cần phải hiểu rõ, người vận khí, cũng không phải là mỗi lần đều tốt như vậy. Một số thời khắc, thất bại đánh đổi, tự là tử vong. Tôn Minh đối với Tử Phong uy hiếp, không để ý chút nào. Dưới cái nhìn của hắn, coi như mình không phải Tử Phong đối thủ. Hắn như thế nào dám giết chính mình đây? Chính mình nhưng là chủ nhà họ Tôn thứ 16 con trai. Có thể, chính mình không bị Tôn gia coi trọng. Nhưng là, mình bị giết chết, nhưng mang ý nghĩa làm mất mặt Tôn gia. Tử Phong, phí lời đừng nhiều lời, động thủ đi. Tôn Minh quay về Tử Phong trợn quát một tiếng. Tử Phong bước chân, hướng về Tôn Minh chậm chậm gì gì đi tới. Dầm. Mắt thấy Tử Phong đi tới. Tôn Minh trên người lôi chi hàm nghĩa tràn ngập. Vô số màu trắng bạc sấm sét trong khoảnh khắc tràn ngập. Sấm sét không ngừng hiện ra, mang đến đều là cường thịnh khí thế. Vô biên vô hạn sấm sét nhằng nhịt khắp nơi. Tôn Minh một trưởng hướng về Tử Phong tập kích mà đi. Không ít người nhìn Tôn Minh ra tay, đều là kinh ngạc, cảm thấy Tôn Minh trường pháp, uy lực rất mạnh. Bọn họ đều không khỏi thay thế Tử Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, thật sự là Tôn Minh thánh linh kỹ năng uy thế khủng bố. Vành! Nào có biết, Tử Phong giơ tay nháy mắt, hào quang màu vàng bạo phát, thiên địa đều nháy mắt lan lộn. Một quyền hướng về Tôn Minh trưởng pháp nên tiếp mà đi. Ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới. Tôn Minh bị Tử Phong chấn động lui ra. Tôn Minh trợn mắt lên, nói, làm sao có khả năng? Thực lực ngươi, làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Bá lạc. Tử Phong trong tay mặt, đoạn mệnh đao xuất hiện, ánh đao điên cuồng xé rách, lập lòe hơi thở mãnh liệt. Thiên huyễn đao pháp. Tử Phong cầm lấy đoạn mệnh đao, chém ra một đao đi, cấp 4 trung phẩm thánh linh kỹ năng uy lực bộc phát ra. Ánh đao hư huyễn mờ mịt, phảng phất là thần bí khó lường, làm cho đối diện Tôn Minh liên tiếp không ngừng rút lui. Tôn Minh sắc mặt trở nên khó coi, hoàn toàn bị Tử Phong áp chế, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Giang Chính Cương trợn mắt lên, hai mắt bên trong đều là khiếp sợ, nội tâm thầm nói, làm sao có khả năng? Tại sao Tử Phong luyện đan khủng bố như vậy, võ đạo còn lợi hại như vậy, hắn định làm thế nào? Giang Chính Cương vạn vạn không nghĩ tới, Tử Phong lợi hại như vậy, hắn cũng tựa hồ rõ ràng. Tại sao phù môn sát thủ, sẽ ám sát thất bại? Nguyên lai Tử Phong thực lực, có thể so với thiên mệnh cảnh 9 tầng đỉnh cao. Hắn để phù môn sắp xếp sát thủ, chính là thất tinh sát thủ. Thất tinh sát thủ chỉ có thể ám sát thiên mệnh cảnh. Xẹt xẹt. Ánh đao nháy mắt xé rách ra. Còn không có đám người phản ứng lại. Đoạn mệnh đao từ Tôn Minh lồng ngực, mạnh mẽ chém tới. Tôn Minh phát sinh thê thảm tiếng gào thét, nói, Tử Phong, ngươi dám giết ta. Giang giác. Đáng tiếc, hắn vừa dứt lời. Ánh đao đưa hắn lồng ngực xé rách, máu tươi bắn ra. Tôn Minh trợn mắt lên, đầy mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Chương 3353, tìm đường chết Giang Chính Cương. Hít hà zz hiz zz tê. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Minh mặc dù chỉ là đại hoang lĩnh lãnh chúa thứ 16 con trai. Nhưng là, dù sao cũng là đối phương nhi tử. Hiện tại, Tử Phong như vậy hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới chém giết đối phương. Chẳng phải là hết sức không cho Tôn ra mặt mũi. Đại hoang lĩnh đương đại lãnh chúa, người này háo sắc cực kỳ, nhưng cũng hết sức có bản lĩnh. Bằng không, sớm đã bị Tôn gia những người khác cho kéo xuống ngựa. Mặc dù có thể ngồi chắc ra chủ vị đưa, chính là chủ nhà họ Tôn, cực kỳ hung hăng. Thực lực cũng rất cường hãn. Tử Phong là gan thực sự là quá lớn, dám to gan như vậy chu diệt Tôn Minh, lẽ nào hắn không sợ sẽ Tôn gia trả thù sao? Tôn gia ở Bắc Vương phạm vi lãnh địa bên trong, đều là xếp hạng thứ 5 cấp 7 thế lực, có thể không thể khinh thường. Cái này Tử Phong thực tại quá ngông cuồng, nếu là hắn chịu thiệt một chút, còn dám hay không lớn lối như vậy đây. Chém giết Tôn Minh đúng là rất thoải mái, nhưng là tinh tướng nhất thời thoải mái, cả nhà hỏa thắng tràng. Mắt thấy Tử Phong chém giết Tôn Minh, không ít người đều âm thầm thay thế Tử Phong lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng, Tôn gia tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Tôn Linh Lệ đầy mặt phẫn nộ. Đột nhiên đứng dậy, nói, lớn mật cung đồ, dám to gan chém giết Tôn gia dòng chính, ngươi sợ là chán sống sao? Tôn Linh Lệ không nghĩ tới, Từ Phong dám to gan chém giết Tôn Minh. Tôn Minh nhưng là nàng mời mà tới. Hiện tại, Tôn Minh chết ở Giang Thiên Thành, nàng bất quá là Tôn gia chi thứ. Sợ là không thể tách rời quan hệ. Vô cùng có khả năng, cũng bị Tôn gia trừng phạt. Từ Phong nghe vậy, nhìn về phía Tôn Linh Lệ, lạnh lùng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ta có phải hay không chán sống? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nếu là không phục khí, đại khái có thể động thủ, chớ ở nơi đó giống như là một bát phụ mất mặt xấu hổ. Từ Phong đối với Tôn Linh Lệ, không lưu tình chút nào. Nghe thấy Từ Phong tức giận mắng Tôn Linh Lệ. Một ít Tôn gia bị Tôn Linh Lệ từng bắt nạt người, nội tâm đều là thoải mái. Tôn Linh Lệ ỷ vào chính mình Tôn gia thân phận. Ở Giang gia hung hăng thô bạo. Tôn Linh Lệ bị Từ Phong như thế tức giận mắng, đầy mặt tái nhợt, nhìn chòng chọc đối diện Từ Phong, nhìn về phía Giang Minh Hồng, nói, Giang Minh Hồng, ngươi rốt cuộc là có phải hay không nam nhân? Nữ nhân ngươi bị người như thế nhục mạ, ngươi còn thờ ơ không động lòng sao? Giang Minh Hồng nghe vậy, thoáng nhíu lại đầu lông mày. Tôn Linh Lệ, thắng bại là chuyện thường binh ra, nếu chính cương mời Tôn Minh trước đến giúp đỡ. Tôn Minh nếu đáp ứng hỗ trợ, tự phải làm tốt bị người chém giết chuẩn bị, cũng không phải là mỗi người, đều sợ hãi Tôn gia. Giang Minh Hồng ánh mắt mang theo kiên định, nhìn về phía Tôn Linh Lệ, nói, ta biết chính cương thất bại, ngươi nội tâm không cam lòng. Nhưng là, đây chính là Giang gia quy củ, hiện tại ta tuyên bố, Giang Nguyệt Minh đảm nhiệm Giang gia đời tiếp theo gia chủ. Bất luận người nào, nếu như có ý kiến, có thể hiện tại nói ra, sau đó nhất định phải quay chung quanh Giang Nguyệt Minh, biết không? Giang Minh Hồng lời nói vang lên, ẩn chứa uy nghiêm. Giang chính cương nội tâm đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình ngàn tính vạn tính, không có tính tới Tử Phong xuất hiện. Nội tâm mang theo sự thù hận cùng đố kỵ. Dựa vào cái gì để Giang Nguyệt Minh gặp phải như vậy cơ duyên? Hắn cảm thấy hắn Giang chính cương, bất luận thiên phú, hay hoặc là bối cảnh, đều bị Giang Nguyệt Minh càng cao hơn. Tại sao Giang gia đời tiếp theo gia chủ, dĩ nhiên là Giang Nguyệt Minh, không phải hắn Giang chính cương? Chư vị, cảm tạ trước tới tham gia Giang gia người thừa kế chọn thịnh hội, tiểu xin mọi người lưu lại, chúng ta Giang gia cố gắng khoản đãi chư vị. Giang Minh Hồng nhìn về phía Từ Phong đám người. Từ Phong cũng rõ ràng, hiện tại ly khai Giang gia, khó tránh khỏi có chút không có tình người. Đơn giản, tiểu ở Giang gia ăn xong tiệc tối, đến thời điểm thuận tiện ly khai Giang gia, càng thêm tốt hơn một ít. Mẫu thân, ta không cam lòng. Ta không cam lòng cứ như vậy bị Giang Nguyệt Minh cướp đi ta vị trí. Giang chính cương phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai con mắt đều là tức giận cùng không cam lòng, đầy mặt dữ tợn. Tôn Linh Lệ nghe vậy, hai con mắt nơi sâu xa mang theo vẻ ngoan lệ, nói, vừa đây, ngươi yên tâm, chuyện này, vi nương có thể sẽ không như thế xong. Nếu cái kia Tử Phong cùng Giang Nguyệt Minh tiểu xuất sinh, bọn họ tự cho là nắm chắc phần thắng, ta tiểu ở tiệc tối động thủ. Đến thời điểm, tiệc tối bên trên, ở bọn họ tiểu thủy hạ độc, ta ngược lại muốn xem, bọn họ có phải hay không có ba đầu sáu tay. Giang chính cương nghe thấy cháu Lâm Lâm như kế, hai con mắt đều là nụ cười, nói, mẫu thân, vẫn là người cao minh. Yên tâm đi, mẫu thân cũng sẽ không để cho con của ta tử bị oan ức, chỉ cần Giang Nguyệt Minh vừa chết. Toàn bộ Giang gia không tìm được càng thích hợp người thừa kế, đến thời điểm tiểu trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tôn Linh Lệ ở bề ngoài ôn hòa, nội tâm nhưng vô cùng tàn nhẫn. Nếu nghĩ muốn dùng độc dược, độc chết Tử Phong bọn họ. Trạng vạng, toàn bộ Giang gia đều là vô cùng náo nhiệt. Tiệc rượu trên tiệc, rất nhiều Giang Thiên Thành võ giả, đều rối rít đến đây chúc. Mà, Tử Phong đám người, được an bài ngồi ở chủ bàn. Chủ bàn có Giang gia lão tổ, Giang Minh Hồng, cùng với Giang Chính Cương, Tôn Linh Lệ, còn có Tử Phong mấy người bọn họ. Theo tiệc rượu bắt đầu, mỹ vị món ngon dồn dập bưng lên, hương vị nước muối rượu ngon cũng là bưng lên. Từ đại sư, ta trong này cho ngươi chịu nhận lỗi. Kim Hoán làm Linh Đan Tông tông chủ. Hắn bưng chén rượu lên, quay về Từ Phong uống một hơi cạn sạch. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Từ Phong cũng bưng chén rượu lên. Vừa nâng cốc chén phóng tới mũi thời điểm. Từ Phong nội tâm âm thầm cười gằn. Hừ, thực sự là tự tìm đường chết. Theo Từ Phong đem rượu nước uống một hơi cạn sạch. Giang Chính Cương hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ sát ý. Từ Phong không nghĩ tới, Giang Chính Cương còn không hết hy vọng. Dĩ nhiên ở hắn trong rượu mặt hạ độc. Giang Nguyệt Minh bưng chén rượu, tiểu muốn uống rượu thời điểm. Từ Phong mở miệng nói, Giang Huynh, ngươi trước đừng chúc rượu, ta tới cùng Giang Chính Cương uống một chén, dù sao đều là bởi vì ta, mới đưa đến hắn không có trở thành Giang gia đời tiếp theo gia chủ, thực sự là cảm thấy xin lỗi. Giang Chính Cương sắc mặt hơi biến hóa, đưa tay ra phải đi bưng trên bàn mặt tiểu thủy, đầy mặt cười gằn. Nếu như kỳ tha thực lực, hắn tự nhiên không chấp nhận Từ Phong ấy nấy. Giờ khắc này, lại không thể không tiếp thu. Từ Phong nhưng ngăn Giang Chính Cương tay. Đem Giang Nguyệt Minh đằng trước bầu rượu bưng lại đây. Ai, thật sự là xin lỗi, ta cũng không muốn nhúng tay Giang gia tranh đấu. Chén rượu này ta uống trước rồi nói. Từ Phong loại nào tồn tại, còn con này độc dược, nếu có thể độc chết hắn lời, chẳng phải là cười nhạo. Mắt thấy Từ Phong uống một hơi cạn sạch, mà Giang Chính Cương nhìn chằm chằm trước mặt chén rượu, sắc mặt biến hóa bất định. Hừ, ta không nghĩ cùng ngươi uống rượu. Giang Chính Cương thật sự là không tìm được lý do. Mà, Từ Phong nhìn về phía Giang gia lão tổ. Giang gia lão tổ, xem ra ta giúp các ngươi Giang gia, có người rất khó chịu à, chúc rượu đều không nể mặt mũi. Từ Phong lời nói vang lên. Giang gia lão tổ nhất thời trợn quát một tiếng, chỉ vào Giang Chính Cương. Chính Cương, từ đại sư cho ngươi chén rượu này, ngươi nhất định phải muốn uống. Giang gia lão tổ nhìn Từ Phong, có thể không muốn đắc tội như vậy thanh niên thiên tài. Trẻ tuổi như vậy cấp 5 luyện đan sư, võ đạo thiên phú cũng kinh khủng như thế. Từ Phong tương lai tiền đồ không thể đo lường. Mắt thấy Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, không có một chút nào dấu hiệu trúng độc. Giang Chính Cương nhìn về phía Tôn Linh Lệ, ở hỏi dò nên làm gì. Mắt thấy Từ Phong uống hạ mấy chén rượu, cũng không có vấn đề gì. Tôn Linh Lệ ánh mắt rơi ở bên cạnh bưng rượu người trên người. Bưng rượu nam tử cho rằng Tôn Linh Lệ đang hỏi dò hắn là hay không hạ độc. Lúc này, bưng rượu nam tử gật gật đầu. Chương 3354, xuất phát Đại Lang Thành. Nhìn thấy bưng rượu nam tử gật đầu. Tôn Linh Lệ cho là nói có thể Giang Chính Cương có thể uống rượu. Lúc này, Tôn Linh Lệ tiểu quay về Giang Chính Cương gật gật đầu. Nếu lao tổ mở miệng, ta đương nhiên phải nghe theo. Từ đại sư, ngươi cũng không nhất định chú ý, đây là Giang gia quy củ. Giang Chính Cương bưng chén rượu, mang trên mặt ý cười. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong dù sao cũng đều là tử lộ một cái. Sau đó chỉ cần Từ Phong trong đám người độc bỏ mình. Đến thời điểm, Giang gia lão tổ cũng tất nhiên sẽ để hắn trở thành đời tiếp theo gia chủ. Dù sao, toàn bộ Giang gia, ngoại trừ Giang Nguyệt Minh, không có so với hắn càng thích hợp đương gia chủ thí sinh. Mắt thấy Giang Chính Cương, bưng rượu, uống một hơi cạn sạch. Từ Phong khỏe miệng mang theo cười gằn. Hắn ngồi về được vị trí. A. Vừa ngồi xuống, Giang Chính Cương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy Giang Chính Cương đầy mặt trắng xám, tay gắt gao ôm bụng. Đầy mặt dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc Từ Phong, nói, trong rượu này mặt có đầu. Giang Chính Cương lời nói xong, nhất thời không khí hiện trường, đều trở nên ngưng trọng. Thương đại sư đám người, cũng đều rối rít nhìn trước mặt Tiểu Thủy. Kiểm tra phía sau, Thương Tỉnh Niên đầy mặt tâm trầm. Khá lắm Giang gia, nguyên lai đây là Hồng Môn Yến. Thương Tỉnh Niên đám người nơi nào còn không rõ. Tại sao Từ Phong muốn bức bách Giang Chính Cương uống rượu? Nguyên lai, trong rượu này mặt có độc. Tôn Linh Lệ đầy mặt dữ tợn. Nàng giờ khắc này cũng không kịp nhớ cái khác, chạy mau đến Giang Chính Cương trước người. Đỡ Giang Chính Cương, đầy mặt lo lắng, nói, vừa, ngươi làm sao vậy? Tôn Linh Lệ đầy mặt tái nhợt, nàng âm thanh mang theo bi thương. Mọi người nhưng cũng không nhịn được vặn lên đầu lông mày. Tôn Linh Lệ thật sự là quá ác độc. Dĩ nhiên tại mọi người trong rượu mặt hạ độc. Mẫu thân, ta không cam lòng. Giang Chính Cương đầy mặt oán độc. Tôn Linh Lệ quay đầu, nhìn về phía phụ trách hạ độc người đàn ông trung niên. Thư Phong sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất tất cả những thứ này, không có quan hệ gì với hắn. Từ Phong, ngươi ở trong rượu mặt hạ độc, nghĩ muốn hại chết con trai của ta, ngươi dĩ nhiên ác độc như thế. Tôn Linh Lệ chỉ vào Từ Phong, đầy mặt dữ tợn, hai con mắt nơi sâu xa đều là oán hận. Chỉ có Từ Phong lạnh nhạt nói, tự cổ lòng dạ đàn bà là độc các nhất, quả nhiên không giả. Đến cùng trong rượu mặt độc là ai hạ? Chỉ sợ ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Giang gia hôm nay, nếu như không đưa cho chúng ta một cái bằng dao, chuyện này, sợ là xử lý không tốt. Thứ Phong âm thanh mang theo uy nghiêm. Nếu Tôn Linh Lệ cùng Giang Chính Cương như thế tàn nhẫn, đơn giản Từ Phong hoặc là không làm, triệt để giúp Giang Nguyệt Minh gạt bỏ uy hiếp. Không sai. Thương Tỉnh Niên cũng là cấp tốc nói ra. Đồng Việt đám người, mỗi một người đều sắc mặt khó coi. Bọn họ nội tâm mang theo kinh hãi. Không hiểu, Từ Phong đến cùng làm thế nào nhìn ra được tiểu thủy có độc đây. Như không phải Từ Phong làm ra chuyện này, sợ là bọn hắn cũng đã nuốt xuống. Quan trọng nhất là, Từ Phong rõ ràng cùng Giang Chính Cương uống cùng một bầu rượu. Tại sao Giang Chính Cương trúng độc, Từ Phong không có chuyện gì đây? Tôn Linh Lệ ánh mắt né tránh, nói, Từ Phong. Ngươi ngậm máu phun người, như không phải ngươi hạ độc, vì sao ngươi không có chuyện gì? Mọi người nghe vậy, cũng là kinh ngạc. Từ Phong lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi này rác rưởi giống như độc dược, cũng muốn độc chết ta, thực sự là nói chuyện viển vông. Nếu là ta không có đoán sai lời, này độc dược là Tôn Minh Hải cho ngươi chứ? Ngươi vì là thế nào không tìm hắn muốn giải dược đâu? Cách đó không xa ngồi Tôn Minh Hải. Sắc mặt càng thêm khó coi. Mẫu thân, ta không nhanh được. Giang Chính Cương không ngừng thổ huyết. Trên người sinh cơ, dần dần biến mất. Tôn Linh Lệ lại cũng không kịp nhớ cái khác. Tôn Đại Sư, nhanh lên một chút đem thuốc giải lấy ra cứu con trai của ta a. Tôn Linh Lệ lời nói vang lên. Chuyện này, triệt để chân tướng rõ ràng. Tôn Minh Hải đầy mặt phẫn nộ, trong lòng thầm nói. Thực sự là khó thành đại sự đàn bà, như vậy không biết trời cao đất rộng. Tôn Linh Lệ, ta và ngươi đều là tới từ đại hoang lĩnh tôn gia, ta không hiểu ngươi có ý gì. Ngươi nghĩ muốn hạ độc cùng ta có quan hệ gì? Ta là luyện đan sư, cũng không hiểu được độc dược. Tôn Minh Hải nháy mắt nghĩ muốn phủi sạch quan hệ. Mẹ! Ta không cam lòng. Tâm! Tâm chữ vừa nói xong. Phun ra một ngụm máu tươi. Triệt để khí tuyệt bỏ mình. Tôn Linh Lệ nhìn Tử Vong Giang Chính Cương. Đầy mặt oán độc, nhìn về phía Tôn Minh Hải. Tôn Minh Hải, ta và ngươi liều mạng. Tôn Linh Lệ giờ khắc này cảm thấy. Hại chết con trai của nàng là Tôn Minh Hải. Tôn Minh Hải vì sao không giao ra thuốc giải? Hừ, Giang gia chủ, quản tốt thê tử ngươi, động thủ với ta. Nàng không phải là đối thủ của ta. Tôn Minh Hải âm thanh mang theo uy hiếp. Nào có biết, Giang Minh Hồng nhưng không hề động thủ. Mặc cho Tôn Linh Lệ cùng Tôn Minh Hải lẫn nhau chém giết. Tôn Minh Hải đầy mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, Tôn Linh Lệ rất lợi hại. Đặc biệt là, Tôn Linh Lệ hoàn toàn là đang liều mạng. Giang gia chủ, ta là cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, các ngươi Giang gia dám to gan giết ta. Tội đáng muốn chết. Tôn Minh Hải phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Giang Minh Hồng lạnh nhạt nói, Tôn Đại Sư, giết chết ngươi người là người nhà họ Tôn, ta không có quyền quản lý hỏi đến. Ngươi. Xẹt xẹt. Tôn Linh Lệ triệt để liều mạng. Tôn Minh Hải tuy rằng cũng là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tu vi. Nhưng là, Tôn Linh Lệ cũng không yếu. Liều mạng bên dưới, Tôn Minh Hải trở nên hết sức thảm. toàn thân đều là Tôn Linh Lệ lưu lại vết thương. Mắt thấy Tôn Minh Hải vô cùng thê thảm. Mà, Tôn Linh Lệ cả người đều là máu tươi. Nàng đem Tôn Minh Hải đánh ngã xuống đất phía sau, cấp tốc chạy đến Giang Chính Cương bên cạnh thi thể một bên. Vừa, mẹ đến tiếp ngươi. Tôn Linh Lệ dĩ nhiên, cầm lấy trường kiếm, ầm ầm tự sát. Giang Minh Hồng hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe phức tạp tình cảm. Tôn Linh Lệ là vợ hắn, mà, Giang Chính Cương là con của hắn, hắn làm sao không đau lòng đây. Nhưng là, hắn càng rõ ràng, Tôn Linh Lệ cùng Giang Chính Cương chính mình hại chết chính mình, chính là gieo gió gặt bão. Một hồi cho khôi hài cứ như vậy kết cuộc. Từ Phong mang theo Thương Tỉnh Niên đám người, từ Giang gia ly khai. Theo Tôn Linh Lệ cùng Giang Chính Cương tử vong. Toàn bộ Giang gia, lại cũng không có người phản đối Giang Nguyệt Minh kế thừa Giang gia. Tứ huynh, đa tạ ngươi ân tình, sau đó nếu là có cần dùng tới ta địa phương, cứ việc mở miệng. Giang Nguyệt Minh tiễn đưa Từ Phong, nội tâm đều là cảm thán. Thời gian một tháng này, hắn cảm giác nhân sinh, giống như là đang nằm mơ. Chu Quý Hồng nhìn về phía Từ Phong, nói, phủ chủ, nếu Giang Thiên Thành sự tình kết thúc, không bằng mọi người phải đi Đại Lang Thành ngồi một chút. Chu Quý Hồng quay về Từ Phong đám người phát sinh mời. Từ Phong cũng rất rõ ràng. Chu Quý Hồng nội tâm, chắc là lo lắng ông tổ nhà họ Chu tình huống. Đối với Chu gia tới nói, cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, nếu như có thể khôi phục khỏe mạnh. Chu gia ở Minh Huyền lĩnh địa vị, tất nhiên thẳng tắp kéo lên. Ít nhất có thể đủ đứng hàng Minh Huyền lĩnh cấp 7 thế lực trước 3. Đồng Việt cười nói, ta ở Đan Vương thành sự tình, trước tiểu xử lý xong, nếu là bọn họ không có chuyện gì, đi Đại Lang thành đi một chút, cũng là có thể. Đã sớm nghe Đại Lang thành thiên lý phiêu hương rượu mùi thơm ngát cam thuần. Thật sự là nghĩ muốn đích thân thưởng thức thưởng thức. Thương Tỉnh Niên đám người nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong mở miệng nói, nếu mọi người đều muốn đi Đại Lang Thành, chúng ta phải đi Đại Lang Thành đi. Chương 3355, Minh Huyền lĩnh ba gia tộc lớn. Cứ như vậy, Từ Phong, Đồng Việt, Thương Tỉnh Niên, Chu Quý Hồng, Võ Khải, Trương Khang, cùng với Lăng Thanh Tuyển. Bảy người từ Giang Thiên Thành xuất phát. Ven đường trải qua một ít thành thị, Từ Phong bọn họ đều chịu đến nhiệt tình chiêu đãi. Thương Tỉnh Niên ở Minh Huyền lĩnh thanh danh lan xa, mỗi lần trải qua không ít địa phương, đều có người chủ động chiêu đãi. Phủ chủ, đằng trước chính là Tử Nguyên Thành, chúng ta muốn đi dạo sao? Đồng Việt nhìn phía xa, tòa kia có chút cổ điển tang thương thành thị. Tử Nguyên Thành, ở toàn bộ Minh Huyền lĩnh trong phạm vi, đều là nổi danh thành phố lớn. Náo nhiệt cực kỳ. Tử Nguyên Thành vị trí địa lý vô cùng tốt, trong này có rất nhiều đại thương hội, cùng với rất nhiều cửa hàng. Quan trọng nhất là, Tử Nguyên Thành có rất dài lịch sử, ở Minh Huyền lĩnh đều là đứng hàng đầu. Mà, Tử Nguyên Thành có gia tộc, chính là Minh Huyền lĩnh một trong ba gia tộc lớn Lý Gia. Lý Gia cũng là luyện đan thế gia, cùng Chu Quý Hồng ở Chu Gia gần như, ở toàn bộ Minh Huyền lĩnh. Đều là kể đến hàng đầu gia tộc lớn. Lý gia mặc dù là cấp 8 thế lực, cũng đều là có thể so với cấp 7 thế lực tồn tại, địa vị rất cao. Thử Nguyên Thành, có cái gì kỳ lạ địa phương sao? Thử Phong này chút ngày, đều là theo Đồng Việt bọn họ đi tới. Mỗi lần trải qua địa phương, tiểu du lịch một phen. Phủ chủ, Thử Nguyên Thành chính là Lý gia địa bàn, Lý gia cùng chúng ta Chu gia. Cùng với mặt khác quang gia, chính là Minh Huyền lĩnh ba gia tộc lớn. Chúng ta Chu gia cùng Lý gia là luyện đan thế gia, mà quan gia là võ đạo thế gia, đối nhân xử thế trọng nghĩa khinh tài. Chu Quý Hồng ở một bên, quay về Từ Phong giải thích. Liên quan với ba gia tộc lớn, Chu Quý Hồng có quyền lên tiếng nhất. Ồ, nếu này Lý gia là luyện đan thế gia, không ngại chúng ta phải đi một chuyến. Chiêm ngưỡng một phen luyện đan thế gia phong thái đi. Từ Phong quay về mấy người mở miệng nói. Chu Quý Hồng cười nói, phủ chủ thực sự là nói giỡn, lấy ngươi thiên phú luyện đan, đừng nói cấp 8 thế lực luyện đan thế gia, coi như là cấp 7 thế lực luyện đan thế gia, lại có tư cách gì để cho người chiêm ngưỡng đây? Ha ha! Mấy người khác đều là cười ha ha. Mọi người hướng về Tử Nguyên Thành đi đến. Khoảng chừng gần nửa canh giờ, sẽ đến Tử Nguyên Thành ở ngoài. Tiếng huyên náo thanh âm từ Tử Nguyên Thành bên trong truyền đến. Đâu đâu cũng có võ giả, lít nha lít nhít đám người. Này chút người đều là Tử Nguyên Thành người. Có là kinh thương người, có là tu võ người, còn có là luyện đan sư. Tóm lại phân loại, có rất nhiều người. Ừm. Nhưng thật ra vô cùng náo nhiệt. Từ Phong nhìn trước mặt Tử Nguyên Thành, thỏa mãn gật gật đầu. So với trước bọn họ trải qua sở hữu thành thị, đều phải náo nhiệt rất nhiều. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai. Hai mắt xoay tròn đánh giá xung quanh. Chư vị, đi tới nơi này Tử Nguyên Thành, ta mời các vị đi ăn bữa tiệc lớn, bảo đảm mọi người hài lòng. Thương Tỉnh Niên già nua trên mặt, mang theo ý cười. Hắn đã từng tới Tử Nguyên Thành, đối với thành phố này rất hiểu rõ. Đồng Việt cười nói, Thương Minh, hẳn là ngươi nói, chính là Tử Nguyên Thành Vọng Hạc Lâu. Chu Quý Hồng đám người, cũng đều là hai con mắt lấp loe ánh sáng. Đối với Vọng Hạc Lâu, bọn họ đều là nghe qua rất nhiều lần. Có người nói Vọng Hạc Lâu, cực kỳ huyền diệu. Chỉ có người hữu duyên, mới có thể ở Vọng Hạc Lâu nhìn thấy tiên hạc. HTTP. Để đọc truyện mà, nhìn thấy tiên hạc người, đều sẽ thu được cơ duyên. Cũng không biết nghe đồn rốt cuộc là thật hay giả. Từ Phong hai con mắt hơi nheo lại, quay về Vọng Hạc Lâu ngược lại có chút hiếu kỳ. Đi. Có Vọng Hạc Lâu làm mục tiêu, mấy người ở Thương Tỉnh Niên dẫn dắt hạ, hướng về Vọng Hạc Lâu đi đến. Vọng Hạc Lâu cứ như vậy đứng sừng sững ở Tử Nguyên Thành Trung ương, khu vực phồn hoa nhất, chiếm diện tích rất lớn. Tòa này Vọng Hạc Lâu, tràn ngập vô số nghe đồn. Đã từng một cường giả xuất hiện ở Vọng Hạc Lâu. Thật lâu không có ly khai, lưu lại vô số giai thoại. Từ Phong nhìn Vọng Hạc Lâu bên trên. Đột nhiên hiện ra một vệt bóng mờ. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, khói hoa ba tháng hạ Dương Châu. Cô buồm xa ảnh bầu trời xanh tận, duy tăng trưởng giang thiên tế lưu. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa đều là ngạc nhiên. Vọng Hạc Lâu xa xa. Chính là Tử Nguyên Thành sông đào bảo vệ thành. Gần 100 mét sông đào bảo vệ thành, phảng phất bị vô số sóng khí bao vây. Lờ mờ có thể nhìn thấy rất nhiều qua lại linh thuyền. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Đồng Việt, này 4 câu thơ tử, là ai lưu lại đây? Từ Phong lời nói vang lên. Đồng Việt bọn người là trợn mắt lên. Từng cái đầy mặt ngạc nhiên nhìn Từ Phong. Người bên cạnh cũng đều là ngạc nhiên. Từ Phong cũng không biết trong đó đầu mối. Đồng Việt kinh ngạc hỏi, phủ chủ, ngươi trông xem Vọng Hạc Lâu bên trên thi tử. Từ Phong nhìn Đồng Việt đám người vẻ mặt, đột nhiên phát hiện một cái đầu mối, đó chính là bọn họ không nhìn thấy. Sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng hàng chữ này tiểu ở Vọng Hạc Lâu bên trên trôi nổi, phảng phất là phù văn. Vì sao bọn họ không nhìn thấy? Chỉ có chính mình có thể nhìn thấy đây. Các ngươi không nhìn thấy. Từ Phong không nhịn được hỏi. Thương Tỉnh Niên đám người đầy mặt ước ao. Phủ chủ, nghe đồn có thể nhìn thấy Vọng Hạc Lâu bên trên. Ngày xưa cường giả lưu lại văn tự người. Không có chỗ nào mà không phải là trở thành cường giả, hay hoặc là hàng đầu luyện đan sư. Toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, gần 100 năm tới nay, chỉ có một người từng nhìn thấy Vọng Hạc Lâu văn tự. Người này đã sớm ly khai Minh Huyền Lĩnh, tiến về phía trước Bắc Vương lãnh địa, đã trở thành Minh Huyền Lĩnh truyền thuyết. Biệt hiệu Tam Nguyệt Tử Kiếm, một tay kiếm pháp có người nói tinh diệu tuyệt luân, uy danh lan xa. Đồng Việt quay về Tử Phong nói ra. Tử Phong có chút kinh ngạc, nói, yêu, này Vọng Hạc Lâu có như thế huyền diệu sao? Ta còn thực sự rất tò mò, rất muốn đến cùng leo lên Vọng Hạc Lâu đỉnh chót. Là cảm thụ gì đây? Từ Phong âm thanh vang lên, cách đó không xa một đạo có chút không đúng lúc âm thanh vang lên. Nơi nào đến tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ở Vọng Hạc Lâu nói khoác không biết ngượng. Ngươi đã nói ngươi trông xem Vọng Hạc Lâu bên trên văn tự, xin mời ngươi nói ra mọi người nghe một chút. Ngươi không sẽ là trong này cố làm ra vẻ bí ẩn, nghĩ muốn lừa gạt mọi người chứ? Lý Đăng Hải xuất hiện, làm cho không ít người đều âm thầm ngạc nhiên. Lý Đăng Hải là Lý gia con cháu đích tôn, càng là Lý gia đại trưởng lão Lý Nghĩa Đông cháu. Từ Phong nghe vậy, đầy mặt bình tĩnh. Hắn đều không để ý đến Lý Đăng Hải, nói, chúng ta đi thôi. Mắt thấy Từ Phong như vậy không nhìn Lý Đăng Hải. Đồng Việt bọn người biết Từ Phong tính cách. Từng cái cũng không có nhiều lời, tiểu cất bước, hướng về Vọng Hạc Lâu đi đến. Lý Đăng Hải đầy mặt uy nghiêm đáng sợ, bên người theo hai người thanh niên chó săn. Đều là giận tím mặt. Nơi nào đến không biết lợi hại tiểu tử, ngươi cũng đã biết, vừa nãy nói chuyện cùng ngươi là ai. Từ Phong cười cợt, nói, ta còn thực sự không muốn biết, hắn là ai, cùng ta có nửa xu quan hệ sao. Lý Đăng Hải đầy mặt dữ tợn, ở toàn bộ Tử Nguyên Thành, dám to gan như vậy không nhìn người khác, còn thật không nhiều. Hắn cũng không cho là đối diện Từ Phong là một cái trong số đó, lúc này nương thân mà lên, ngăn trở Từ Phong đường đi. Ngươi đã không biết ta là ai, ta tiểu tự giới thiệu mình một phen, hy vọng ngươi không muốn hủ được. Lý Đăng Hải đầy mặt hung hăng càn quái, ánh mắt lập lòe đều là ngạo khí. Phảng phất, chính mình thật rất đáng gờm một dạng. Chương 3356, Vọng Hạc Lâu quy củ. Ta bản thân Lý Đăng Hải, chính là cấp 4 trung phẩm luyện đan sư. Ở toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, đều là có là số má. Ở chúng ta Lý gia cũng gần bằng với một người, đó chính là Minh Huyền Lĩnh 9 thiên niên lớn luyện đan sư Lý Đăng Tuyên. Lý Đăng Hải đầy mặt đều là hung hăng càn quái, mắt cao hơn đầu, phảng phất toàn bộ người, đều vênh vang đắc ý. Một ít người nhìn Lý Đăng Hải, cũng mang theo kính nể, bất quá càng nhiều đều là sợ hãi. Lý Đăng Hải đúng là cấp 4 trung phẩm luyện đan sư, thiên phú luyện đan xem như là rất tốt tồn tại. Lý Đăng Hải nhìn mặt không hề cảm xúc Từ Phong, còn tưởng rằng Từ Phong là bị chính mình giới thiệu dọa sợ. Lúc này mở miệng nói, đón lấy ta muốn giới thiệu thân phận ta, hy vọng ngươi không nên bị hù được. Lý gia chính là Minh Huyền Lĩnh một trong 3 gia tộc lớn, ông nội ta là Lý Nghĩa Đông, chính là cấp 6 luyện đan sư. Phụ thân ta Lý Tìm Vượng chính là cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư, mẫu thân ta là mệnh luân cảnh cường giả. Xin hỏi, hiện tại ngươi còn cảm thấy, ta là ai, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ sao? Ngươi như vậy không nhìn ta, tiểu không nghĩ tới đánh đổi sao? Lý Đăng Hải âm thanh vang lên, giữa hai lông mày để lộ ra đến đều là bá đạo. Hiện tại, ta đổ muốn hỏi ngươi, ngươi ở Vọng Hạc Lâu bên trên, nhìn thấy gì? Lý Đăng Hải đầy mặt bá đạo. Từ Phong lạnh nhạt nói, ngươi đã muốn biết, ta nhìn thấy cái gì, nói cho ngươi cũng không sao. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, khói hoa 3 tháng hạ Dương Châu. Cô buồm xa ảnh bầu trời xanh tận, duy tăng trưởng Giang Thiên Tế Lưu. Theo Từ Phong đọc ra, không có người phát hiện. Vọng Hạc Lâu chi đỉnh, một cái sắp sửa gỗ mục ông lão. Đột nhiên trợn mở hai con mắt, giữa hai lông mày tràn ngập, đều là hưng phấn. Bao nhiêu năm, cuối cùng là chờ đến sao? Ông lão không nhịn được miệng hơi mở ra, phảng phất là đến từ tuyên cổ nỉ non. Ha ha ha! Lý Đăng Hải nghe xong, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Chỉ vào Từ Phong, nói, thực sự là buồn cười, chính ngươi hồ biên loạn siêu đi. Cái này cũng không phải là kiếm pháp, cũng không phải kiếm chiêu, cũng không phải thánh linh kỹ năng, cũng không phải phương pháp luyện đan. Ngươi nói cho ta đây là cái gì? Lẽ nào Vọng Hạc Lâu năm đó cường giả, nhàn không chuyện làm, cứ như vậy trong này hồ biên loạn siêu? Lý Đăng Hải ngôn ngữ, làm cho không ít người, đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Lý Đăng Hải nói có đạo lý. Lý Đăng Hải nhưng lại không biết, làm hắn ngôn ngữ, rõ ràng cho thấy ở nhục nhã, đã từng ở Vọng Hạc Lâu cường giả thời gian. Vọng Hạc Lâu chi đỉnh ông lão, hai con mắt hơi nheo lại, phảng phất là một đạo lợi kiếm giống như vậy, nghĩ muốn xuyên phá bầu trời. Trong ánh mắt mặt đều là phẫn nộ cùng sát ý, lập tức hắn vẫn là thu lại trên người khí tức, sâu sắc thở dài một hơi. Thôi, một tên rác rưởi mà thôi, hà tất lãng phí một hơi đây. Từ Phong nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi thật hết sức dừng bút, chính mình cái gì cũng không biết, nhưng một mực chứa rất lợi hại. Có tin hay không là ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Như ngươi vậy rắc rưởi, ở trong mắt ta, không đáng nhắc tới. Từ Phong từ đến đều là bá đạo người, chỉ bất quá hắn bá đạo, không giống như là Lý Đăng Hải như vậy dừng bút. Giờ khác này ngôn ngữ, tương tự hết sức bá đạo. Rõ ràng Lý Đăng Hải là cấp 4 trung phẩm luyện đan sư. Nhưng là, ở Từ Phong trong miệng, nhưng biến thành dừng bút. Rất nhiều người cũng không nhịn được kinh ngạc. Đến cùng ai cho người thanh niên này dũng khí, dám to gan như vậy nhục mạ Lý Đăng Hải. Lý Đăng Hải đầy mặt dữ tợn, nói, ở Tử Nguyên Thành, dám to gan như vậy nhục mạ ta Lý Đăng Hải người, ngươi vẫn đúng là người thứ nhất. Hôm nay, ta tâm tình không tệ, chẳng muốn giết ngươi. Bất quá ngươi đã nghĩ muốn trở Vọng Hạc Lâu chi đỉnh, chỉ cần có ta Lý Đăng Hải, ngươi cũng đừng vọng tưởng leo lên đi. Từ Phong thậm chí, đều không có bao nhiêu nhìn Lý Đăng Hải một chút, tiểu hướng về Vọng Hạc Lâu bên trong đi đến. Mấy vị khách quan, không biết các ngươi muốn ăn cái gì đây? Một người đàn ông trung niên chào đón. Lý Đăng Hải cũng thuận theo tiến nhập Vọng Hạc Lâu, nói, Tô Quản sự, an bài cho ta một cái bàn. Nào có biết, bình thường đối với Lý Đăng Hải hết sức khách khí Tô Quản sự. Giờ khắc này, nhưng lạnh nhạt nói, Lý công tử, lẽ nào ngươi cha mẹ đã không dạy ngươi, tới trước tới sau. Tô Quản sự lời nói mang theo trong mắt, toàn bộ Vọng Hạc Lâu người, đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Dù cho là Lý Đăng Hải, chính mình cũng là sương sờ. Tô Quản sự dĩ nhiên như vậy nói chuyện với Lý Đăng Hải. Tô Quản sự, ngươi có ý gì? Lý Đăng Hải chỉ cảm thấy, chính mình mặt mũi bị không vâng lời. Chỉ có Tô Quản sự đầy mặt bình tĩnh. Lý công tử, lẽ nào ngươi năng lực phân tích có vấn đề? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta biểu đạt có vấn đề đây. Tô Quản sự thái độ cứng rắn, làm cho Vọng Hạc Lâu người, cũng không nhịn được kinh ngạc. Lý Đăng Hải đầy mặt tái nhợt, trên người đều là tức giận. Tô Quản sự nhưng lạnh lùng nói, Lý công tử, ta khuyên ngươi ở những nơi khác đùa giỡn một chút uy phong thì thôi. Vọng Hạc Lâu không phải là ngươi có thể đủ hồ đồ, nay chút năm ở Vọng Hạc Lâu hồ đồ người, đều biến thành bên cạnh sông lớn chất dinh dưỡng. Lý Đăng Hải gắt gao cắn răng, chỉ có thể mặt tâm trầm. Nội tâm âm thầm mang theo sự thù hận. Thầm nghĩ, nhất định là đằng trước người thanh niên này dở trò, sau đó ta muốn là để cho ngươi chờ Vọng Hạc Lâu, ta tiểu không cứ gọi Lý Đăng Hải. Chúng ta tùy tiện ăn một ít liền có thể lấy, các ngươi Vọng Hạc Lâu thức ăn ngon nhất hảo, cùng với rượu ngon bưng lên. Thương Tỉnh Niên cũng không hiểu. Vì sao Tô Quản sự, đối với Lý Đăng Hải nghiêm túc như vậy? Dù sao, Cường Long không ép địa đầu xà. Bất quá, Thương Tỉnh Niên đám người, lờ mờ đều có thể đoán được. Chuyện này, tất nhiên cùng Từ Phong có quan hệ. Tốt, chư vị ngồi ở đây một bên vị trí, có thể vừa xem phong quang vô hạn. Tô Quản sự dẫn Từ Phong bọn họ, sẽ đến Vọng Hạc Lâu cửa sổ bên cạnh. Cái bàn kia vị trí, có thể nói là toàn bộ Vọng Hạc Lâu, tốt mà nhất phương. Lý Đăng Hải hai con mắt mang theo âm u. Nguyên bản, hắn nghĩ muốn ngồi chính là vị trí kia. Tô Quản sự, hôm nay ngươi là có ý gì? Mắt thấy Tô Quản sự đi lên phía trước. Lý Đăng Hải mang theo chất vấn nói. Tô Quản sự cười cợt, Lý công tử, khuyên ngươi một câu, có mấy người, ngươi và ta đều không trêu chọc nổi. Nói xong, Tô Quản sự xoay người, chỉ vào cách đó không xa bàn, nói, Tô công tử, cái bàn kia không ai. Tô Quản sự không có tiếp tục bắt chuyện Lý Đăng Hải. Ý kia, chính là ngươi yêu có ngồi hay không? Lý Đăng Hải đầy mặt tâm trầm. Ở đây Minh Huyền Lĩnh, vẫn đúng là không có mấy người hắn không trêu chọc nổi. Huống chi, nơi này là Tử Nguyên Thành. Thiếu gia, chúng ta. Theo Lý Đăng Hải hai cái hộ vệ, quay về Lý Đăng Hải hỏi thăm. Lý Đăng Hải cất bước, hướng về bàn đi tới. Nội tâm hắn quyết định. Sau đó muốn ngăn cản Từ Phong leo lên Vọng Hạc Lâu chi đỉnh. Không lâu lắm, thức ăn rượu ngon bưng lên. Từ Phong nhìn về phía Tô Quản sự, nói, Tô Quản sự, ta muốn leo lên Vọng Hạc Lâu chi đỉnh nhìn, không biết có thể hay không. Tô quản sự cười nói, vọng hạc lâu có quy tắc, mỗi ngày chỉ có thể có một người leo lên vọng hạc lâu chi đỉnh. Cái này người có thể đánh bại vọng hạc lâu sở hữu võ giả, cũng có thể là lợi hại luyện đan sư, cũng có thể thuyết phục tất cả mọi người đáp ứng, chỉ muốn mọi người cảm thấy không thành vấn đề, liền có thể lấy leo lên đi. Từ Phong mang trên mặt ý cười, không nghĩ tới vọng hạc lâu quý củ, đúng là thật mới kỳ. Chương 3357, thê thảm Lý Đăng Hải. Tô quản sự, hôm nay này vọng hạc lâu chi đỉnh, là ta Lý Đăng Hải địa bàn, ta muốn leo lên vọng hạc lâu chi đỉnh. Nếu là có người không phục, có thể tìm ta tỉ thí luyện đan, ta ngược lại muốn xem, ai có thể đánh bại ta. Lý Đăng Hải đầy mặt hung hăng. Lý Đăng Hải là cấp 4 trung phẩm luyện đan sư. Không ít người đều âm thầm gật đầu. Lý Đăng Hải chính là người trẻ tuổi, một ít niên lão luyện đan sư, cũng kéo không hạ bộ mặt cùng so với hắn thử. Tuổi trẻ luyện đan sư, toàn bộ Tử Nguyên Thành, ngoại trừ Lý Đăng Tuyên ở ngoài, ai lại là đối thủ của hắn đây? Rất nhiều người cũng nhìn ra được, Lý Đăng Hải này là cố ý nhằm vào Từ Phong, không muốn hắn leo lên vọng hạc lâu chi đỉnh. Từ Phong nhưng từ đầu tới cuối, đều không có nhìn Lý Đăng Hải một chút, ngược lại là tự mình uống rượu dùng bữa. Từ Phong cười nói, này vọng hạc lâu thức ăn và rượu ngon, mùi vị đều rất tốt. Con mèo nhỏ cũng là một bên ăn như hùm như sói, một bên lừa a mở miệng nói, ca ca, ngươi nói không sai ai, mùi vị thật rất tốt. Ha ha. Đồng Việt đám người, cũng là cười ha ha. Con mèo nhỏ thực sự là cái 10 phần kẻ tham ăn. Mọi người cũng đều biết, con mèo nhỏ là Từ Phong huynh đệ giống như tồn tại. Thương Tỉnh Niên đám người, cũng trong lòng biết rõ. Đến cùng Từ Phong năng lực luyện đan như thế nào? Lý Đăng Hải đầy mặt tâm trầm. Mắt thấy Từ Phong tự mình uống rượu dùng bữa. Nội tâm hắn mang theo phẫn nộ. Thầm nghĩ, hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi hiện tại đúng là chấn định tự nhiên, sau đó làm sao leo lên vọng hạc lâu chi đỉnh. Mãi cho đến cơm nước no nê. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, này vọng hạc lâu huyền diệu như vậy, ta ngược lại thật ra muốn chiêm ngưỡng. Tô quản sự, ta Từ Phong nghĩ muốn leo lên vọng hạc lâu chi đỉnh. Còn không có chờ Tô quản sự nói chuyện. Lý Đăng Hải mang theo cười gằn. Từ Phong, ngươi nghĩ muốn leo lên vọng hạc lâu chi đỉnh, nhất định phải ở luyện đan phương diện thắng nổi ta, mới được. Lý Đăng Hải trên mặt đều là nụ cười tự tin, giữa hai lông mày mang theo ý giễu cợt. Thắng ngươi. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Này Lý Đăng Hải đến cùng nơi nào đến dũng khí, nghĩ muốn cùng mình tỉ thí luyện đan. Không sai. Lý Đăng Hải gật gật đầu. Muốn là trước kia ngươi không có trêu chọc ta lời, có lẽ ta cũng lười làm khó dễ ngươi. Dù sao, này vọng hạc lâu chi đỉnh, ta cũng leo lên đi qua mấy lần, cũng xem thường ở nhiều đăng một lần, không nhiều lắm y tứ. Lý Đăng Hải trong thần sắc, lập loè ánh sáng. Phảng phất, leo lên mấy lần vọng hạc lâu chi đỉnh, là rất đáng ra khoe khoang sự tình. Nguyên lai like ngươi là rác rưởi, đăng mấy lần vọng hạc lâu chi đỉnh, đều không lĩnh ngộ được bất luận là đồ vật gì, ngươi cũng thực sự là kém cỏi. Ta muốn là ngươi lời, chân tâm không có dũng khí, nắm như vậy sự tình đi ra khoe khoang, không cảm thấy hết sức mất mặt sao. Từ Phong lời nói vừa ra, không ít người đều kém một chút không có cười phun ra ngoài. Nguyên bản, quả thật có thể leo lên vọng hạc lâu chi đỉnh, đúng là cảm thấy may mắn sự tình. Nhưng là, bị Từ Phong vừa nói như thế, khiến cho leo lên vọng hạc lâu chi đỉnh, thì trở thành mất mặt sự tình. Lý Đăng Hải đầy mặt tâm trầm, chỉ vào Từ Phong, nói, đừng ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, ngươi có bản lĩnh, trước đạp lên vọng hạc lâu chi đỉnh lại nói. Từ Phong nhìn về phía Lý Đăng Hải, ngươi đã nghĩ muốn tỉ thí luyện đan, ngươi đúng là nói một chút tỉ thí thế nào chứ? Lý Đăng Hải nghe vậy, bàn tay đột nhiên hiện ra một tia hỏa diễm, chính là không tệ hỏa diễm, nhiệt độ rất cao. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, Lý Đăng Hải mang theo ý cười, nói, đây là ta đan hỏa phi ưng hỏa diễm, ngươi đã cũng là luyện đan sư, chúng ta tiểu tỉ thí khống chế lửa, làm sao? Lý Đăng Hải tự tin khống chế lửa năng lực siêu phàm thoát tục, quan trọng nhất là, hắn có thể lợi dụng hỏa diễm, để Từ Phong sống không bằng chết. Ồ! Ngươi nghĩ muốn cùng ta so với khống chế lửa? Từ Phong kém một chút không cười phun. Này Lý Đăng Hải không phải lấy mình ngắn, tấn công địch dài sao? Từ Phong khống chế lửa thủ đoạn, đừng nói chỉ là Lý Đăng Hải. Coi như là Lý gia mạnh nhất luyện đan sư đến đây, lại có thể thế nào đây? Làm sao? Không dám. Lý Đăng Hải cảm thấy, Từ Phong có phải hay không không dám cùng mình tỉ thí khống chế lửa? Nhưng mà, Từ Phong mặt tươi cười. Ngươi đã nghĩ muốn tỉ thí khống chế lửa, vậy liền bắt đầu đi. Từ Phong lời nói vang lên. Lý Đăng Hải mở miệng nói, không biết tự lượng sức mình, ta để cho ngươi bị liệt diễm đốt người mà chết. Ào ào rào. Trong lòng bàn tay mặt hỏa diễm, cấp tốc hướng về Từ Phong thân thể lan tràn mà đến, đem Từ Phong gói lại. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh, cảm thấy hỏa diễm quấn quanh người, sợ là Từ Phong gặp nguy hiểm. Nào có biết, Từ Phong cánh tay nâng lên, chỉ thấy bao vây thân thể hắn hỏa diễm, trong khoảnh khắc hội tụ. Cái kia chút hỏa diễm, lại bị Từ Phong một thanh chộp vào trong tay mặt, hiện ra bản thể dáng dấp. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nhìn đằng trước dại ra Lý Đăng Hải, nói, đà tạ ngươi biếu tặng. Hít hà z z hí z z z. Hỏa diễm nháy mắt bị Từ Phong thôn phệ. Lý Đăng Hải cũng không kịp, làm ra bất kỳ phản ứng. Ngươi dám. Lý Đăng Hải tiếng nói còn chưa nói hết, cũng cảm giác được mất đi đối hỏa diễm khống chế. Lý Đăng Hải đầy mặt tái nhợt, nổ đom đóm mắt. Ngọn lửa này, nhưng là phụ thân hắn, tiêu tốn giá rất lớn. Mới nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn mua được. Hiện tại, cứ như vậy bị Từ Phong biến thành của mình. Từ Phong, giao ra ta hỏa diễm, bằng không, ngươi biết chết hết sức thảm. Lý Đăng Hải khí tức toàn thân bạo động. Linh lực không ngừng khuấy động, hai con mắt tràn ngập sát ý. Trượt thiên hạ to lớn kê, ta từ đến chưa từng nghe nói, muốn cùng người khác đấu hỏa người, hỏa diễm bị đối phương cướp đoạt, còn cần người khác giao ra đây, đây là cái đạo lý gì? Từ Phong khỏe miệng mang theo trào phúng. Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Chỉ có Đồng Việt đám người, phảng phất tất cả, đều ở bọn họ như đã đoán trước. Lý Đăng Hải gắt gao cắn răng. Từ Phong, ngươi cũng đừng quên. Nơi này là Tử Nguyên Thành, là ta Lý gia thiên hạ. Ngươi nếu như không giao ra hỏa diễm, ngươi cảm thấy, ngươi có thể sống ly khai sao? Lý Đăng Hải tiếp tục uy hiếp. Từ Phong cười nói, ta có thể hay không sống sót ly khai, sợ cũng không phải ngươi có thể đủ quyết định, nếu thua, tiểu cút đi nhé. Chó khôn không cản đường, hy vọng ngươi có thể đủ làm một cái chó ngoan. Từ Phong âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Người muốn chết. Lý Đăng Hải cả người khí tức lưu động, dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, hướng về Từ Phong tập kích tới. Trên người linh lực phun trào, ra tay nháy mắt, không ít người đều là sững sờ, không nghĩ tới Lý Đăng Hải ra tay như thế đột ngột. Hừ. Mắt thấy Lý Đăng Hải, liền muốn công kích được Từ Phong thời gian. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lý Đăng Hải phảng phất là diều đứt dây, bị một cổ thần bí sức mạnh, trong khoảnh khắc dẫn dắt. Hướng về vọng hạc lâu bên ngoài, mạnh mẽ đập đi, hoành một tiếng, tầng tầng rơi ở vọng hạc lâu ở ngoài. Toàn bộ người ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người kinh mạch tận đoạn, xương cốt nát tan. A, ai? Ai dám phế ta? Lý Đăng Hải phát sinh tiếng giống giận dữ. Một đạo thanh âm giả nua từ vọng hạc lâu chi đỉnh truyền đến. Lão phu phế ngươi, nếu như ngươi không phục, đi đem ngươi Lý gia cường giả mời tới vọng hạc lâu. Thanh âm giả nua vang lên, toàn bộ vọng hạc lâu, cùng với vọng hạc lâu xung quanh người, đều là trợn mắt ngoát mồm. Nay đạo thanh âm giả nua vang lên, phảng phất là ở mấy chục năm trước, Tam Nguyệt Tử Kiếm leo lên vọng hạc lâu chi đỉnh thời gian. Chương 3358 Kiếm Thanh Lý Thắng Bạch. Hít hà zz hi zz zz tê. Không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đầy mặt khiếp sợ. ai có thể nghĩ đến. Vọng Hạc Lâu người cường giả kia lại vẫn sống sót. Năm đó, đã từng có một mệnh hồn cảnh cường giả. Nghĩ muốn xông vào Vọng Hạc Lâu. Vừa mới vừa xông ra hai bước. Đã bị một đạo đến từ Vọng Hạc Lâu chi đỉnh ánh kiếm. Từ Vọng Hạc Lâu chi đỉnh kéo tới, biến thành một đám mưa máu. Từ đó về sau, không còn có người dám to gan ở Vọng Hạc Lâu làm bừa. Từ Phong nội tâm đều là kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, Vọng Hạc Lâu chi đỉnh, dĩ nhiên có cường giả như vậy. E sợ, Vọng Hạc Lâu chi đỉnh tồn tại, đã vượt qua mệnh hồn cảnh. Dù cho là Đông Giã Vọng Tam, cũng chưa chắc có thể đạt đến như vậy mức độ. Tô quản sự, ta hiện tại có thể hay không leo lên Vọng Hạc Lâu chi đỉnh? Từ Phong quay về Tô quản sự hỏi. Tô quản sự nhìn về phía mọi người, nói, chỉ cần mọi người không có ý kiến, công tử ngươi tùy ý liền có thể. Mọi người nơi nào còn có ý kiến, Vọng Hạc Lâu chi đỉnh người cường giả kia, rõ ràng đều là đứng ở Từ Phong bên này. Nói cách khác, Từ Phong leo lên Vọng Hạc Lâu chi đỉnh, chính là nhất định sự thực, cần gì phải tự tìm không thoải mái đây. Từ Phong bước chân, hướng về Vọng Hạc Lâu chi đỉnh đi đến. Đi thẳng tới Vọng Hạc Lâu chi đỉnh. Từ Phong mới hiểu được. Cô buồm xa ảnh bầu trời xanh tận, duy tăng trưởng giang thiên tế lưu cảm khái, rốt cuộc là loại nào dũng cảm đồ sộ. Leo lên Vọng Hạc Lâu chi đỉnh, Từ Phong nhìn phía xa phong cảnh, phảng phất liên miên bất tuyệt sông lớn hồ hải. Chỉ thấy, nơi đó khoanh chân ngồi một ông già, đầy mặt đều là nếp nhăn, hai mắt nhắm nghiền. Như không phải Từ Phong sớm biết, tuyệt đối lấy vì là ông lão này, đã là một kẻ đã chết. Bái kiến tiền bối. Từ Phong nhìn ông lão, cung kính nói. Ông lão hơi mở mắt ra, hai mắt trợn mở nháy mắt, phảng phất là một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng mây xanh. Không nghĩ tới chờ đến truyền nhân, dĩ nhiên không phải kiếm pháp võ giả, ngươi tiểu tử này ngược lại cũng đúng là cơ duyên thâm hậu. Ông lão không nhịn được cảm thán một câu. Từ Phong đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới, đối diện ông lão một chút, thì nhìn thanh tình huống mình. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, năm đó ở Vọng Hạc Lâu, lưu lại thơ người, là ai? Ông lão già nua hai con mắt, tràn ngập ra đều là ánh sáng, phảng phất hung hăng cực kỳ khí tức. Nói đến lưu lại thơ người thời điểm, ông lão thật giống từ bên bờ sinh tử, đột nhiên sống lại. Từ Phong hơi kinh ngạc hỏi, tiền bối, ta còn thật không biết. Ông lão cười nói, lấy ngươi thiên tư, tương lai có lẽ có thể thấy được hắn, chiêm ngưỡng hắn phong thái. Ông lão trong thần sắc đều là kính nghệ. Năm đó, lão phu gặp phải hắn, may mắn ở hắn bên người, học tập mấy tháng, cũng coi như là cơ duyên thâm hậu. Nhiều năm như vậy ở Vọng Hạc Lâu, cũng coi như là hoàn thành hắn giao phó. Ngươi đã có thể thu được hắn chỉ dẫn. Tiêu chứng minh ngươi là hắn cần người hữu duyên, có thể không thu được hắn truyền thừa, thì nhìn chính ngươi tạo hóa. Ông lão lập tức mở miệng nói, nếu như ngươi sau đó đi càng thiên địa rộng lớn gặp phải hắn, xin nói cho hắn một tiếng. Năm đó hắn ở Minh Huyền Lĩnh cứu được cái kia người xin cơm thiếu niên, hoàn thành hắn ở Vọng Hạc Lâu giao phó. Hắn năm đó nói cho ta, chính là linh thần đại lục kiếm pháp cường giả, kiếm thanh Lý Thắng Bạch. Ông lão nói đến phía sau ba chữ thời điểm, toàn bộ người đều là nằm dạp trên mặt đất, đầy mặt cung kính. Từ Phong hơi kinh ngạc hỏi, tiền bối, dựa theo ngươi nói pháp, cái kia Tam Nguyệt Tử Kiếm lại là thu được ai truyền thừa đây? Tam Nguyệt Tử Kiếm tên tiểu tử kia, năm đó leo lên Vọng Hạc Lâu chi đỉnh, ta thật hâm mộ hắn thiên phú, tiểu truyền thụ hắn một ít kiếm pháp đồ vật. Hắn kiếm pháp thiên phú không tệ, mới có như bây giờ thành tựu. Ông lão quay về Từ Phong chậm rãi nói. Từ Phong có chút khiếp sợ. Tiền bối, xin hỏi ngươi là cảnh giới gì? Từ Phong lúc này hỏi. Ông lão thở dài một hơi, nói, pháp thiên cảnh đỉnh cao. Năm đó kém một chút chạm tới thuần dương cảnh giới, đáng tiếc vẫn là chênh lệch một bước. Từ Phong nhìn đối diện ông lão hỏi, tiền bối, ta nhìn ngươi sinh cơ dạt dào, vì là gì bi quan như vậy đây? Ông lão hai mắt đều là ngưng lại, không nghĩ tới Từ Phong đúng là có như vậy bản lĩnh. Liên tưởng đến vừa nãy Từ Phong đấu hỏa năng lực. nói, hẳn là ngươi là luyện đan sư. Từ Phong gật gật đầu, nói, tiền bối, thân thể ngươi hẳn là trúng độc, hay hoặc là xảy ra vấn đề gì sao? Ông lão nghe vậy, đầu tiên là hai mắt sáng ngời, lập tức lắc lắc đầu, mang theo thất vọng. Ai, chỉ sợ ngươi cũng không nhiều lắm biện pháp, ta trúng độc hết sức quỷ dị, năm đó tìm kiếm cấp 8 luyện đan sư, cũng không thể giải quyết. Nhiều năm như vậy, ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Ông lão quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, ta có thể hay không cho ngươi trà xét một phen. Ông lão gật gật đầu. Từ Phong đi lên phía trước, bắt đầu tra xét ông lão tình huống. Hai hàng lông mày đều là nghiêm nghị. Từ Phong tra xét một lúc phía sau. Hắn tập trung ý chí. Ông lão cười nói, tiểu tử, có lời gì ngươi tùy tiện nói, ta đã quen thuộc từ lâu. Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, thân thể ngươi độc tố hết sức quỷ dị, nhưng cũng không phải là không có giải độc phương pháp. Chỉ là, tạm thời ta tu vi quá thấp, không cách nào làm được. Bằng không, cũng không phải là rất khó. Nói tới chỗ này, Từ Phong mở miệng nói, tiền bối, ngươi trúng độc, chính là thiên âm chi độc. Loại độc chất này ta không có đoán sai lời, ở toàn bộ Bắc Hải Bờ, có vẻ như cũng chỉ có một thế lực nắm giữ, hay hoặc là có thể sử dụng chứ. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện ông lão, hai mắt đều là sáng ngời, đầy mặt kinh hãi. Hắn biết rõ, chính mình độc tố, chính là thiên âm chi độc, năm đó hắn nghĩ muốn đột phá đến thuần dương cảnh. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, tiến nhập một cái bí cảnh bên trong, bị một đám người bí ẩn tập kích. Liều mạng bên dưới lưu lại một cái mạng, nhưng cũng thân chúng kịch độc. Này chút năm, thiên âm chi độc, không ngừng từng bước xâm chiếm hắn sinh mệnh. Tiểu tử, ngươi có thể giải độc. Ông lão có chút kích động, bức bách không kịp chờ hỏi. Từ Phong lắc lắc đầu, nói, tạm thời không cách nào giải độc, nhưng là bảo vệ tiền bối một cái mạng, ngược lại cũng không phải việc khó. Chỉ là, loại độc tố này hết sức kỳ diệu, như là không thể trừ tận gốc, nhất định phải trường kỳ khống chế. Độc tố sẽ xuất hiện các loại biến hóa, hơi bất cẩn một chút, ngươi cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Vì vậy, ngươi cần cùng ở ta bên người. Từ Phong hết sức thản nhiên nói ra. Ông lão cười cợt, nói, tiểu tử, năm đó ta không thể theo kiếm thánh ly khai, tiểu hối hận cực kỳ. Bây giờ đều nửa thân thể xuống mồ, nếu như có thể theo ngươi, đồng thời huy hoàng lang bạn, lao phu cực kỳ cao hứng. Ông lão không thể không biết, Từ Phong là lợi dụng độc tố hạn chế hắn. Trái lại cảm thấy cực kỳ cao hứng. Từ Phong mở miệng nói, đã như vậy, tiền bối đại khái có thể yên tâm, ta bảo đảm, coi như là thiên âm chi độc triệt để bạo phát trước, ta còn không cách nào tăng cao thực lực, ta đều có thể để cho ngươi nhiều sống 10 năm. Từ Phong âm thanh vô cùng kiên định, lấy hắn thu được tạo hóa năng lực luyện đan, thiên âm chi độc cũng không coi vào đâu. Chỉ là Từ Phong rất rõ ràng, khống chế thiên âm chi độc, cần rất nhiều thủ đoạn, trong đó, liền cần trung phẩm thiên địa kỳ hỏa. Chương 3359, tự nghĩ ra quyền pháp. Du lão mang trên mặt ý cười, nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng tiền bối gọi ta, liền cứ gọi ta Du lão đi. Từ Phong gật gật đầu, nói, tốt, Du lão. Du lão đối với Từ Phong rất hài lòng. Ngươi mau mau tiếp tục cảm ngộ này vọng hạc lâu chi đỉnh, ngươi nếu là người hữu duyên, liền không biết ngươi có thể thu được kiếm thánh tiền bối, ra sao truyền thừa. Từ Phong nghe vậy, không chần chờ chút nào. Lúc này, nhìn về phía xa xa cái kia mảnh sông lớn hồ hải. Phảng phất nhật nguyệt núi sông, đều từ thiên địa diễn sinh mà tới. Từ Phong nhìn trước mắt tất cả. Nội tâm đột nhiên trở nên trống trải. Phảng phất là vô biên vô hạn. Dù cho là Du lão đều không nghĩ tới. Ngay sau đó nháy mắt, Từ Phong bắt đầu ngồi khoanh chân. Chỉ có Từ Phong chính mình rõ ràng, hắn khoanh chân tọa hạ nháy mắt, đã sớm hồn ở trên mây. Giờ khắc này Từ Phong, từ vọng hạc lâu bay ra ngoài, đầu tiên là nhìn thấy Tử Nguyên Thành sơn hà hồ hải. Tùy theo xuất hiện là, Tử Nguyên Thành quy củ, vô số kiến trúc, lộ ra rất là cổ lão. Sau đó, lít nha lít nhít núi sông từ đằng xa bay xuống, thiên địa phảng phất xuất hiện một lớp bình phong. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể hồn ở trên mây, đây chính là cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Nam ở vào loại trạng thái này, toàn bộ người tinh thần cảnh giới, đều giống như xuất hiện to lớn thăng hoa. Phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ Tử Nguyên Thành đều thu hết vào mắt, hết thể đều ở Từ Phong nắm trong bàn tay. Quang cảnh như thế, đơn giản là huy hoàng cực kỳ, phảng phất thiên địa một mảnh mơ hồ, cả vùng đều bị nhét vào trong mắt. Nay Tử Nguyên Thành dĩ nhiên là như vậy nguy nga, nếu như ta Tử Phủ, có thể thành lập ở Tử Nguyên Thành, chẳng phải là đẹp thay. Nghĩ tới đây, Từ Phong đầy mặt tinh quang lóe lên. Tử Nguyên Thành ỷ sơn bằng thủy. Trung ương sông lớn, có thể nói là hùng vĩ đồ sộ. Mà, Tử Nguyên Thành chu vi sơn mạch, cũng có thể ỷ sơn bằng thủy, kiến tạo ra một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này có thể chứa đựng toàn bộ Tử Nguyên Thành, sau đó dùng vô số ngọn núi che chở. Như vậy tự nhiên bày trận nơi, nếu như Tử Phong bố trí ra, toàn bộ Minh Huyền Lĩnh thiên địa linh lực, đều phải bị Tử Nguyên Thành hấp thu chứa đựng. Đến vào lúc ấy, Tử Nguyên Thành tiểu sẽ trở thành Minh Huyền Lĩnh hạt nhân, vô số cường giả tất nhiên đổ xô hướng đến. Ha ha ha, này Tử Nguyên Thành, ta Tử Phong muốn định rồi. Từ Phong đầy mặt kích động. Vọng Hạc Lâu tuy rằng không cao, nhưng ở Tử Nguyên Thành cực kỳ mất mặt. Sau đó Vọng Hạc Lâu, tiểu sẽ trở thành Tử Nguyên Thành trung tâm, cũng sẽ trở thành Tử Phủ tiêu chí. Bao nhiêu năm, cuối cùng là có một người, có thể xúc động bản thánh lưu lại kiếm pháp biểu diễn sao. Một đạo có chút trầm ổn âm thanh vang lên, phảng phất âm thanh từ thiên địa vang lên, chấn động bầu trời. Chỉ thấy một người mặc quần áo màu trắng nam tử, khuôn mặt kiên nghị, lộ ra anh tuấn bất phàm. Hắn cứ như vậy đứng chắp tay, hai mắt đảo qua Từ Phong, giữa hai lông mày để lộ ra đến, đều là tầm nhìn. Bái kiến kiếm thánh tiền bối. Từ Phong quay về Lý Thắng Bạch hành lễ nói. Lý Thắng Bạch gật gật đầu, nói, thiên phú rất tốt, đáng tiếc ngươi tu luyện là đạo pháp, chủ tu là quyền pháp. Ngươi đã quyền pháp chi đạo. Rất tốt, đón lấy tiểu dựa vào chính ngươi cơ duyên, nhìn ngươi có thể lãnh ngộ được mức độ nào. Đối với mạnh mẽ võ giả tới nói, sở hữu thánh linh kỹ năng, đều chỉ là người võ giả này phụ trợ mà thôi. Chân chính mạnh mẽ thánh linh kỹ năng, chính là chính mình thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra chính mình thánh linh kỹ năng. Như vậy thánh linh kỹ năng, là có thể phát huy ra vượt qua cái khác thánh linh kỹ năng uy lực, tùy tâm mà phát động. Lý Thắng Bạch lời nói vang lên, phảng phất toàn bộ Vọng Hạc Lâu, đều trở nên lơ lửng không cố định lên. Chỉ thấy, Lý Thắng Bạch cánh tay giơ lên, nháy mắt vung vẩy, một ánh kiếm, thật giống phá tan hư không. Đây là kiếm pháp, cũng không phải kiếm pháp, lúc này không chiêu thắng có chiêu, đây chính là chân chính kiếm pháp cảnh giới. Làm sao sáng tạo quyền pháp, cũng là quyết định bởi ở ngươi nội tâm, đón lấy dựa vào chính ngươi đốn ngộ. Lý Thắng Bạch âm thanh vang lên, thiên địa đều trở nên hỗn độn, phảng phất hư không, đều trở nên lay động. Từ Phong hai mắt lấp loe ánh sáng, giữa hai lông mày tràn ngập, đều là một loại đốn ngộ khí. Hùng bá thập tam thức. Từ Phong không ngừng triển khai ra, quyền pháp chính là hắn kiếp trước sáng chế. Giờ khác này mỗi quyền triển khai ra, phảng phất thiên địa đều ở rung động. Mỗi một quyền, ẩn chứa đều là uy nghiêm. Một quyền đập ra, thiên địa đều đang biến hóa. Từ Phong quyền pháp tiếp tục biến hóa. Lại là một quyền, làm cho hư không rung động. Lần này, triển khai ra quyền pháp. Từ hùng bá thập tam thức, biến hóa đến cái khác quyền pháp. Cứ như vậy, Từ Phong một đường từ nguyên thủy nhất tu luyện quyền pháp. Mãi cho đến hiện tại tu luyện cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng, đại bi thánh quyền. Giờ khác này Từ Phong triển khai ra đại bi thánh quyền. Dĩ nhiên đạt đến cao đẳng cảnh giới. Một quyền oanh kích mà ra, phảng phất là đại bi chú. Nắm đấm tràn ngập hào quang màu vàng. Cứ như vậy, Từ Phong quyền pháp, một bên tiếp theo một bên diễn biến. Vẫn kéo dài thời gian rất lâu, dù cho là Từ Phong, đều không nhận rõ, đến cùng quyền pháp diễn biến bao lâu. Rốt cục, Từ Phong hai con mắt, tràn ngập một ánh hào quang, nhìn chằm chằm xa xa tiêu tan bất định thiên địa. Một quyền oanh kích mà ra thời gian, thiên địa đều đang lay động, phảng phất thiên địa đều biến thành Tử Phong quyền pháp. Một quyền đập ra, giống như là thiên địa đập ra đến, hư không đều phát sinh thình thịch âm thanh, đinh tai nhức óc. Nếu đây là ta đến Linh Thần Đại Lục sáng tạo thức thứ nhất quyền pháp, phảng phất thiên địa đều tại biến đổi. Đơn giản này một chiêu, tự kêu là thiên địa biến. Một quyền vừa ra, thiên địa biến hóa. Vô cùng vô tận linh lực rung động. Ngay sau đó, Tử Phong tiếp tục lĩnh ngộ quyền pháp. Quyền pháp không ngừng tiến hóa. Như quyền pháp này, phảng phất là sinh sôi liên tục. Một đấm xuất ra, vạn quyền động. Phảng phất, rút dây động rừng. Dường như sóng biển nằm đấm, cứ như vậy bao phủ đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Sông lớn hồ hải, núi sông nhật nguyệt, đều ở cú đấm này bên dưới, bị lít nha lít nhít nằm đấm, triệt để che lấp. Một quyền oanh kích, phảng phất là vạn quyền cùng chuyển động, lại phảng phất thiên địa phai mờ, sinh sôi liên tục. Đây là ta tự nghĩ ra thức thứ hai quyền pháp, tiểu kêu là sinh bất tức đi. Tử Phong hai con mắt lấp loe ánh sáng. Quyền pháp này lấy ta hiện tại cảnh giới, không cách nào hoàn thiện. Nếu là tự nghĩ ra quyền pháp, sau đó ta tiểu từng bước hoàn thiện. Một điểm điểm tiến bộ. Quyền pháp này tiểu kêu là thiên địa sinh diệt đi. Tử Phong rất rõ ràng, quyền pháp tác động thiên địa, trưởng quản sinh tử. Đã như vậy, tiểu kêu là thiên địa sinh diệt. Ngược lại cũng đúng là hết sức phù hợp quyền pháp đặc tính. Thiên địa sinh diệt. Quyền pháp này tên gọi, ngược lại cũng đúng là hết sức bá đạo. Tử Phong hai con mắt lấp loe ánh sáng. Nhìn phía xa núi sông Hồ Hải, nội tâm đều là kích động. Tử Phong mở mắt ra, phảng phất quá khứ vô số năm. Hắn nhìn về phía bên người Du Lão, nói, Du Lão, ta vừa mới như vậy, thời gian bao lâu? Du Lão mở miệng nói, chỉ là 10 cái hô hấp mà thôi, ngược lại cũng không phải rất dài. Tử Phong nghe vậy, trừng lớn hai mắt, đầy mặt ngạc nhiên. 10 cái hô hấp thời gian, hồn ở trên mây. Hắn thu được như thế nhiều chỗ tốt. Nếu có thể vẫn hồn ở trên mây, cái kia sẽ bao kinh khủng. Tử Phong nghĩ nghĩ, đều cảm thấy chấn động. Chương 3360, Lý Tầm Vượng khiếp sợ. Lý gia, một tòa hùng hồn viện tử. Viện tử bên trong đều là nghiêm nghị bầu không khí. Một người đàn ông trung niên, đầy mặt phẫn nộ. Trong thần sắc, đều là lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Lý Tầm Vượng đầy mặt tâm trầm. Những người khác, cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Chẳng ai nghĩ tới, dĩ nhiên có người dám to gan đối với Lý Đăng Hải động thủ. Hơn nữa, Lý Đăng Hải dĩ nhiên kinh mạch tận đoạn. Hải Nhi, là ai ra tay với ngươi? Lý Tầm Vượng đầy mặt phẫn nộ. Dĩ nhiên có người dám to gan đối với con trai của hắn động thủ. Ở đây Tử Nguyên Thành bên trong, Lý gia nhưng là bá chủ. Phụ thân, ngươi có thể nhất định phải cho ta báo thù. Báo thù cho ta, Hải Nhi thật thê thảm a. Lý Đăng Hải hai mắt bên trong đều là oán độc, ánh mắt nơi sâu xa đều là sát ý, thầm nghĩ, Tử Phong, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hải Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi kinh mạch tận đoạn, tu vi cũng phế bỏ đây. Lý Tầm Vượng âm thanh đều trở nên âm trầm, đầu lông mày đều vặn cùng nhau. Lý Tầm Vượng chính là cấp 5 luyện đan sư. Ở toàn bộ Tử Nguyên Thành, đều là số 1 số 2 tồn tại. Dĩ nhiên có người dám to gan động con trai của hắn, đơn giản là ăn gan hùm mật gấu. Tiểu Hải, ai như vậy hại ngươi? Nhanh lên một chút cho cô nói một chút. Vừa lúc đó, một cô gái, hai mắt đều là tàn nhẫn. Đầy mặt xấu xí, hai bên xương gò má cực kỳ lồi ra. Quan trọng nhất là, nhãn cầu quá lồi ra. Cô gái này con mắt, quả thực quá khủng bố. Nàng chạy đến Lý Đăng Hải trước người. Không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cô gái này chính là Lý Đăng Hải cô. Nữ tử này đối với Lý Đăng Hải cực kỳ cương triều, toàn bộ Tử Nguyên Thành, nếu ai dám to gan động Lý Đăng Hải một sợi lông, sợ là đều sẽ chết hết sức thảm. Cô, ngươi cần phải cho ta giữ gìn lẽ phải. Một người tên là Tử Phong thanh niên. Ở Vọng Hạc Lâu động thủ với ta, các ngươi muốn báo thù cho ta, hắn bây giờ còn ở Vọng Hạc Lâu đây. Lý Đăng Hải quay về Lý Tầm Vượng, cùng với Lý Một Quỳnh mở miệng nói. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ai dám đối với cháu ta động thủ, cô này tiểu cho ngươi đi báo thù. Lý Một Quỳnh đứng dậy, hướng về viện tử bên ngoài lao ra. Tiểu muội, mà chờ chút. Lý Tầm Vượng đi ra ngoài ngăn cản Lý Một Quỳnh. Đại ca, ngươi làm gì cản ta, có người đem Tiểu Hải hại thảm như vậy, ta muốn hắn sống không bằng chết. Lý Một Quỳnh đầy mặt sắc ý, hai mắt càng thêm lồi ra, quả thực hù chết người không đền mạng tồn tại. Tiểu muội, ta ý tứ, nếu muốn động thủ với hắn, chúng ta đương nhiên phải chuẩn bị hoàn toàn. Lúc này, Lý Tầm Vượng mở miệng nói, lập tức triệu tập người, dơ lên Hải Nhi thân thể, chúng ta đi Vọng Hạc Lâu nhìn, rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám to gan đem con trai của ta, tổn thương thảm như vậy. Lập tức, Lý Tầm Vượng mang theo mọi người, hướng về viện tử đi ra bên ngoài. Toàn bộ Tử Nguyên Thành, đều là chấn động. Vọng Hạc Lâu, Tử Phong cùng Du Lão, hướng về phía dưới đi đến. Mắt thấy Tử Phong cùng Du Lão cùng đi hạ xuống. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, từng cái đầy mặt ngạc nhiên. Phải biết, ông lão này đừng nói lộ mặt. Coi như là nói chuyện, đều là mấy chục năm chưa từng nghe tới. Hiện tại, Du lão dĩ nhiên theo Tử Phong đi xuống. Này, Tô quản sự đều cảm giác được trố mắt ngoác mồm, khô miệng khô lưới. Đến cùng Tử Phong làm thế nào đến đây? Lại có thể để Du lão cùng đi theo hạ xuống. Người thanh niên này cực kỳ khủng bố, có thể để ông lão này ly khai Vọng Hạc Lâu chi đỉnh, quả thực khó mà tin nổi. Xem ra vừa nãy Tử Phong từng nói, hắn nhìn thấy thi tử, thật là năm đó Vọng Hạc Lâu cường giả lưu lại. Lý Đăng Hải mới là khổ rồi, trêu chọc đến ông lão này, sợ là cả Lý gia cũng chưa chắc dám gây phiền phức. Du lão nhìn về phía Tô quản sự, nói: "Tô quản sự, đem cái kia hai bình trăm năm rượu ngon bưng lên. Hôm nay, thức ăn mỹ vị, lão phu thật nhiều năm, đều không có hưởng thụ qua, bất kỳ mỹ vị." Du lão thanh âm giả nua vang lên, Tô quản sự trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt ngạc nhiên, giữa hai lông mày đều là kinh ngạc. Đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, nói: "Được. Tốt. Ta đây phải đi." Tô quản sự đầy mặt kích động, xoay người hướng về Vọng Hạc Lâu nhà bếp đi đến, tự mình đốc thúc mọi người nấu ăn. Du lão nhìn về phía Tử Phong, cười nói: "Tiểu tử, không muốn câu nệ, ngồi xuống cùng ta uống chút rượu, thật nhiều năm ta đều không có như vậy nhã hứng." Tử Phong ngồi xuống. Du lão không có bắt chuyện thương tỉnh niên đám người. Ở Du lão trong mắt, thương tỉnh niên đám người chỉ là cấp 6 luyện đan sư. Căn bản vào không được Du lão mắt. Không lâu lắm, thức ăn mỹ vị bưng lên. Hai bình ố vàng rượu ngon, cũng theo mang lên. Hai bình này rượu, bảo tồn trăm năm, mùi vị cũng không biết, có không có thay đổi. Du lão tự mình nói, tiểu bắt đầu cho Tử Phong chén rượu rót rượu. Chính mình bưng chén rượu lên, nói: "Tiểu tử, đến chạm cái chén, uống một chén rượu." Du lão trước tiên uống một hơi cạn sạch, trong thần sắc đều là chưa hết thòm thèm vẻ mặt, nói: "Thực sự là rượu ngon." Cứ như vậy, toàn bộ Vọng Hạc Lâu người đều không có ly khai. Tiểu nhìn như vậy Du lão cùng Tử Phong uống rượu. Mắt thấy hai bình rượu đều phải bị uống xong. Vọng Hạc Lâu bên ngoài, tiếng huyên náo thanh âm đánh vỡ Vọng Hạc Lâu ninh tĩnh. Mọi người đều rất tò mò, đến cùng cái gì người như thế muốn chết. Đảm dám quấy rầy ông lão này nhã hứng. Ai dám to gan tổn thương con ta, sợ là chán sống sao. Lý Tầm Vượng đầy mặt tâm trầm. Giữa hai lông mày mang theo sát ý. Trong khoảnh khắc, mang theo mọi người, vọt tới Vọng Hạc Lâu bên trong. Lý Một Quỳnh cả người linh lực bạo động, hướng về đằng trước lao ra. Nhìn thấy Tử Phong cùng Du lão, dĩ nhiên ở uống rượu. Lý Một Quỳnh cũng không biết là ai thương tổn được Lý Đăng Hải. Bất quá, nhìn hai người còn có nhã hứng uống rượu. Càng thêm phẫn nộ, hướng về bàn lao ra. Tiểu muội, không muốn. Lý Tầm Vượng nhìn Từ Phong cùng Du Lão thời điểm, lại nhìn thấy Thương Tỉnh Niên đám người thời gian, nháy mắt đầy mặt ngạc nhiên. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt đều là sợ hãi. Đáng tiếc, hắn mở miệng thời điểm, hơi chậm một chút. Ha ha! Quấy rối lao phu nhà hứng, thật là đáng chết. Du Lão không nghĩ tới, thật nhiều năm không có thống khoái uống rượu. Rượu cũng còn không có uống xong, đã bị người phá hoại. Lúc này, vừa dứt lời, một bóng người bay ngược ra ngoài. Không có người nhìn rõ ràng, Du Lão rốt cuộc là làm sao động thủ đây. Chỉ biết là, Lý Một Quỳnh ngã trên mặt đất thời điểm, hai cái cánh tay đã triệt để gãy vỡ. A! Lý Một Quỳnh phát sinh thê thảm tiếng gào thét, nàng nhưng là Lý gia rất cường hãn võ giả, mệnh luân cảnh 6 tầng đỉnh cao. Thậm chí ngay cả đối phương làm sao ra tay cũng không thấy, đã bị đánh bay ra ngoài, hai tay bị chém gãy. Lý Tầm Vượng hai mắt trợn tròn, mạnh mẽ nuốt nuốt nước bọt, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Hắn tựa hồ rõ ràng, phế bỏ con trai của chính mình không phải là Từ Phong, mà là cái kia uống rượu ông lão. Nghĩ đến Vọng Hạc Lâu nghe đồn, Lý Tầm Vượng nội tâm đều là hoảng sợ, thân thể đều hơi hơi run rẩy. Du Lão bưng chén rượu, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tầm Vượng, nói, con trai của ngươi, là ta tổn thương. Hẳn là, ngươi nghĩ muốn báo thù cho hắn, hay hoặc là, ngươi cảm thấy, lão phu dễ ức hiếp. Không. Không. Không phải. Lý Tầm Vượng đầu, rung giống như là trống bỏi. Đầy mặt trắng bệnh, thân thể đều run rẩy theo. Chương 3361, bá đạo Du Lão. Phụ thân, ngươi đang làm gì? Chính là hắn phế bỏ ta tu vi, hủy diệt ta kinh mạch. Ngươi làm sao không báo thù cho ta? Lý Đăng Hải đầy mặt phẫn nộ, ánh mắt đều sắp phun ra lửa, giữa hai lông mày đều là lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Câm miệng, nghiệp chướng. Lý Tầm Vượng nháy mắt, giơ bàn tay lên, mạnh mẽ phiến ở Lý Đăng Hải trên mặt. Nội tâm đều là hối hận, đều tự trách mình. Đem Lý Đăng Hải cưng chiều có chút quá đáng. Đối diện ông lão thân phận cỡ nào? Đừng nói bọn họ Lý gia, coi như là toàn bộ Minh Huyền Lĩnh, cũng chưa chắc có người dám trêu chọc. Đùng. Lý Đăng Hải cảm nhận được gò má rát đau đớn, nhất thời đầy mặt không cam lòng, nói, phụ thân, ngươi tại sao đánh ta? Cái này lão huynh đệ, hắn hủy diệt ta kinh mạch, phế bỏ ta tu vi, ta sau này sẽ là phế nhân. Lý Đăng Hải tiếp tục phẫn nộ nói ra. Lý Tầm Vượng gắt gao cắn răng. Lại một cái tát, phiến ở Lý Đăng Hải trên mặt. Người tên nghiệp chướng này, ngươi còn không mau quỳ xuống, cho tiền bối chịu nhận lỗi, coi như là tiền bối giết ngươi, chúng ta Lý gia cũng không dám có nửa câu oán hận. Lý Tầm Vượng quay về Lý Đăng Hải trợn quát một tiếng, một ba cầm lấy Lý Đăng Hải, cũng không để ý Lý Đăng Hải đến cùng có đau hay không. Giờ khắc này, Lý Tầm Vượng nơi nào lo lắng nhiều như vậy. Trêu chọc đến cường giả như vậy, bọn họ Lý gia chính là tự chịu diệt vong. Lý Đăng Hải nằm sấp trên mặt đất, hai mắt nơi sâu xa đều là không giải, tại sao cha mình, đối với một ông già tôn kính như vậy. Nhìn đối diện ông lão, Lý Đăng Hải cảm thấy, hắn mặc rách rách dưới dưới, căn bản không đáng nhắc tới. Tiền bối, khuyển tử vô lễ, còn xin ngươi thứ lỗi. Lý Tầm Vượng đầy mặt ý sợ hãi. Du Lão lạnh nhạt nói, nếu vô lễ, nên chịu đến trừng phạt, không biết ngươi sẽ như thế nào trừng phạt hắn đây. Du Lão âm thanh cực kỳ bình tĩnh. Lời nói vang lên thời gian, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này Lý gia cuối cùng là đá vào tấm sắt. Lý Đăng Hải nghe vậy, nội tâm lên cơn giận dữ. Cái gì gọi là mình đã bị trừng phạt? Đầu tiên là kinh mạch tận đoạn, tu vi bị phế. Ngay sau đó lại bị Lý Tầm Vượng đánh hai lòng bàn tay, lẽ nào như thế mà còn không gọi là làm trừng phạt sao? Ngươi lão già này, có bản lĩnh ngươi chính là giết ta, đến thời điểm ông nội ta tất nhiên đòi mạng ngươi. Lý Đăng Hải xung kích đến, chỉ vào Du Lão, tức giận mắng. Từ Phong nội tâm đều là cảm thán. Cái này Lý Đăng Hải rốt cuộc có bao nhiêu ngốc, mới sẽ làm ra như vậy sự tình. Ngươi đã ra ra rất lợi hại, ta hết sức muốn nhìn một chút, ra ra ngươi làm sao muốn ta cái mạng già này đây? Du Lão chậm rãi nói ra. Tiền bối, hạ thủ lưu tình. Lý Tầm Vượng âm thanh vang lên. Du Lão bàn tay nâng lên, chiếc đuôi nháy mắt qua lại đi ra ngoài. Từ Lý Đăng Hải mi tâm đi xuyên qua. Quan trọng nhất là, Lý Đăng Hải dĩ nhiên không chết. Có thể tưởng tượng được, Du Lão sức khống chế, cùng với đối với linh lực khống chế, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Du Lão lạnh nhạt nói, giết ngươi rất khó sao. Ta tiểu muốn nhìn một chút, ra ra ngươi muốn thế nào ta đây. Du Lão nói xong, nhìn về phía Lý gia những người khác, nói, nhanh đi thông báo ra ra hắn đến, ta muốn để hắn nhìn, ra ra hắn làm sao giết ta đây. Lý Tầm Vượng đầy mặt tái nhợt, tiền bối, tiểu nhi tuổi nhỏ, còn hy vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Lý Tầm Vượng lời nói bị Du Lão cắt ngang, nói, ngươi là đi thông báo, còn không thông báo. Nếu như thông báo lời, có lẽ ta sẽ nhìn ở ra ra hắn phần trên, tha cho hắn một mạng cũng khó nói. Đương nhiên, nếu là không thông báo lời, chỉ sợ các ngươi này chút người, đều quá không hôm nay. Du Lão âm thanh cực kỳ bá đạo, đây chính là thực lực tuyệt đối sức mạnh. Du Lão như vậy điên cuồng, nhưng không ai dám to gan chỉ trích nửa phần. Các ngươi lo lắng làm gì? Nhanh đi thông báo ông nội ta. Lý Đăng Hải quay về mấy người chợt quát một tiếng. Lý Tầm Vượng nội tâm đều là phẫn nộ. Nếu không phải mình con trai ruột, hắn thật muốn xông lên, tự tay chém giết tên nghiệp chướng này. Có người cấp tốc ly khai Vọng Hạt Lâu, chính là đi thông báo Lý Đăng Hải ra ra. Du Lão sắc mặt bình tĩnh. Lý gia phủ đệ. Một cái tóc trắng phơ ông lão, hai con mắt đều là nghiêm nghị. Nhìn đến đây báo tin người, rơi vào trầm tư. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Báo tin người hỏi. Lý Nghĩa Đông mở miệng nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể ta và ngươi đi Vọng Hạc Lâu đi một lội, nhìn ông lão này, đến cùng tình huống làm sao? Nếu là thật rất mạnh, chỉ có thể xin tha, nếu như không cường lời, dám to gan như vậy tổn thương ta tôn nhi, tại chỗ chu diệt. Lý Nghĩa Đông làm Lý gia đại trưởng lão, loại nào huy phong bát diện. Lý Nghĩa Đông cũng không phải tỉnh du đèn. Bước chân, hướng về Vọng Hạc Lâu đi đến. Vọng Hạc Lâu. Lý Tầm Vượng sắc mặt tái xanh. Hắn mạnh mẽ trừng mắt Lý Đăng Hải. Máng, ngươi cái này nghiệt tử, thực sự là chết cũng không hối cải. Ngươi muốn liên lụy chúng ta người một nhà. Lý Tầm Vượng rất rõ ràng, cha mình tính cách, cũng không phải người hiền lành. Đối diện Du Lão, càng là bá đạo. Lý Đăng Hải đầy mặt sắc mặt giận dữ, nói. Ta không có ngươi người phụ thân này, ngươi chính là con rùa đen rút đầu. Đến thời điểm ra ra tới nơi này, ta nhìn hắn làm sao mắng ngươi, ngươi dĩ nhiên nhìn mình con trai ruột, bị ngươi phế bỏ, cũng thờ ơ không động lòng. Lý Đăng Hải đúng là điên. Không lâu lắm, Lý Nghĩa Đông từ Vọng Hạc Lâu ở ngoài đi tới. Lý Nghĩa Đông nhìn thấy Lý Đăng Hải tình huống thời gian, hai mắt đều là ngưng lại. Cấp tốc chạy đến Lý Đăng Hải trước người. Hải Nhi, ngươi không sao chứ? Lý Nghĩa Đông thân thiết hỏi. Ra ra, ngươi cần phải báo thù cho ta, chính là lao già kia, hắn phế bỏ ta kinh mạch, hủy diệt ta tu vi. Lý Đăng Hải chỉ vào Du Lão, tức giận nói. Lý Nghĩa Đông đứng dậy, nói, các hạ thân là tiền bối, như vậy đối với vạn bối động thủ, không khỏi làm mất thân phận chứ. Từ Phong cuối cùng là rõ ràng, vì sao Lý Đăng Hải, nghĩ muốn để ra ra hắn tới nơi này. Xem ra, cái này Lý Nghĩa Đông cưng chiều Lý Đăng Hải, đều trở thành quen thuộc. Du Lão nở nụ cười một tiếng, nói, ý ngươi, ta nếu như ra tay với ngươi, tiểu không có làm mất thân phận sao. Lý Nghĩa Đông lạnh lùng nói, các hạ đừng quá kiêu ngạo, chúng ta Lý gia ở đây từ Nguyên Thành. Cũng coi như là có chút gốc gác. Chính là cường long không ép địa đầu xà đạo lý, nói vậy ngươi vẫn là rõ ràng. Du Lão cười ha ha, ngươi nói không sai, đáng tiếc ở trong mắt ta, các ngươi liền địa đầu xà cũng không tính, đội trời cũng chính là con giun nhỏ mà thôi. Ngươi! Lý Nghĩa Đông kém một chút không có bị tức hộc máu. Các hạ lớn lối như thế, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút. Lý Nghĩa Đông hướng về Du Lão ra tay. Du Lão cả người linh lực lưu động. Trong khoảnh khắc, trên hai tay, một đạo kiếm khí di động mà ra. Xì xì. Lý Nghĩa Đông trợn mắt lên, nội tâm đều là ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Xẹt xẹt. Máu tươi từ Lý Nghĩa Đông mi tâm tràn ngập ra, đường đường Lý gia đại trưởng lão, nói như vậy giết liền giết. Du Lão khỏe miệng vung lên, nói, tiểu tử, có vẻ như ra ra ngươi cũng không tiểu gì a. Ngươi có phải là còn có cái gì có thể đưa đến chỗ dựa, ngược lại là có thể để ta mở mang. Du Lão âm thanh, giống như là lưới dao sắc, xuyên thấu Lý Đăng Hải nội tâm. Lý Đăng Hải ngây người như phỗng. Nội tâm đều là chấn động cùng khó mà tin nổi. Chương 3362, đến Đại Lang Thành. Lý Đăng Hải nội tâm đều là không cam lòng. Ở trong lòng hắn, không gì không làm được ra ra. Lại bị đối phương, một chiêu miểu sát giết. Lý Tầm Vượng nhìn ngã xuống đất Lý Nghĩa Đông. Phụ thân. Lý Tầm Vượng nhào tới Lý Nghĩa Đông trước người, mang trên mặt bi ai cùng buồn khổ. Tất cả mầm hoa đều là Lý Đăng Hải trêu chọc. Lý Nghĩa Đông ánh mắt nơi sâu xa đều là hoảng sợ. Vượng đây, vi phụ sai rồi, không nên kêu căng Hải Nhi. Lý Nghĩa Đông nội tâm mang theo hối hận. Như không phải hắn kêu căng Lý Đăng Hải, cũng không trở thành rơi vào như vậy cục diện. Lý Tầm Vượng nghe vậy, nội tâm đều là bất đắc dĩ. Phụ thân, cũng là ta không có giáo dục tốt, chính là, nuôi không dạy, lôi của cha. Lý Tầm Vượng nhìn khí tuyệt bỏ mình Lý Nghĩa Đông, nội tâm đều là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Lý Đăng Hải đầy mặt trắng bệnh, ánh mắt đều trở nên cụt hứng lên, liền ra ra hắn đều không phải là đối diện du đối thủ cũ. Hắn đã không tìm được, so với ra ra hắn càng lợi hại võ giả. Du Lão nhìn Lý Đăng Hải, cười nói, thế nào? Còn có hay không có ngươi phải gọi người đến, không có lời. Lão Phu cũng không khách khí. Lý Đăng Hải gắt gao cắn răng, nội tâm đều là không cam lòng. Xẹt xẹt. Một đạo chỉ mang, từ hắn lồng ngực xuyên qua. Lý Đăng Hải cũng khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong nhìn Du Lão, nội tâm đều là chấn động. Đây mới là cường giả bá đạo và khí thế. Cường giả không thể nhục, nhục chi chết ngay lập tức. Mang theo những người khác, ly khai Vọng Hạc Lâu đi. Sau đó nhớ kỹ, đừng đến Vọng Hạc Lâu ngang ngược. Du Lão nhìn Lý Tầm Vượng, cũng không để ý đến hắn rơi vào trong bi thương, chỉ là bình tĩnh nói. Lý Tầm Vượng không dám có bất kỳ bất mãn nào, mở miệng nói, đem bọn hắn thi thể hai người, chúng ta ly khai Vọng Hạc Lâu. Lý Tầm Vượng cố nén nội tâm bi ai, hướng về Vọng Hạc Lâu đi ra bên ngoài. Du Lão nhìn về phía Tử Phong. Tiểu tử! Nếu uống rượu nhã hưng phá hoại, tiếp tục uống rượu cũng không nhiều lắm ý tứ. Du Lão quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong gật gật đầu, nói, Du Lão, ta cũng không ở Tử Nguyên Thành nhiều tiếp tục chờ đợi, ta muốn đi tới Đại Lang Thành Chu Gia, ngươi nếu như không ngại lời, có thể theo chúng ta đồng thời. Du Lão nghe vậy, già nua khuôn mặt mang theo ý cười, đứng dậy đưa tay ra mời vương người. Lão Phu bao nhiêu năm, không có đi khắp nơi đi. Theo ngươi khắp nơi đi dạo, ngược lại cũng đúng là hết sức chuyện tốt. Du Lão lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Từ Phong nội tâm đều là kinh hỉ. Du Lão cường giả như vậy cùng tại người một bên, hắn sẽ càng an toàn. Hơn nữa, gần đây Từ Phong tổng là có chút tâm thần không yên. Đồng thời, trước hắn chém giết Lục Ma Vương. Lục Ma Vương ở trong thân thể hắn mặt lưu lại dấu ấn. Thỉnh thoảng tiểu sẽ xuất hiện dị động. Nay tiểu chứng minh, Lục Ma Vương ma phó, cách mình càng ngày càng gần, cũng không biết đối phương đến cùng tu vi gì. Bất quá, Từ Phong có thể khẳng định, làm Lục Ma Vương ma phó, đối phương tu vi ít nhất là mệnh hồn cảnh, thậm chí có thể càng mạnh hơn. Thương Tỉnh Niên bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ rất rõ ràng, ông lão này thực lực rất khủng bố. dĩ nhiên đáp ứng theo Từ Phong ly khai Vọng Hạc Lâu, quả thực khó mà tin nổi. Từ Phong chờ mấy người, vừa rời mở Tử Nguyên Thành. Lý gia phủ đệ, như chút được gánh nặng. Một ngôi đại điện bên trong, đứng cạnh một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên, đầu bột lên cờ cờ hoa dâm. Hắn nhìn Lý Tầm Vượng, nói, Lý Tầm Vượng, ngươi dạy nên hảo nhi tử, kém một chút hại chết chúng ta toàn bộ Lý gia. Ngươi cũng đã biết, hắn trêu chọc cái kia Từ Phong, lai lịch thật không đơn giản, chính là Minh Huyền Lĩnh mới lên cấp 9 thiên niên lớn luyện đan sư một trong. Chủ nhà họ Lý lời nói vang lên, Lý Tầm Vượng nội tâm đều là kinh ngạc. Mà, chủ nhà họ Lý tiếp tục mở miệng nói, sau đó truyền lệnh xuống, bất luận người nào không được trêu chọc Vọng Hạc Lâu. Lý gia bất luận người nào, bất luận cái gì thân phận, nếu ai dám to gan trêu chọc Vọng Hạc Lâu, giết không tha. Chủ nhà họ Lý rất rõ ràng, Vọng Hạc Lâu bên trên ông lão kia, thực lực kinh khủng đến mức nào. Đừng nói mệnh luân cảnh, coi như là mệnh hồn cảnh, e sợ đối mặt ông lão kia, cũng là đường chết một cái. Chỉ có điều, ông lão kia bị thương nặng cùng trúng độc, e sợ không còn sống lâu nữa, này ngược lại là sự thực. Tìm vượng, ngươi cũng bất đau buồn đi. Chủ nhà họ Lý nhìn lòng như cho ngội Lý Tầm Vượng. Không nhịn được an ủi. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Toàn bộ Lý gia không có khả năng cho Lý Đăng Hải cùng Lý Nghĩa Đông báo thủ. Huống chi, vẫn là Lý Đăng Hải trước tiên trêu chọc người khác. Từ Phong đám người, ly khai Tử Nguyên Thành phía sau. Một đường hướng về Đại Lang Thành đi tới. Minh Huyền Lĩnh không hổ là luyện đan sư nơi tụ tập. Chỗ đi qua, đều là vô cùng náo nhiệt. Chu Quý Hồng nhìn về phía Từ Phong đám người, cười nói, phủ chủ, cách đó không xa tòa thành thị này, chính là Đại Lang Thành. Chỉ thấy, Đại Lang Thành cũng không phải là hết sức khổng lồ, cùng Tử Nguyên Thành so ra, đều hơi không bằng. Nhưng là, Đại Lang Thành nhưng làm cho người ta một loại thân thiết tự nhiên cảm giác, phảng phất thành phố này hết sức có lòng trung thành. Từ Phong nghĩ muốn đem Tử Phủ thành lập ở Tử Nguyên Thành sự tình, hắn cũng không có nói cho những người khác. Dù sao, lấy hắn hiện tại thế lực, nghĩ muốn chiếm lấy Tử Nguyên Thành, chính là chuyện không có khả năng. Lý gia là Minh Huyền Lĩnh ba gia tộc lớn, nếu như không hề có một chút điểm gốc gác, cái kia là chuyện không có khả năng. Thật nhiều năm không có tới Đại Lang Thành, tất cả đúng là như cũ như vậy, Đại Lang Thành không là rất lớn, nhưng để người cảm thấy thoải mái. Thương Tỉnh Niên không nhịn được cảm thán một tiếng. Chu huynh, ngươi cũng đừng quên, muốn mời ta mọi người uống ngàn dặm phiêu hương rượu. Đồng Việt quay về Chu Quý Hồng, đùa giỡn nói ra. Chu Quý Hồng cười nói, các ngươi yên tâm, trăm năm ngàn dặm phiêu hương rượu, chính là ta cất giấu. Đoàn người cười cười nói, đã tới Đại Lang Thành. Chu Quý Hồng mở miệng nói, phủ chủ, ta trước tiên mang bọn ngươi đi Chu gia dàn xếp lại, đến thời điểm ta lại mời mọi người uống rượu. Mọi người theo Chu Quý Hồng, sẽ đến Chu gia phủ đệ. Tam trưởng lão, ngươi đã trở về a? Chu Quý Hồng ở Chu gia, chính là Tam trưởng lão. Chu Quý Hồng là cấp 5 thượng phẩm luyện đan sư. Chu gia đương đại gia chủ, chính là cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư. Ừm. Chu Quý Hồng quay về chào hỏi người gật gật đầu. Lập tức, mọi người mới vừa đi ra không bao xa. Cách đó không xa một bóng người đi tới. Tóc hoa râm, trên mặt tràn ngập nếp nhăn. Tam trưởng lão, người đi Đan Vương Thành tham gia luyện đan sư giải thi đấu, làm sao mang theo như thế đại đoàn người đến ta Chu gia đây? Chu Toàn chính là Chu gia nhị trưởng lão, người này cùng Chu Quý Hồng, xưa nay đều rất không hợp nhau. Nhị trưởng lão, ta mang chút người đến Chu gia làm khách, tựa hồ cũng không tới phiên ngươi chỉ điểm điểm. Chu Quý Hồng quay về Chu Toàn nói một tiếng phía sau, không nhìn thẳng đối phương, nói, phủ chủ, chúng ta đi. Chu Toàn lạnh lùng nói, Chu Quý Hồng, ngươi đừng mong muốn mang một ít người đến Chu gia lừa gạt ăn lừa gạt uống. Chu gia không phải là từ thiện đường, cái gì chó và mèo đều hướng về Chu gia mang, có thể không phải là chuyện tốt. Cẩn thận đến thời điểm gia chủ nơi đó, ngươi có thể bất hảo báo cáo kết quả. Từ Phong hai mắt hơi vặn lên. Xem ra Chu gia tình huống, vẫn đúng là không lạc quan. Thương Tỉnh Niên đám người, có chút tức giận. Bọn họ nhưng là cấp 6 luyện đan sư, lại bị Chu Toàn nói thành chó và mèo, đây không phải là nhục nhã sao. Chương 3363, hóa ra là Thương Huynh A. Chúng ta đi. Chu Quý Hồng quay về mấy người mở miệng nói. Từ Phong mấy người bọn họ không thèm để ý Chu Toàn. Hãy cùng Chu Quý Hồng, hướng về đi về phía trước đi. Chu Toàn trong tròng mắt mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Lạnh lùng nói, Chu Quý Hồng, ta đang lo không có cơ hội chỉ ngươi, lần này là hết sức thời cơ tốt. Chu Quý Hồng mang theo Từ Phong đám người đi tới viện tử. Hắn làm Chu gia tam trưởng lão, tự nhiên là có quyền. Lúc này mở miệng nói, các ngươi lập tức đi chuẩn bị gian phòng. Hán viện tử bên trong, mấy cái hạ nhân, đều cấp tốc đi thu dọn gian phòng. Phủ chủ, chúng ta tàu xe mệt nhọc, ta tiểu cho mọi người đón gió tẩy trần. Ngày mai ta lại mang phủ chủ đi gặp lao tổ, không biết có thể không? Chu Quý Hồng quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong mở miệng nói, như vậy rất tốt. Theo gian phòng sửa soạn xong hết. Chu Quý Hồng đám đông dàn xếp lại. Không lâu lắm, mọi người đều rối rít từ gian phòng đi ra. Chu Quý Hồng phải cho mọi người đón gió tẩy trần, tự nhiên là muốn đi Đại Lang Thành rượu ngon nhất lầu. Chu Quý Hồng dẫn mọi người hướng về Đại Lang Thành Dạ Lang tiểu lâu mà đi. Dạ Lang tiểu lâu là tử nguyên thành phồn hoa nhất tiểu lâu. Bọn họ mới vừa đi ra Chu Quý Hồng viện tử, chỉ thấy vừa mới rời đi Chu Toàn. Hắn mang trên mặt cười gằn, đi tới Chu Quý Hồng trước người, nói, tam trưởng lão, gia chủ cho mời. Chu Toàn âm thanh mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho Chu Quý Hồng đều thoáng nhíu lại đầu lông mày, đầy mặt sắc ý. Chu Toàn, ngươi không khỏi hơi quá đáng chứ? Chu Toàn cười ha ha. Chu Quý Hồng, chúng ta Chu gia không phải là quán trà tửu điếm, cái gì chó và mèo đều đến lời. Chu gia sợ là muốn người đông như mắc gửi. Chu Toàn nói chó và mèo thời điểm, hai mắt đảo qua Từ Phong đám người, giữa hai lông mày đều là xem thường. Thương Tỉnh Niên nhìn về phía Chu Quý Hồng, mang theo ý cười, nói, Chu huynh, nếu hắn nói chúng ta là chó và mèo, không ngại chúng ta liền đi gặp Chu Vũ Sinh chứ, để hắn nhìn chúng ta một chút này chút chó và mèo. Thương Tỉnh Niên mang trên mặt trào phúng. Chu Toàn như vậy mắt cho coi thường người khác người rất nhiều. Chu Quý Hồng lạnh lùng nói, Chu Toàn, sau đó ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Buồn cười, ta dựa vào cái gì hối hận? Chu Toàn không nhịn được hỏi. Chu Quý Hồng mang theo mấy người, hướng về Chu gia đại điện nghị sự đi đến. Chu Toàn vênh vang đắc ý đi ở đằng trước. Gia chủ, tam trưởng lão mang người đến. Theo Chu Quý Hồng đám người còn chưa đi vào đại điện. Thương Tỉnh Niên cất cao giọng nói, Chu Vũ Sinh, ngươi người nhà họ Chu con mắt đều dài trên ngông. Vẫn là ngươi người gia chủ này, cũng là mắt mở chân chậm. Chúng ta mấy người đến theo Chu Quý Hồng đến đây Chu gia chơi đùa, dĩ nhiên biến thành chó và mèo. Thương Tỉnh Niên âm thanh vang vọng đại điện nghị sự. Ngồi ở mặt trên Chu Vũ Sinh, hoàn toàn biến sắc. Âm thanh này hắn rất quen thuộc. Chu Vũ Sinh trước cùng Thương Tỉnh Niên gặp mặt. Đó là ở Minh Huyền Lĩnh Linh Hồn Sư Công Hội Tổng Bộ. Thương Huynh. Hóa ra là Thương Huynh A. Chu Vũ Sinh hai mắt nơi sâu xa, lấp lóe quá lạnh lùng nghiêm nghị. Ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc, mặt tươi cười. Từ mặt trên đi xuống, hướng về Thương Tỉnh Niên đám người nghênh đón. Từ Phong đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Chu Toàn hung hăng trên mặt đều là kinh ngạc. Hắn không hiểu xảy ra chuyện gì. Lẽ nào ông lão kia, dĩ nhiên nhận thức Chu Vũ Sinh. Sao có thể có chuyện đó? Chính mình chủ nhà họ Chu, nhưng là cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư đây. Thương Tỉnh Niên nhìn nhiệt tình Chu Vũ Sinh, trong lòng cười lạnh. Hắn làm sao không rõ ràng Chu Vũ tính cách. Mở miệng nói, Chu gia chủ. Các ngươi Chu gia xem ra thực sự là một đời không bằng một đời, ngươi người gia chủ này sợ là nên thối vị nhượng trước, dù sao người lao hoa mắt, cũng là tình huống bình thường. Thương Tình Niên lời nói vang lên, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không biết ông lão này thân phận gì. Dám to gan như vậy trêu chọc Chu Vũ Sinh, phải biết Chu gia không ít người, cũng cảm thấy Chu Vũ Sinh, hiện tại tuổi càng lớn, tựu trở nên hơi bị hồ đồ rồi. Nói thí dụ như, Chu Vũ Sinh cực kỳ coi trọng Chu Toàn, nguyên nhân lớn nhất, chính là Chu Toàn nịnh hót rất lợi hại. Chu Vũ Sinh mặt mũi nhăn nheo, cười cợt, thương huynh, ngươi thật biết nói đùa. Lão phu thân thể kiện khang cực kỳ, lại làm sao có khả năng mắt mở chân chấm đây. Hẳn là thương huynh trách tội lão phu, chiêu đãi không chú đáo. Chu Vũ Sinh trên mặt, mang theo nụ cười. Nội tâm nhưng tối thầm nói, này Chu Quý Hồng, biết rõ ta cùng Thương Tỉnh Niên quan hệ không tốt còn đem hắn mời tới Chu gia, xem ra cái tên này là muốn mượn Thương Tỉnh Niên đám người, mơ ước ta trước gia chủ. Thương Tỉnh Niên chỉ vào Chu Toàn, nói, ngươi đã không có mắt mở chân chậm, như vậy rác rưởi cũng có thể trở thành Chu gia nhị trưởng lão. Ngươi đùa giỡn ta đây. Chu Toàn nghe vậy, kém một chút không có phun máu. Còn không có chờ Chu Vũ Sinh nói chuyện. Thương Tỉnh Niên mở miệng nói, cái tên này con mắt có phải là dài trên mông, dĩ nhiên nói chúng ta là chó và mèo. Nếu như lão phu lục giai trung phẩm luyện đan sư, đều là chó và mèo, không biết hắn là cái gì chứ? Chu Toàn nghe thấy Thương Tỉnh Niên dĩ nhiên là lục giai trung phẩm luyện đan sư, kém một chút không có ngoác mồm kinh ngạc. Chu Quý Hồng làm sao có khả năng mời đến lục giai trung phẩm luyện đan sư đến Chu gia? Này là định làm thế nào? Chu Toàn nhìn Chu Vũ Sinh sắc mặt nhìn không tốt, mau mau ngụy biện, chỉ vào Từ Phong, cảm thấy Từ Phong tu vi thấp nhất, trẻ tuổi nhất. Ta nói là hắn là chó và mèo. Nào có biết, Thương Tỉnh Niên càng là cười ha ha, nói, nếu là hắn chó và mèo, phỏng chừng ngươi cho hắn sách giày cũng không có tư cách. Hắn là Minh Huyền Lĩnh Linh Hồn Sư Công Hội Tổng Bộ. Bổ nhiệm chín thiên niên lớn luyện đan sư một trong. Con nhỏ tuổi, đã là cấp 5 luyện đan sư, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngươi cùng tuổi tác hắn thời điểm, tính là thứ gì đây? Cái gì? Chu Toàn nội tâm triệt để tan vỡ. Này rất sao vẫn là người sao? Con trẻ như vậy, chính là cấp 5 luyện đan sư. Ngay sau đó Thương Tỉnh Niên càng là mở miệng nói, chúng ta những người này, đều là hắn thuộc hạ. Chu Toàn kém một chút không có phun máu, lúc này sắc mặt có chút khó coi, nói, gia chủ, ta. Chu Toàn thật sự là không biết nói cái gì. Chu Vũ Sinh cười nói, thương huynh, Chu Toàn cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Nếu hắn đắc tội chư vị, tiểu để hắn cho mọi người chịu nhận lỗi, phải đi dạ lang tiểu lâu cho chư vị đón gió tẩy trần. Chu Vũ cuộc sống ngữ vang lên. Chu Toàn nội tâm kém một chút không có thổ huyết, dạ lang tiểu lâu không phải là quán rượu nhỏ. Bên trong thiên lý phiêu hương rượu, có giá trị không nhỏ, dù cho là hắn, chỉ sợ cũng muốn đại xuất huyết. Làm sao? Chu Toàn, ngươi không nguyện ý sao? Chu Vũ Sinh trừng mắt một cái Chu Toàn. Chu Toàn nơi nào còn dám có ý kiến? Gia chủ, ta cho mọi người chịu nhận lỗi là cần phải, chư vị xin mời. Chu Toàn nội tâm đều là nhức nhối. Chu Vũ Sinh cười nói, thương huynh, không biết cái này xử lý, ngươi còn không hài lòng. Thương Tỉnh Niên nhưng là rất rõ ràng, dạ lang tiểu lâu thiên lý phiêu hương rượu, nhưng là có giá trị không nhỏ. Nếu là bọn họ này chút người ở dạ lang tiểu lâu phóng ra uống rượu, sợ là Chu Toàn thật muốn phá sản. Lúc này cười nói, Chu gia chủ, chúng ta có hài lòng hay không không sao. Chủ yếu là muốn trưng cầu phủ chủ ý kiến. Phủ chủ. Chu Vũ Sinh hơi kinh ngạc. Thương Tỉnh Niên quay về hắn giới thiệu, Chu gia chủ chớ để ý, chúng ta tử phủ vừa thành lập không bao lâu, ta bây giờ là tử phủ người. Từ Phong là chúng ta tử phủ chủ. Chương 3364, có người muốn tỉ thí với ta. Chu Vũ Sinh nhìn về phía Từ Phong, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Từ Phong mới bây lớn tuổi, có thể để nhiều như vậy luyện đan sư tùy tùng. Ngoại trừ Thương Tỉnh Niên là cấp 6 luyện đan sư, Đồng Việt hắn chính là có duyên gặp mặt mấy lần. Đồng Việt dĩ nhiên cũng ở trong đó. Từ Phong đầy mặt bình tĩnh. Chu Vũ Sinh cười nói, tiểu huynh đệ thực sự là chân nhân bất lộ tướng, không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Từ Phong mở miệng nói, tôn tính đại danh thật sự là không dám đảm đương, cũng chính là một chó và mèo mặt hàng mà thôi, tại hạ Từ Phong. Từ Phong âm thanh rõ ràng mang theo trào phúng. Chu Vũ Sinh hung ác trợn mắt nhìn một chút Chu Toàn. Cái tên này thực sự là không có mắt. Từ tiểu huynh đệ đừng thấy lạ, ngươi còn nhỏ tuổi, tiểu thành lập Từ phủ, sau đó tiền đồ vô lượng. Chu Toàn cái tên này, rõ ràng cho thấy mắt mở chân chậm, tiểu để hắn sau đó ở Dạ Lang tiểu lâu cho ngươi bồi tội. Chu Vũ Sinh quay về mọi người mở miệng nói, chư vị, nếu náo nhiệt như thế, xin mời cùng đi Dạ Lang tiểu lâu đi. Chu Toàn kém một chút không có phun máu. Nhiều người như vậy đi Dạ Lang tiểu lâu. Sợ là hắn thật muốn phá sản. Bất quá, có biện pháp gì đây? Hắn cũng không dám đắc tội Chu Vũ Sinh. Thầm nghĩ, Chu Vũ Sinh, ngươi lão hồ ly này, nghĩ muốn bắt ta tiền, làm ngươi người tốt. Một được mọi người, thêm vào người nhà họ Chu, gần như có 20 người, đi tới Dạ Lang tiểu lâu. Ôi, Chu gia chủ, các ngươi nhưng là thời gian thật dài, đều không đến ta Dạ Lang tiểu lâu chiếu cố. Một đạo có chút yểu điệu âm thanh vang lên, một cái phong vận dư âm nữ tử, trên mặt vẽ ra dày đặc trang. Nàng chào đón thời điểm, vóc người còn không ngừng run run, lộ ra là đầy đặn cực kỳ. Nàng chính là Dạ Lang tiểu lâu bà chủ, cho tới Dạ Lang tiểu lâu lão bản là ai, không có người nào biết. Mọi người đều gọi hô nàng gọi là Vân Tẩu. Vân Tẩu, các ngươi Dạ Lang tiểu lâu ngàn dặm phiêu hương rượu quá đắt. Chúng ta những người này, cũng thường thường tiêu phí không nổi. Chu Vũ Sinh già nua trên mặt, mang theo nụ cười, hai con mắt nơi sâu xa, đều là dị thải liên tục. Chu Vũ Sinh rất rõ ràng, Vân Tẩu như vậy nữ nhân, hết sức có tư vị, như không phải hắn không dám manh động. Đã sớm đưa cái này Vân Tẩu cho thu vào môn hạ, đáng tiếc hắn là chủ nhà họ Chu, mọi cử động tại mọi người giám thị bên dưới, không dám sang bậy. Từ Phong hai mắt ngưng lại, thầm nghĩ, cái này Chu Vũ Sinh, lại là một lao sắc quỷ. Từ Phong trước tiểu phát hiện, Chu Vũ Sinh thỉnh thoảng nhìn lén Lăng Thanh Tuyển, trong ánh mắt khuôn mặt quang, tiểu không đúng. Không nghĩ tới, lao giả này không biết xấu hổ như vậy. Vân Tẩu, sắp xếp vị trí đi. Hôm nay, chúng ta Chu gia nhị trưởng lão mời khách. Xì xì. Chu Toàn lúc này một khẩu phun ra ngoài. Đầy mặt đều là bi hoán. Mọi người tùy ý điểm, nghĩ muốn ăn cái gì, uống gì, Dạ Lang tiểu lâu đều có. Chu Vũ Sinh ngồi xuống, chỉ lo bắt chuyện mọi người, chút nào không ở chỗ Chu Toàn biểu hiện. Con mèo nhỏ nhìn thực đơn, chỉ vào mặt trên rượu, nói, ta muốn 150.000 dặm phiêu hương rượu. Con mèo nhỏ lời nói vang lên, Chu Toàn nhất thời cả giận nói, đi đi đi đi. Ngươi một con tiểu xuất sinh, uống rượu gì? Chu Toàn lời nói làm tức giận con mèo nhỏ, nhất thời con mèo nhỏ trên người khí thế cường hãn buộc phát ra. Ngươi dám mắng bản miêu. Con mèo nhỏ trong khoảnh khắc, trông chất hàm nghĩa tràn ngập ra. Nháy mắt, xuất hiện ở Chu Toàn trước người. Một lòng bàn tay, tiêu tắt ở Chu Toàn trên mặt. Con mèo nhỏ lập tức trở lại từ phong trên bả vai, nói. Nếu không phải là không muốn cho ca ca gây phiền toái, bản miêu giết ngươi. Con mèo nhỏ ánh mắt đều là sát ý, Chu Toàn trên mặt đều là rát đau đớn. Gắt gao cắn răng. Chu Toàn đầy mặt phẫn nộ. Chu Vũ Sinh mở miệng phẫn nộ quát. Chu Toàn, ngươi cùng một con mèo tính toán cái gì? Không phải là 150.000 dặm phiêu hương rượu sao? Vân Tẩu, cho chúng ta trên 10 đàn 150.000 dặm phiêu hương rượu. Hôm nay mọi người không say không về. Chu Toàn nhìn bưng lên ngàn dặm phiêu hương rượu, nội tâm đều đang chảy máu. Con mèo nhỏ không khách khí chút nào. Bưng một vỏ rượu, tự mình uống. Dạ Lang tiểu lâu những người khác, đều đầy mặt ước ao. Bọn họ rất rõ ràng, Dạ Lang tiểu lâu 150.000 dặm phiêu hương rượu, nhưng là có giá trị không nhỏ. Người bình thường căn bản tiêu phí không nổi, một con mèo. Dĩ nhiên bưng một vò rượu, rầm rầm uống không ngừng. Không lâu lắm, thơm ngát thức ăn bưng lên. Chu Vũ Sinh rót đầy một chén rượu, giơ hai tay lên, nói, chư vị, đi tới Đại Lang Thành, Chu Mộ chiêu đại không chú đáo, kính xin chư vị thứ lỗi. Hôm nay, hy vọng mọi người ăn được uống tốt, hết thể đều toán ở nhị trưởng lao đầu trên. Xì xì. Chu Toàn vừa uống hạ một khẩu ngàn dặm phiêu hương rượu, đều là một khẩu phun ra ngoài, kém một chút không có phun đến Chu gia cái khác trưởng lão. Cứ như vậy, rượu ngon không ngừng bụng dưới. Này trăm năm ngàn dặm phiêu hương rượu, vẫn đúng là không đơn giản. Từ Phong phát hiện, này ngàn dặm phiêu hương tiệc rượu say lòng người. Dù cho là hắn, dĩ nhiên cũng có chút choáng váng đầu hoa mắt. Loại này men say, hắn đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Chu Vũ Sinh đám người, cũng đều là nét mặt già nua ửng hồng. Dù cho là Từ Phong, dĩ nhiên cũng không phát ra ra. Này ngàn dặm phiêu hương trong rượu mặt, có cái gì linh tài, có thể để người uống say. Một ít tiểu lượng kém một chút người. Thậm chí trực tiếp nằm út sấp ở trên bàn mặt. Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa Vân Tẩu. Vân Tẩu ánh mắt, cũng vừa hay nhìn về phía Từ Phong. Vân Tẩu nội tâm mang theo kinh ngạc, nàng không nghĩ tới. Người thanh niên này lực lượng linh hồn mạnh mẽ như vậy. Uống nhiều rượu như vậy, dĩ nhiên không có men say. Đang lúc mọi người đều men say hân hân thời điểm. Dạ Lang bên ngoài quán rượu mặt. Một người mặc luyện đan sư trường bảo thanh niên, từ bên ngoài vô cùng lo lắng chạy tới. Ai là Từ Phong? Ai là chín thiên niên lớn luyện đan sư Từ Phong? Ta muốn cùng ngươi tỉ thí luyện đan. Âm thanh vang lên, Dạ Lang tiểu lâu người, đều là chút có máu mặt nhân vật, mỗi một người đều là ngạc nhiên. Người thanh niên này không phải là những người khác, tương tự cũng là chín thiên niên lớn luyện đan sư, Chu gia thiên tài số một luyện đan sư. Thứ hai tiếng kê ơ. Từ Phong ngồi ngay ngắn ở đó, sắc mặt bình tĩnh. Chu Vũ Sinh đám người nhìn thứ hai tiếng kêu đến, cười nói, một tiếng kêu, mau mau nhanh. Bên này bên này. Thứ hai tiếng kêu nhìn Chu Vũ Sinh đám người, có chút giật mình, nói, gia chủ, các ngươi tới Dạ Lang tiểu lâu uống rượu, cũng không gọi ta. Chu Vũ Sinh cười cợt, nói, một tiếng kêu, bữa nhậu này, là nhị trưởng lao xin mọi người. A. Thứ hai tiếng kêu đầy mặt kinh ngạc, nói, nhị trưởng lao cái này vắt cổ chảy ra nước, cũng sẽ mời mọi người uống rượu. Chu Toàn đầy mặt sắc mặt giận dữ, thứ hai tiếng kêu, ngươi nói ai vắt cổ chảy ra nước, ngươi xem một chút này bao nhiêu trăm năm ngàn dặm phiêu hương rượu. Thứ hai tiếng kêu không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, nhìn về phía Vân Đầu, nói, Vân Đầu, cho ta đến một vò trăm năm ngàn dặm phiêu hương rượu. Toàn ở nhị trưởng lao chương ngủ. Không. Chu Toàn phát sinh tiếng giống giận dữ. Vân Tẩu đã bưng rượu ngon, đi tới thứ hai tiếng kêu trước người. Thứ hai tiếng kêu uống rượu xong, cũng là men say ảm đạm. Gia chủ, ngươi có biết hay không, ai là Từ Phong? Ta nghe nói hắn là chín thiên niên lớn luyện đan sư, liền muốn cùng so với hắn thử. Từ Phong ngồi ở bên cạnh, mang trên mặt ý cười. Men say kéo tới, làm cho Tử Phong hai mắt nơi sâu xa bá đạo lan tràn ra. Ngươi không có tư cách tỉ thí với ta. Tử Phong âm thanh vang lên, hiện trường đều trở nên yên tĩnh lại. Chương 3365, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Người kia là ai, thật là cuồng vọng. Thứ hai tiếng kêu nhưng là Minh Huyền Lĩnh Linh Hồn Sư Công Hội Tổng Bộ, nhận định chín thiên niên lớn luyện đan sư. Hắn dĩ nhiên nói thứ hai tiếng kêu không có tư cách cùng so với hắn thử, phách lối như vậy người, ta còn lần thứ nhất gặp. Thực sự là nói khoác không biết ngượng, thứ hai tiếng kêu nhưng là cấp 4 cực phẩm luyện đan sư, hắn dĩ nhiên nói thứ hai tiếng kêu không có tư cách. Lẽ nào hắn là cấp 5 luyện đan sư không thành, thực sự là cười chết người, nếu là hắn cấp 5 luyện đan sư, ta tại chỗ ăn bùn. Dạ Lang tiểu lâu không ít người. Đều rối rít bắt đầu nghị luận. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, mang theo trào phúng. Giữa hai lông mày tràn ngập, đều là ý cười. Bọn họ cảm thấy Từ Phong thật sự là quá ngông cuồng. Dĩ nhiên cảm thấy thứ hai tiếng kêu, không có tư cách cùng so với hắn thí luyện đan. Thứ hai tiếng kêu nghe vậy, cũng là giận tí mặt. nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi là ai, dám to gan như vậy nói khoác không biết ngượng. Từ Phong cười cợt, ngươi không phải là tìm ta sao? Ta chính là ngươi muốn tìm người. Thứ hai tiếng kêu vừa nãy luôn miệng nói, muốn khiêu chiến chín thiên niên lớn luyện đan sư, mà Từ Phong chính là hắn muốn khiêu chiến người. Nhưng là, thứ hai tiếng kêu không phản ứng kịp, thật sự là Từ Phong xem ra, quá mức tuổi trẻ. Ta muốn tìm người. Thứ hai tiếng kêu có chút trầm lụt. Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu, nói, như ngươi vậy chỉ số thông minh, chân tâm không có tư cách tỉ thí với ta luyện đan. Ngươi! Ngươi! Năm lần bảy lượt khiêu khích ta cực hạ, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, ta không dám cùng ngươi tỉ thí sao? Ngươi đã muốn tỉ thí với ta luyện đan, hãy xưng tên ra, ta ngược lại muốn xem ngươi, có tư cách gì tỉ thí với ta luyện đan. Thứ hai tiếng kêu đầy mặt phẫn nộ, liên tiếp bị Từ Phong làm tức giận, nội tâm hắn đều là sát ý. Từ Phong! Từ Phong quay về thứ hai tiếng kêu, lạnh nhạt nói. Chấm đã, ngươi chính là Từ Phong. Chính là chín thiên niên lớn luyện đan sư. Thứ hai tiếng kêu trừng mắt Từ Phong. Từ Phong khỏe miệng vung lên, lạnh lùng nói, không sai, ta chính là Từ Phong, nhìn không giống sao. Vậy thì đúng rồi, ta muốn khiêu chiến người, chính là ngươi, ngươi có dám tỉ thí với ta luyện đan. Thứ hai tiếng kêu quay về Từ Phong nói ra. Ngữ khí bên trong mang theo đều là tự tin. Từ Phong cười nhạt nói, cùng ngươi tỉ thí luyện đan có khách khí, chỉ là ngươi thật không phải là đối thủ của ta, xác định muốn tự rước lấy nhục nhã sao. Đừng ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, có bản lĩnh tiểu đấu với ta đan, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì. Thứ hai tiếng kêu lớn lối nói. Chu Vũ Sinh lúc này cười nói, ta nhìn như vậy rất tốt, từ tiểu huynh đệ cùng một tiếng kêu đấu đan. Mọi người chúng ta như vậy ngồi thẻ nhạt, để ta làm trang, phân biệt ép hai người đến cùng ai có thể thắng lợi. Thế nào? Chu Vũ Sinh hai mắt nơi sâu xa, đều là giả dối ánh sáng. Hắn cảm thấy, thứ hai tiếng kêu thắng lợi cơ hồ là 100%. Vì vậy, hắn mới như vậy đại lý. Quan trọng nhất là, hắn biết rõ, nếu thương tỉnh niên bọn người là Từ Phong người, bọn họ nhất định sẽ ép Từ Phong. Ta chống đỡ. Chu Toàn nhất thời bàn tay khổng lồ chống đỡ. Hắn nghĩ muốn từ nơi này kiếm lời về một ít tổn thất. Thương tỉnh niên đám người cũng là cười nói. Nếu Chu gia chủ có như vậy nhã hứng, chúng ta đương nhiên là tiếp tới cùng. Thương tỉnh niên bọn họ nội tâm vạn phần cao hứng. Bọn họ nhưng là biết Từ Phong năng lực luyện đan. Đừng nói thứ hai tiếng kêu. Coi như là Minh Huyền lĩnh trước chín thiên niên lớn luyện đan sư đứng đầu, Đoạn Tình Vũ cũng không phải Từ Phong đối thủ. Đã như vậy, tiểu bắt đầu đặt cược đi. Ta cảm thấy được mọi người đều là luyện đan sư, tiểu lấy hồn tinh làm tiền đặt cược đi. Chu Vũ Sinh lão hồ ly này, nghĩ muốn thu được hồn tinh. Bắt đầu đặt cược. Chu Vũ Sinh lời nói vang lên. Thương tỉnh niên đám người, đều là tận hết sức lực. Từng cái điên cuồng đặt cược Từ Phong. Mà, Chu Toàn đám người, cũng đều đặt cược thứ hai tiếng kê ợ. Chu Vũ Sinh nhìn thương tỉnh niên đám người đặt cược rất nhiều, nội tâm đều là kích động, cảm giác mình lần này kiếm bộn rồi. Mắt thấy Chu Toàn đám người đặt cược thứ hai tiếng kê ợ, có chút không vui nói, Chu Toàn, ngươi không phải nói chính mình hết sức nghèo sao. Còn đặt cược nhiều như vậy. Chu Toàn nghe vậy, cười cợt, gia chủ, này tỏ rõ, một tiếng kêu khẳng định thắng A. Từ Phong đi lên phía trước, nói, Chu gia chủ, trong tay ta mặt hồn tình cũng không nhiều, ta tiểu áp chính mình 500 đi. Từ Phong đem toàn bộ hồn tình, đều để lên đi. Thương tỉnh niên đám người nhìn Từ Phong, từng cái chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong như thế giàu có. Chu Vũ Sinh nhìn Từ Phong như vậy đặt cược, cực kỳ cao hứng. Thứ hai tiếng kêu mắt thấy Từ Phong đặt cược chính mình, hắn cũng theo đi đặt cược chính mình, đem trên người hơn 100 hồn tinh, đều toàn bộ đẻ xuống. Từ Phong, đừng lôi kéo, chúng ta đấu đan, có phải là cần phải bắt đầu rồi đây? Thứ hai tiếng kêu đã bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn cùng Từ Phong tỉ thí. Ngươi nghĩ muốn thế nào đấu đan? Từ Phong nhìn về phía thứ hai tiếng kêu, hỏi. Cái này còn không đơn giản, chúng ta đều tự luyện đan, sẽ nhìn một chút hai luyện chế đan dược càng tốt hơn. Hơn nữa không bị đối phương quấy rầy, cuối cùng phẩm chất đan dược cùng đẳng cấp, đến quyết phân thắng thua. Thứ hai tiếng kêu quay về Từ Phong tự tin nói ra. Ở thứ hai tiếng kêu xem ra, dám cùng mình đấu đan người rất ít. Nhưng không bao gồm Từ Phong. Đồng Việt đám người trợn tròn mắt. Thứ hai tiếng kêu như vậy cùng Từ Phong đấu đan, chẳng khác nào là chịu chết. Từ Phong lực lượng linh hồn. Cùng với đối với đan dược khống chế trình độ, thứ hai tiếng kêu cho hắn sách giày cũng chưa chắc có tư cách. Ha ha ha. Lời như vậy, thật sự là quá tốt, vậy liền bắt đầu đi. Từ Phong lấy ra trước hỏa luyện đan lô. Thứ hai tiếng kêu cười nói, lò luyện đan cũng không tệ lắm, đáng tiếc ngươi vẫn là quá non. Thứ hai tiếng kêu lò luyện đan bay ra ngoài, hỏa diễm thiêu đốt ngáy mắt. Tiêu bắt đầu luyện đan. Đồng thời, thứ hai tiếng kêu còn không ngừng quấy rầy Từ Phong. Từ Phong khống chế được lò luyện đan, khỏe miệng vung lên. Ngươi quấy rầy ta đây sao nửa ngày, kế tiếp là không phải nên ta quấy rầy ngươi cơ chứ. Từ Phong vô cực liệt diễm nổi lên, dù cho là Chu Vũ Sinh, đều nháy mắt trợn mắt lên. Thiên địa kỳ hỏa. Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Thứ hai tiếng kêu trợn mắt ngoác mồm. Ngay sau đó, hắn nung nấu linh tài, nháy mắt hỗn loạn. Mà, Từ Phong trước mặt lò luyện đan, cũng đã dừng lại. Ta đan dược luyện chế xong hết. Từ Phong nhìn về phía đối diện trận mắt ngoác mồm thứ hai tiếng kêu. Mà, thứ hai tiếng kêu linh tài, đều triệt để hỗn loạn, không cách nào ngưng đan. Này, Chu Vũ Sinh bọn người là sai kinh ngạc. Chỉ thấy, Từ Phong trong lò luyện đan. Bay ra số viên đan dược. Toàn bộ Dạ Lang tiểu lâu đều triệt để yên tĩnh lại. Chu Vũ Sinh nhìn chằm chằm bay ra ngoài đan dược. Kim ô xích cực đan. Chu Vũ Sinh đầy mặt ngạc nhiên, đống nhiên đứng dậy. Thứ hai tiếng kêu nhìn chằm chằm kim ô xích cực đan, nội tâm đều là khó mà tin nổi. Đầy mặt đều là chấn động, không hiểu Từ Phong làm sao làm được. Nhanh như vậy tiểu luyện chế thành công kim ô xích cực đan. Phải biết, kim ô xích cực đan nhưng là được xưng, cấp 5 thánh linh đan bên trong, khó nhất luyện chế đan dược. Ngươi có tư cách đấu với ta đan tỷ thì sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên. Thứ hai tiếng kêu đầy mặt xấu hổ. Dĩ nhiên hướng về Từ Phong quỳ xuống, nói, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Từ Phong kém một chút không có phun máu. Như ngươi vậy tư chất, không có tư cách làm đồ đệ của ta, ngươi vẫn là khác mời Cao Minh đi. Chương 3366, thật có thể giải quyết. Nếu như vừa nãy Từ Phong nói lời như vậy, mọi người sẽ cảm thấy, Từ Phong ngông cuồng tự đại. Nhưng là, giờ khác này Từ Phong nói lời như vậy, tất cả mọi người có loại rất tán thành cảm giác. Dù sao, Từ Phong bày ra năng lực luyện đan. Đơn giản là kinh thế hai tủ. Dù cho là Chu Vũ Sinh chờ lâu năm cấp 6 luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể làm được. Thứ hai tiếng kêu gắt gao cắn răng, nói, lẽ nào ngươi cứ như vậy không lọt mắt ta? Ta làm trâu ngựa cho ngươi, cũng không được sao. Từ Phong nghe vậy, cười nhạt, làm trâu làm ngựa lời, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút. Lập tức, Từ Phong đi tới Chu Vũ Sinh trước người. Chu gia chủ, mời ngươi trước đem tiền đặt cược cho đoái hiện chứ. Chu Vũ Sinh nghe vậy, nhìn trước mặt tiền đặt cược, nội tâm đều là nhức nhối, nhiều như vậy hồn tinh đây. Đầy mặt sắc mặt giận dữ, Chu Vũ Sinh nhìn về phía Chu Toàn đám người, nói, các ngươi này chút trưởng lão, đều là làm gì ăn, tại sao không nhiều đặt cược một điểm thứ hai tiếng kêu? Lẽ nào chính các ngươi cũng không tin người trong nhà sao? Chu Vũ Sinh lời nói vang lên, Chu Toàn kém một chút không có thổ huyết. Cái này Chu Vũ Sinh, đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Vừa nay chính mình đặt cược thứ hai tiếng kêu. Kém một chút không có bị hắn mắng thảm. Chu gia chủ, đừng nói nhảm, mau mau trước tiên bồi thường lại nói. Từ Phong cũng sẽ không cho Chu Vũ Sinh mặt mũi. Cái này lão không biết xấu hổ Chu Vũ Sinh, Từ Phong không có bất kỳ hảo cảm. Từ tiểu huynh đệ, hẳn là lão phu đường đường chủ nhà họ Chu, còn sẽ rực nợ sao? Chu Vũ Sinh nội tâm đều là nhức nhối, hắn là nổi danh quỷ keo kiệt, nghĩ muốn từ chỗ của hắn lấy ra tiền, chẳng khác nào đòi mạng hắn. Mắt thấy Chu Vũ Sinh tiếp tục nắm nắm nhất nhất, Từ Phong càng là lên cơn giận dữ, nói, lao giả, ngươi muốn tiếp tục lôi lôi kéo kéo, ngươi có tin ta hay không để người chính mình từ trên người ngươi lục soát. Thương Tỉnh Niên đám người nghe vậy, cũng đều rối rít nóng lòng muốn thử, chút nào không nể mặt Chu Vũ Sinh. Chu Vũ Sinh nội tâm đều là phẫn nộ, gắt gao trừng mắt Từ Phong, trong lòng tràn ngập sát ý. Tiểu tử, ngươi chờ ta, ta Chu Vũ Sinh nếu là không báo thù này, thế không làm người. Chu Vũ Sinh ở bề ngoài không chút biến sắc, chỉ được lấy ra hồn tinh, hay là đem tiền đặt cược cho bồi thường. Đa tạ Chu gia chủ biếu tặng. Từ Phong thu được hồn tinh sau, còn quay về Chu Vũ Sinh ngỏ ý cảm ơn. Thương Tỉnh Niên đám người, cũng đều từng cái cảm tạ. Chu Vũ Sinh nội tâm đang nhỏ máu. Thương Tỉnh Niên ý cười đầy mặt. Hắn đối với Chu Vũ Sinh vốn là không có hảo cảm. Năm đó Chu Vũ Sinh đã bị Thương Tỉnh Niên trước mặt mọi người đánh cho một trận. Rượu cũng uống gần như, ta còn có chuyện, cáo từ trước. Chu Vũ Sinh nội tâm mang theo phẫn uất. Từ Dạ Lang tiểu lâu cấp tốc rời đi. Thương Tỉnh Niên đám người cười nói, Chu gia nhị trưởng lão, ngươi có phải là cần phải để cho chúng ta tận hứng đây? Cứ như vậy, Chu Toàn cũng kéo không hạ bộ mặt, lần thứ hai bị hung hăng làm thịt một bút. Mãi cho đến đêm khuya, mọi người mới từ Dạ Lang tiểu lâu ly khai. Mà, Từ Phong ánh mắt rơi trên người Vân Tẩu. Nội tâm lộ vẻ rung động, thầm nghĩ, cái này Vân Tẩu không đơn giản, dĩ nhiên là linh hồn sư. Từ Phong rất rõ ràng, linh hồn sư cần giác tỉnh thánh hồn, số lượng thật rất ít. Cái này Vân Tẩu, chỉ sợ là cấp 3 linh hồn sư. Vân Tẩu cũng nhìn về phía Từ Phong. Hai con mắt nơi sâu xa mang theo kinh ngạc, thầm nghĩ, tên tiểu tử này thực sự là không đơn giản, thánh hồn năng lượng như vậy dồi dào, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chu Quý Hồng, Dạ Lang tiểu lâu Vân Tẩu, các ngươi đối với nàng hiểu bao nhiêu? Từ Phong trở lại Chu phủ trên đường, hỏi thăm. Chu Quý Hồng nghe vậy, hai mắt ngưng lại. Phủ chủ, liên quan với cái này Vân Tẩu, chúng ta giải cũng rất ít. Chỉ là biết, Dạ Lang tiểu lâu Thiên Lý Phiêu hương rượu, mùi vị rất tốt. Hơn nữa, cũng không có ai dám ở Dạ Lang tiểu lâu gây sự. Có người nói, gây sự người, đều sẽ chết hết sức thảm. Chu Quý Hồng lời nói vang lên. Từ Phong nội tâm hiếu kỳ càng hơn. Phủ chủ, ngày mai ta tiểu dẫn ngươi đi gặp lão tổ. Chu Quý Hồng đám người trở lại viện tử phía sau. Từ Phong gật gật đầu, nói, hừng, như vậy rất tốt. Từ Phong cảm thấy, chính mình cũng không thể ở Đại Lang Thành trì hoãn quá nhiều thời gian. Từ Nguyên Thành tốt như vậy vị trí địa lý. Từ Phong có thể không nghĩ để Từ Nguyên Thành tiếp tục lưu ở Lý Gia trong tay. Nếu như Từ Phủ thành lập, tất nhiên có thể quá hấp dẫn rất nhiều người. Từ Phong trở về phòng, tựa hồ là Thiên Lý Phiêu hương rượu duyên cớ. Từ Phong cảm giác mình, ngủ rất say. Hơn nữa, cảm giác được toàn thân, phảng phất bị nhiệt lưu bao vây, ấm áp cực kỳ thoải mái. Sáng sớm, Từ Phong tỉnh lại phía sau, mang trên mặt kinh ngạc, chỉ vì hắn thái cổ long hồn hoa văn, dĩ nhiên gia tăng rồi một cái. Trước Từ Phong thái cổ long hồn hoa văn, chỉ là 70 cái, không nghĩ tới tăng lên tới 71 cái. Thầm nghĩ, này Thiên Lý Phiêu hương rượu còn có như vậy công hiệu, thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Từ Phong đi tới viện tử, nhìn thấy Chu Quý Hồng, đã rất sớm chờ đợi ở bên ngoài. Đi thôi. Từ Phong theo Chu Quý Hồng, hướng về viện tử ở ngoài đi đến. Cứ như vậy ở Chu Phủ qua lại. Trên đường đi, hoàn cảnh trở nên càng ngày càng thanh u. Không lâu lắm, xa xa một chỗ hồ nước địa phương, dựng một nhà lá. Trên hồ nước mặt, bày đặt mấy căn cần câu. Cần câu bên cạnh, một ông già ngồi ngay ngắn. Tóc trắng phơ, chòm râu rất dài, đều kéo dài tới lồng ngực trước. Lao tổ. Chu Quý Hồng mang theo Từ Phong tới gần ông lão, nhẹ nhàng quay về ông lão hô hô một tiếng. Từ Phong cảm nhận được ông lão khí tức, hai mắt hơi ngưng lại. Ồ! Quý Hồng, ngươi tìm ta có việc sao? Chu Banh mở mắt ra, đảo qua Chu Quý Hồng thời gian. Ánh mắt rơi trên người Từ Phong, ánh mắt nơi sâu xa lấp lóe quá kinh ngạc. Chu Quý Hồng nội tâm đều là chấn động. Hắn biết rõ, lao tổ rất nhiều năm, không có toát ra quá như vậy ánh mắt. Đủ để thuyết minh, Từ Phong thiên phú rất khủng bố. Lao tổ, vị tiểu huynh đệ này gọi là Từ Phong, hắn đối với đan độc có rất sâu giải, ta xin mời hắn đến cho lão tổ nhìn, có thể hay không hóa giải lão tổ đan độc. Chu Quý Hồng quay về Chu Banh nói ra. Ồ! Chu Banh nghe vậy, hơi kinh ngạc. Nhìn về phía Từ Phong, cười nói, tiểu huynh đệ nhìn thấy được tuổi còn trẻ, không nghĩ tới bản lĩnh không nhỏ. Chỉ là đáng tiếc, lão phu chính mình đan độc, chính mình hiểu rõ, lại làm sao có khả năng hóa giải đây. Chu Banh rất rõ ràng, hắn luyện đan trăm năm, thân thể tích lũy đan độc, đã sớm đầy dây toàn thân hắn. Từ Phong nghe vậy, nói, chỉ cần là đan độc, tự có hóa giải phương pháp. Chẳng qua là hóa giải phương pháp đơn giản, vẫn là phức tạp vấn đề mà thôi. Nếu các hạ là luyện đan sư, nên rõ ràng, này giống như là luyện chế đan dược. Chỉ cần là đan dược, đều có thể luyện chế, đơn giản tiểu là đối với linh tài khống chế mà thôi. Từ Phong lời nói rất đơn giản, tựa hồ dăm ba câu, liền đem con đường luyện đan, phân tích như vậy rõ ràng. Chu Banh vừa nãy ánh mắt nơi sâu xa một tia xem thường, cũng biến mất hầu như không còn, thay vào đó là kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Từ Phong, cười nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ. Nhưng đối với con đường luyện đan có thâm hậu như thế hiểu rõ, thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Chỉ là lao phu trên người đan độc, thật có thể giải quyết sao? Chu Banh đối với mình đan độc, vẫn là rất bi quan. Hắn bản thân liền là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, như thế nào lại không hiểu rõ? Nghĩ muốn hóa giải tích lũy trăm năm đan độc, có bao nhiêu khó khăn đây? Chương 3367 Chu Vũ Sinh tính toán. Trong thiên địa, không có bất kỳ độc dược, là không thể giải quyết. Từ Phong mang trên mặt tự tin. Thu được tạo hóa luyện đan truyền thừa. Để Từ Phong đối với con đường luyện đan, có vượt qua rất nhiều người hiểu rõ. Con đường luyện đan bác đại tinh thâm, có vô số khả năng. Nếu là độc dược, tự có hóa giải biện pháp. Chính là, thiên địa văn vật, tương sinh tương khắc, chính là cái đạo lý này. Chu Banh nhìn Từ Phong tự tin như vậy. Lúc này cười cợt, nếu tiểu huynh đệ tự tin như thế, lão phu cái mạng này, giao cho ngươi xử lý. Chu Banh rất rõ ràng, giải quyết đan độc, có rất nhiều khả năng, hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ xuất hiện nguy cơ. Mắt thấy Từ Phong tự tin như vậy, hắn cũng là đem chính mình mệnh, đều giao cho Từ Phong trong tay. Từ Phong nhìn về phía Chu Banh, lạnh nhạt nói, như không phải Chu Quý Hồng là ta từ phủ người, ta đều chẳng muốn cứu ngươi. Ngươi cũng đừng làm được bản thân thật lợi hại giống như, rõ ràng cũng chính là một bán điếu tử cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Từ Phong nhìn đối diện Chu Banh, trong lời nói mang theo đều là vênh vang đắc ý, làm được bản thân ngon một dạng. Nếu không phải là nhìn ở Chu Quý Hồng trên mặt, Từ Phong đều không thèm để ý Chu Banh như vậy ỷ lao bán lao ra hỏa. Chu Quý Hồng nghe thấy Từ Phong nói như vậy Chu Banh, cũng không nhịn được mặt già đỏ ửng. Đổi thành những người khác, xác thực không có tư cách nói như vậy Chu Banh. Nhưng là, Chu Quý Hồng chính mắt thấy được Từ Phong luyện đan. Rất rõ ràng Từ Phong năng lực luyện đan. Từ Phong còn nhỏ tuổi, là có thể luyện chế kim ô xích cực đan. Xác thực có tư cách nói như vậy Chu Banh. Chu Banh đầu tiên là sững sờ. Lập tức trong ánh mắt mặt có chút tức giận. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình bỏ xuống tư thái, để Từ Phong trị cho hắn đan độc. Đã là rất tốt hành vi. Không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên đối với hắn hành vi không hài lòng. Chu Banh nội tâm thầm nói, tiểu tử, sau đó ta tiểu để ngươi biết, gừng vẫn là lão lạc, chính ta đan độc tình huống thế nào, chính ta còn không biết sao. Chu Banh ở bề ngoài đúng là không có cùng Từ Phong tiếp tục nghĩ nhiều nói. Ngươi đã có thể đối với giải ta đan độc, không ngại đến bên này, kiểm tra cho ta kiểm tra đi. Chu Banh trong lời nói, đều có chút ngạo khí. Từ Phong đầy mặt bình tĩnh. Chu Banh như vậy luyện đan sư, hắn tự nhiên rõ ràng đối phương tính khí. Chu Banh ở Chu gia nhiều năm như vậy, đều là nói một không hai. Ai dám cùng hắn tranh luận nửa câu. Vì vậy, Chu Banh đã sớm hình thành như vậy lấy chính mình làm trung tâm tính cách. Đối với Chu Banh như vậy lão luyện đan sư, Từ Phong có là biện pháp. Lúc này, Từ Phong cùng Chu Banh chờ ba người. Đi tới bên cạnh địa phương. Từ Phong bắt đầu tra xét Chu Banh tình huống. Hai mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị, không thể không nói Chu Banh đan độc, xác thực rất nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói, Chu Banh đan độc, cùng thân thể hắn, đều tựa hồ huyết nhục liên kết dài cùng nhau. Chu Banh nhìn Từ Phong ánh mắt, nội tâm âm thầm đắc ý, chính hắn đan độc, hắn còn không biết sao. Tuy rằng rất tò mò chờ Từ Phong có thể giúp mình hóa giải đan độc, nhưng là Chu Banh đã sớm không ôm hy vọng. Từ Phong kiểm tra xong, hắn hít một hơi thật sâu. Chu Banh cười nói, tiểu tử, một số thời khắc, gừng vẫn là lão lạc, ta đan độc chính ta rất rõ ràng, cũng không cần trên người ta lãng phí thời gian, ngươi hay là đi thôi. Chu Banh ánh mắt nơi sâu xa đều là thất vọng, hắn đan độc đã sớm không thuốc có thể giải. Đã sớm không ôm bất cứ hy vọng nào. Ai nói cho ngươi, ngươi đan độc ta không có cách nào đây. Như ngươi vậy tự cho là, chẳng trách đều cao tuổi rồi, vẫn chỉ là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Từ Phong trừng mắt một cái Chu Banh, không nhịn được nói ra. Lão già này bản lĩnh không lớn, tự cho là khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi, thật có biện pháp. Chu Banh giờ khắc này, không lo được Từ Phong đối với hắn trào phúng. Âm thanh đều trở nên hơi run rẩy, nhìn về phía Từ Phong hỏi. Từ Phong lạnh nhạt nói, tạm thời ta cũng không có quá nhiều biện pháp, bất quá giúp ngươi áp chế đan độc, vẫn có thể làm được. Chỉ là, nói tới chỗ này, Từ Phong dừng lại. Chu Banh kích động nói, tiểu huynh đệ, có lời gì, ngươi nói thẳng. Chu Banh cảm thấy, chỉ cần có thể hóa giải tạm thời áp chế đan độc. Dù cho là trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi, hắn cũng đồng ý. Từ Phong mở miệng nói, ta cần một ít hết sức quý giá linh tài, này chút linh tài có chút vẫn là cấp 6 linh tài, có thể không tập hợp này chút linh tài, chính là then chốt. Cấp 6 linh tài. Dù cho là Chu Quý Hồng, đều sâu sắc hít một hơi khí lạnh. Chu gia như vậy luyện đan thế gia, cấp 6 linh tài cũng hết sức quý giá. Chu Banh rất rõ ràng, hóa giải đan độc hết sức khó khăn. Cần cấp 6 linh tài, cũng là có thể lý giải. Tiểu huynh đệ, cần bao nhiêu linh tài, ngươi có thể hay không trước tiên viết xuống, ta chậm rãi nghĩ biện pháp. Chu Banh đối với Từ Phong khẩu khí, từ vừa nãy ngạo nghễ, hiện tại đúng là khách khí rất nhiều. Từ Phong lúc này lấy ra giấy bút, tự bắt đầu cho Chu Banh viết cần các loại linh tài. Chu Banh nội tâm mang theo kinh ngạc, nhìn Từ Phong viết ra các loại linh tài, trong lòng đều là ngạc nhiên. Từ Phong đối với linh tài thật sự là quá thông thạo, Chu Banh như vậy cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, cũng đều là kinh ngạc. Chủ yếu chính là này chút linh tài, có chút dùng để luyện chế đan dược, hữu dụng đến bố trí linh dịch. Còn cần hai loại cấp 6 linh tài. Theo thứ tự là thiên sát kỳ mục, mây khói tơ đông, này hai loại cấp 6 linh tài, nhất định phải tìm tới. Từ Phong quay về Chu Banh nói ra. Chu Banh nhìn hai loại cấp 6 linh tài, nói, này hai loại cấp 6 linh tài, ta nếu như nhớ không lầm lời, chúng ta Chu gia tự có. Từ Phong lúc này mở miệng nói, ta cũng chẳng muốn quản ngươi từ nơi nào làm này chút linh tài, chỉ cần ngươi cho ta tập hợp liền có thể. Từ Phong nhìn về phía Chu Quý Hồng, nói, chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rối các ngươi ông tổ nhà họ Chu, để hắn mau mau tập hợp linh tài, để hắn nhìn, ta đến cùng có thể hay không, giúp hắn hóa giải đan độc. Chu Quý Hồng quay về Chu Banh cáo biệt một tiếng, mang theo Từ Phong cấp tốc rời đi. Chu Banh nhìn Từ Phong bóng lưng, ánh mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Lập tức, cũng tại chỗ biến mất. Hiển nhiên là đi tìm linh tài. Chu Vũ Sinh sắc mặt trở nên âm trầm, thầm nghĩ, cái này Chu Quý Hồng thực sự là thủ đoạn cao cường, lại có thể tìm tới người, đến đây cho lão tổ trị liệu đan độc. Nếu như để hắn trị liệu đan độc thành công, dù cho là có một chút điểm hiệu quả, ta người gia chủ này vị trí, chẳng phải là nguy hiểm. Chu Vũ Sinh cũng không muốn đem chức gia chủ nhường ra đi. Chủ nhà họ Chu, đây chính là cái hết sức vị trí thật tốt. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Chu Vũ Sinh hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập tàn nhẫn. Thầm nghĩ, lão tổ a lão tổ, ngươi đều cao tuổi rồi, hà tất đi ra để người buồn phiền đây. Chu Vũ Sinh không nhịn được nhíu lại đầu lông mày, nhìn trước mặt số loại linh tài, đều là Chu Banh cần. Đã như vậy, cái kia cũng không oán ta được. Ta cũng chỉ có thể ở đây chút linh tài bên trong, hơi hơi động chút tay chân. Chu Vũ Sinh rất rõ ràng, một khi Chu Banh đan độc hòa dịu, có thể đến lúc đó hậu, Chu Quý Hồng chính là một cái công lớn. Đến vào lúc ấy, Chu Quý Hồng vô cùng có khả năng bị đề bạt trở thành gia chủ. Hắn Chu Vũ Sinh sợ là nghĩ không thoái vị, cũng không thể. Chương 3368, Chu gia ai dám hại ta? Chu Quý Hồng đi tới Từ Phong trước người, nói, phủ chủ, lão tổ đem ngươi cần linh tài, đều cho thu đủ. Từ Phong theo Chu Quý Hồng, hướng về ông tổ nhà họ Chu vị trí phương đi đến. Không lâu lắm, hai người sẽ đến trước mặt hồ. Ông tổ nhà họ Chu đem toàn bộ linh tài thu thập xong xuôi. Đã sớm ngóng trông. Từ Phong nội tâm âm thầm cảm thán, không hổ là Minh Huyền Lĩnh một trong ba gia tộc lớn luyện đan thế gia. Từ Phong rất rõ ràng, đổi thành cái khác cấp 8 hàng đầu thế lực, nghĩ muốn một ngày ngắn ngủi, tập hợp nhiều như vậy linh tài, hầu như là chuyện không có khả năng. Từ huynh đệ, ngươi để ta thu thập linh tài, ta đều góp nhặt, ngươi xem một chút còn có vấn đề gì không? Chu Banh bức bách không kịp chờ, quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nhìn Chu Banh lấy ra linh tài. Từ Phong gật gật đầu, hai loại cấp 6 linh tài, thiên sát kỳ mục, mây khói tơ bông đều thu thập đủ. Vấn đề không lớn lắm, đón lấy ta chỉ điểm ngươi luyện chế mấy viên đan dược, dùng để hóa giải ngươi đan độc. Từ Phong quay về Chu Banh nói ra. Hắn cũng lười động thủ luyện chế đan dược. Chỉ điểm ta. Chu Banh hai mắt đều là ngưng lại, bên trong tâm có chút buồn cười. Chính mình đường đường cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, lại muốn một tiểu tử chưa giáo máu đầu chỉ điểm, đây không phải là chê cười sao. Đương nhiên, Chu Banh lần này cũng không có nói ra, mà là mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Từ huynh đệ. Từ Phong có thể thấy, Chu Banh trong ánh mắt mặt không cam lòng, nhưng không chút biến sắc. Lúc này mở miệng nói, đón lấy cần luyện chế đệ nhất loại đan dược. Ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, liệt quang ẩn linh đan. Chu Banh nghe vậy, có chút kinh ngạc. Liệt quang ẩn linh đan. Ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan. Chu Banh dĩ nhiên phát hiện, chính mình không biết loại đan dược này tồn tại. Từ Phong lúc này hơi kinh ngạc hỏi, làm sao? Ngươi đường đường cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, hẳn là chưa từng nghe nói liệt quang ẩn linh đan sao? Đây chính là ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan đây. Ngươi ngay cả như vậy đan dược đều chưa từng nghe tới, sợ là có chút mất mặt chứ. Từ Phong lời nói vang lên, Chu Vũ Sinh sắc mặt có chút khó coi. Bên trong tâm có chút bất mãn. Dưới cái nhìn của hắn, thiên hạ đan dược vạn và ngàn. Chính mình không biết trong đó một loại đan dược, cũng là bình thường sự tình. Từ huynh đệ, lão phu kiến thức nông cạn, chưa từng nghe tới loại đan dược này, kính xin Từ huynh đệ chỉ điểm. Chu Banh không cho là đúng. Từ Phong lúc này mở miệng nói, chủ yếu linh tài, chính là liệt quang tử chuẩn, đón lấy cái khác linh tài, theo thứ tự là băng tuyết tử, nước cánh hoa sen. Theo Từ Phong cho Chu Banh, không ngừng bắt đầu nói linh tài tên. Đồng thời, Từ Phong đem đan dược làm sao luyện chế phương thức, đều toàn bộ nói cho Chu Banh. Từ huynh đệ yên tâm, luyện chế ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó. Chu Banh muốn ở chỗ này thu được một ít cảm giác ưu việt, đầy mặt tự tin, trong thần sắc đều là ánh sáng. Từ Phong không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, tùy ý Chu Banh bắt đầu luyện đan. Chu Banh ngược lại cũng không tồi, nắm giữ hỏa diễm, rất tốt. Tuy rằng không phải thiên địa kỳ hỏa, nhưng cũng cùng thiên địa kỳ hỏa, không khác nhau nhiều. Chu Banh không ngừng nung nấu các loại linh tài, tiểu bắt đầu làm từng bước bắt đầu ngưng đan. Mùi thuốc tràn ngập ra, Chu Banh quay về Từ Phong cười nói, Từ huynh đệ, đan dược sắp thành công, đón lấy còn muốn luyện chế đan dược gì đây? Ngươi cứ việc mở miệng. Nhưng mà, Chu Banh lời nói đến một nửa, đan dược đột nhiên trở nên cuồng bạo, ngưng đan nháy mắt mở ra. Này! Chu Banh đầy mặt ngạc nhiên, mau mau nghĩ muốn cường hành ngưng đan, đáng tiếc đan dược nháy mắt nổ ra. Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt cười gằn. Nếu Chu Banh như thế tự cho là, dù sao cũng Chu ra ra đại nghiệp đại. Nhiều nổ đan mấy lần, cũng là có thể. Đơn giản, nổ đan thời điểm, Từ Phong làm được cách đó không xa địa phương, nhàn nhã dựa vào ghế mặt. Con mèo nhỏ nhìn nổ đan Chu Banh, cười nói, ca ca, lao già kia còn ở trước mặt ngươi sĩ diện, ta nhìn hắn cho ngươi xách giày cũng không có tư cách. Con mèo nhỏ âm thanh chút nào không có đệ thấp, vì vậy lời nói này, Chu Banh là nghe được rõ rõ ràng ràng. Chu Banh mặt già đỏ ửng, gắt gao cắn răng, nói, ừ, nổ đan chính là bình thường sự tình, này liệt quang ẩn linh đan ta luyện chế thành công, chỉ là sớm muộn sự tình. Chu Banh tiếp tục bắt đầu luyện đan, song lần này nổ đan càng thêm sớm. Mắt thấy Chu Banh mặt mày xám xịt. Chu Quý Hồng có chút không nhìn nổi. Hắn đi tới Chu Banh trước người, nói, lao tổ, nếu không ngươi đi hỏi một chút phủ chủ đi. Dù sao này liệt quang ẩn linh đan, ngươi cũng không hiểu rõ, tiếp tục như vậy luyện chế nữa, lãng phí rất nhiều linh tài. Chu Quý Hồng nhìn nổ đan ba lần, nội tâm đều là đau lòng, này chút linh tài có thể đều không phải là phàm phẩm. Chu Banh vẫn còn có chút kéo không hạ bộ mặt đến, như vậy đi hỏi do một tiểu tử chưa ráo máu đầu, chuyến đi chẳng phải là cười nhạo. Không được, ta còn muốn lại luyện một lần. Chu Banh cắn răng, tiếp tục bắt đầu luyện đan. Vâng! Nhưng mà, lần này vẫn là nổ đan. Chu Banh triệt để không nhịn được, đi tới Từ Phong trước người, nói, Từ huynh đệ, ngươi cho ta liệt quang ẩn linh đan phương pháp luyện đan, xác định không thành vấn đề sao? Vì sao ta luyện chế mỗi lần đều nổ đan đây? Chu Banh lời nói vang lên, Chu Quý Hồng cũng là hai mắt ngưng lại, theo đạo lý lao tổ luyện chế ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan, có thể không phải là cái gì việc khó. Từ Phong nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Chu Banh, nói, không thể nào, ngươi đường đường cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, ngũ giai hạ phẩm thánh linh đan làm sao nổ đan, ngươi đều không biết. Cái này có chút mất mặt chứ. Chu Banh nét mặt già nua đều là một đỏ, biết ở Từ Phong trước mặt sĩ diện, quả thật có chút không thích hợp. Đặc biệt là Chu Banh phát hiện, đối diện người thanh niên này, đối với con đường luyện đan hiểu rõ, chút nào không thấp hơn chính hắn. Từ huynh đệ, ngươi cũng đừng trào phúng lao phu. Chu Banh cay đắng cười cợt. Từ Phong nghe vậy, nói, ta cũng không dám trào phúng ngươi, ngươi nhưng là cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Chu Banh lúc này mang theo xin lỗi nói, từ huynh đệ, lao phu trước quả thật có chút xem thường ngươi. Có thể, đây không phải là nhìn ngươi quá trẻ tuổi sao. Ta hiện tại cho ngươi chính thức xin lỗi, này được chưa? Chu Banh trong lời nói mang theo thành ý. Từ Phong nhìn Chu Banh, nói, trong tay ngươi mặt này chút linh tài bên trong, có thuốc độc, ngươi tự nhiên không cách nào ngưng đan. Chu Banh cùng Chu Quý Hồng đều là giật mình, hai cái người đều là trợn mắt ngoác mồm. Chu Banh một tiếng hét lớn, nói, không thể có thuốc độc, Chu gia ai dám hại ta. Này chút linh tài, cũng đều là ta để Chu Vũ Sinh tự mình tập hợp, ai dám ở linh tài bên trong dở trò. Chu Banh đầy mặt khó mà tin nổi, hắn chính là ông tổ nhà họ Chu, nếu ai hạ độc hại hắn, chẳng phải là khi sư diệt tổ. Chính ngươi kiểm tra không phải. Từ Phong quay về Chu Banh nói ra. Chu Banh bắt đầu kiểm tra. Lại không phát hiện độc dược. Từ Phong biết Chu Banh đối với độc dược hiểu quá ít. Lúc này lấy ra mấy loại hết sức không nổi bật linh tài. Trong bàn tay, linh lực lưu động, hướng về linh tài mà đi. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy linh tài bên trong, từng tia một màu lam nhạt sương mù, từ từ nổi lên. Chu Banh hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị, hắn tự nhiên cảm thụ được, màu lam nhạt sương mù, thật không đơn giản. Chương 3369, tương kế tự kế. Đáng chết, này chút linh tài đều là ta Chu gia tồn kho, tại sao lại có thuốc độc? Dĩ nhiên có người muốn mưu hại lão phu. Chu Banh đầy mặt sắc mặt giận dữ, hắn chính là ông tổ nhà họ Chu, dĩ nhiên có người muốn động thủ với hắn, đơn giản là tội không thể tha. Lúc này, trong thần sắc mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là người nào muốn hại ta. Lập tức, Chu Banh nói, thật giống như là muốn đi tìm Chu Vũ Sinh đám người. Lại bị Từ Phong ngăn cản. Như ngươi vậy đi tìm Chu Vũ Sinh, hãy tìm Chu Toàn đây. Hay hoặc là những người khác đâu. Thật là ngu. Từ Phong nhìn Chu Banh, nhịn đau không được tâm ôm đầu. Lão già này có phải là quá lâu không xử lý sự tình, trở nên hơi chậm chạp. Nếu có người muốn hạ độc hại hắn, ai còn sẽ thừa nhận đây? Toàn bộ Chu gia như thế gia tộc lớn. Muốn tìm được hạ độc người, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trừ phi có chứng cứ xác thực. Chu Banh nghe vậy, già nua sắc mặt rất khó nhìn. Hắn biết Tử Phong nói sự thực. Nếu có người không muốn ngươi đan độc hóa giải, đơn giản ngươi tiểu tương kế tự kế. Chỉ cần ngươi làm bộ đan độc càng nghiêm trọng, đến thời điểm ai nhảy càng vui mừng, tất nhiên chính là hắn hạ độc. Từ Phong quay về Chu Banh nói đơn giản nói. Chu Banh hai mắt bên trong, đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Phong còn nhỏ tuổi. Lại có thể nhìn như thế thấu triệt. Cái kia ta đan độc làm sao bây giờ? Này chút linh tài đều có thuốc độc, không cách nào sử dụng. Chu Banh có chút bận tâm nói. Từ Phong không nhịn được trợn tròn mắt, ai nói cho ngươi này chút linh tài không cách nào sử dụng đây. Này chút linh tài, chỉ cần đem trong đó độc dược cho lấy ra sạch sẽ, như cũ có thể dùng đến luyện chế đan dược. Từ Phong trong thanh âm mặt đều là xem thường, không nghĩ tới Chu Banh đường đường cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, như thế điểm giác ngộ đều không có. Từ Phong nhìn về phía Chu Banh cùng Chu Quý Hồng, nói, này chút có thuốc độc linh tài, ta chỉ điểm các ngươi tinh luyện. Chu Banh lần này không có ý kiến. Trải qua lúc nãy sự tình, Chu Banh nội tâm rất rõ ràng, người thanh niên này năng lực luyện đan, mãnh liệt hơn hắn rất nhiều. Sau đó, Từ Phong bắt đầu giáo dục Chu Banh cùng Chu Quý Hồng lấy ra linh tài. Chu Quý Hồng đối với Từ Phong kính nể, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chu Banh càng là hoàn toàn bị Từ Phong thuyết phục. Trên mặt mũi già nua, đều là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới. Từ Phong đối với linh tài cùng đan dược giải, như thế thấu triệt. Chu Banh, đón lấy ta chỉ điểm ngươi luyện chế đan dược. Từ Phong chính mình chẳng muốn động thủ. Lúc này, từ đệ nhất loại đan dược bắt đầu, chỉ điểm Chu Banh luyện chế. Mãi cho đến luyện chế cấp 6 hạ phẩm thánh linh đan thời gian. Theo hơn 10 loại đan dược luyện chế thành công. Chu Banh nhìn về phía Từ Phong, nói lên từ đáy lòng, từ đại sư. Trước lão phu có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nhiều có chỗ đắc tội, kính xin từ đại sư thứ lỗi. Sau đó ở đây Minh Huyền Lĩnh, Chu gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chu Banh lời nói vang lên, Từ Phong nội tâm âm thầm vui sướng, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Chu gia ở Minh Huyền Lĩnh chính là lâu năm gia tộc, có Chu gia hỗ trợ lời, Từ phủ rất nhiều chuyện, sẽ thuận tiện rất nhiều. Từ Phong cười cợt, nói: Chu Banh, ngươi ngược lại không cần quá khách khí, Quý Hồng chính là ta Tử phủ thành viên. Ta coi như cùng ngươi không nhiều lắm giao tình, Quý Hồng nếu là ta Tử phủ người, ta tự nhiên là muốn tận lực giúp hắn. Từ Phong quay về Chu Banh nói đồng thời, thu được Chu Banh hảo cảm thời điểm, cũng để Chu Quý Hồng đối với hắn càng thêm cảm kích. Chu Banh nhìn về phía Chu Quý Hồng, nói, Quý Hồng, ngươi cẩn thận theo Từ đại sư. sau đó tiền đồ vô lượng. Sau đó, Từ Phong nhìn về phía Chu Banh, nói, đón lấy bố trí linh dịch, ngươi tiểu không cách nào phối trí. Ta trong này bố trí linh dịch, cho tới có thể học tập đến bao nhiêu, cái kia tiểu xem các ngươi hai người tạo hóa. Chu Banh cùng Chu Quý Hồng, hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng. Hai người đều không nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Từ Phong. Từ Phong trong tay vô cực liệt diễm xuất hiện. Hắn một bên nung nấu linh tài, vừa lên tiếng nói, bố trí linh dịch, chú ý là, làm sao tinh luyện linh dịch. Mà, nhiều loại linh tài linh dịch dung hợp đồng thời, muốn làm có thể hỗ tương dung hợp, hình thành tinh khiết linh dịch. Cuối cùng, tinh khiết linh dịch, muốn từ hấp thu người ra thịt tiến nhập, không ngừng hóa giải thân thể bên trong tạp chất. Từ Phong lời nói vang lên, Chu Quý Hồng cùng Chu Banh, đều là nghe được tập trung tinh thần. Chỉ lo bỏ qua một chữ. Theo linh dịch bố trí xong xuôi, Từ Phong mở miệng nói, Chu Banh, đón lấy chính là lợi dụng linh dịch cùng đan dược, hóa giải thân thể ngươi đan độc quá trình. Ngươi đan độc rất nghiêm trọng, ta tạm thời chỉ có thể đủ cam đoan, giúp ngươi hóa giải thiếu bộ phận, để cho ngươi thiếu chịu đựng một ít thống khổ. Từ Phong âm thanh vang lên, Chu Banh giàn mua khuôn mặt, đều là cảm kích. Thân sắc hắn mang theo đều là kích động. Hắn đan độc dằn vặt hắn nhiều năm. Hắn không nghĩ tới, sinh thời, vẫn có thể hóa giải đan độc. Cứ như vậy, Chu Banh lợi dụng linh dịch kỳ mùa hệ nổ hạ đan dược. Cứ như vậy bắt đầu hóa giải đan độc. Chu Banh hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động. Hắn không nghĩ tới, hóa giải đan độc hiệu quả tốt như vậy. Chỉ cảm thấy toàn thân đan độc, đều ở quần quận không ngừng hóa giải, trầm trọng thân thể. Cũng biến thành ung dung rất nhiều. Từ đại sư, ngươi thực sự là ta tái sinh phụ mẫu. Chu Banh cảm nhận được thân thể thoải mái. Thật nhiều năm, hắn đều không có như vậy cảm giác. Giờ khắc này, già nua con ngươi, kém một chút không có nước mắt tung hành. Nhưng mà, Từ Phong nhìn về phía Chu Banh, nói, nếu là ta trở thành cấp 6 luyện đan sư, hay hoặc là ta tu vi, tăng lên tới mệnh luân cảnh lời. Ta có thể bố trí càng cao cấp linh dịch, giúp ngươi triệt để hóa giải đan độc, cũng không phải là quá to lớn việc khó. Từ đại sư, coi như là như vậy, lão phu đều hài lòng. Chu Banh cảm thấy, chỉ cần không chịu đựng đan độc dằn vặt thống khổ. Hắn tiểu hài lòng. Chu Banh, đón lấy ngươi tiểu tương kế tiểu kế, truyền lệnh xuống, ngươi đan độc triệt để bạo phát. Cần bế tử quan tu dưỡng. Bất cứ chuyện gì không nên quấy nhiễu ngươi, bất luận người nào không thấy được ngươi. Từ Phong quay về Chu Banh nói ra. Chu Banh mang trên mặt ý cười. Hắn biết rõ, Từ Phong cái này tương kế tiểu kế mưu kế, thật rất tốt. Mà, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Thầm nghĩ, không nghĩ tới Minh Huyền Lĩnh, cũng có thị huyết giáo người. Xem ra, thị huyết giáo cũng thật là vô khổng bất nhập. Từ Phong cũng không có nói cho Chu Banh đám người. Vừa nãy lấy ra độc tố bên trong, dĩ nhiên có máu độc tồn tại. Từ Phong cùng Chu Quý Hồng ly khai Chu Banh địa điểm, hai người ly khai thời điểm, đều là đầy mặt nghiêm nghị. Mà, chỉ là một canh giờ thời gian, toàn bộ Chu gia đều là triệt để xôn xao. Tất cả mọi người ở đồn đại. Chu Quý Hồng mang đến luyện đan sư, hại chết lão tổ. Mới có thể dẫn đến lao tổ đan độc phát tác. Không sai, chúng ta phải cố gắng chất vấn Chu Quý Hồng, hắn rốt cuộc là cứu lao tổ, hay là muốn hại chết lao tổ. Ta sẽ đi ngay bây giờ, nếu như Chu Quý Hồng không nói ra được nguyên cớ, ta nhất định nhưng mà muốn hắn sống không bằng chết. Chu Quý Hồng cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, như vậy hãm hại lao tổ, hắn lương tâm sẽ không đau không? Chu Vũ Sinh nhìn tình cảm quần chúng xúc động người nhà họ Chu, hai con mắt nơi sâu xa đều là đắc ý. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình ngư kế, quả nhiên là hoàn toàn thắng lợi. Chương 3370, bắt Chu Vũ Sinh. Chu Toàn trong trong mắt, đều là cười gằn. Hắn biết rõ, lần này Chu Quý Hồng chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Chu Vũ Sinh nội tâm đều là ý cười. Ở toàn bộ Chu gia, ông tổ nhà họ Chu là trong mắt mọi người thần. Hiện tại, dĩ nhiên có người dám hãm hại ông tổ nhà họ Chu. Đây hoàn toàn gây nên nhiều người tức giận. Chu Vũ Sinh nhìn về phía bên cạnh mấy người đàn ông, nói, Chu gia đội hộ vệ ở đâu? Ở. Chu gia đội hộ vệ, chính là hộ vệ Chu gia mạnh nhất vũ lực, dẫn đầu mấy người, đều là mệnh luân cảnh cường giả. Có thể nói, Chu gia có thể trở thành cấp 8 hàng đầu thế lực, bảo đảm lớn nhất, chính là đội hộ vệ. Đội hộ vệ chỉ bảo vệ Chu gia, không tham dự bất kỳ Chu gia cá nhân tranh đấu. Bây giờ, ông tổ nhà họ Chu lại bị người hãm hại. Đội hộ vệ đương nhiên muốn đứng ra. Chu Khiêm, ngươi thân là đội hộ vệ đội trưởng, có thể biết có người hãm hại Lao Tổ. Hiện tại Lao Tổ đàn độc phát tác, ngươi muốn dẫn dắt đội hộ vệ, bắt Chu Quý Hồng đám người, đưa bọn họ giải quyết tại chỗ. Chu Vũ Sinh nhìn về phía bên tay trái Chu Khiêm, trên mặt đều là nghiêm túc. Chu Khiêm chính là Chu gia đội hộ vệ đội trưởng. Thu Vi chính là mệnh luân cảnh đỉnh cao. Chu Khiêm mở miệng nói, gia chủ, chỉ cần Chu Quý Hồng đám người, thật hãm hại Lao Tổ, ta cái thứ nhất không tha cho bọn họ. Chu Khiêm quay về Chu Vũ Sinh, lời thề son sắt nói. Chu Vũ Sinh gật gật đầu, Chu Khiêm, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, tại sao Lão Tổ đàn độc đột nhiên phát tác. Phải biết, Lao Tổ trước mấy ngày tìm ta cũng còn rất khỏe mạnh, hiện tại đột nhiên chuyển tới, muốn bế tử quan. Đồng thời nói cho ta đàn độc phát tác, ngươi nghĩ một chút, gần đây Chu Quý Hồng mang theo mấy người, đều cùng Lao Tổ tiếp xúc. Trước Lao Tổ còn nói cho ta biết, hắn cần linh tài, là Chu Quý Hồng mang cái kia từ phong muốn. Chu Vũ Sinh lời nói vang lên, Chu Khiêm không có lập tức gật đầu. Chu Khiêm hết sức rõ ràng bản thân làm đội hộ vệ đội trưởng chức trách. Gia chủ, ta bất kể như thế nào. Chỉ cần ngươi có chứng cứ biểu minh, Chu Quý Hồng đám người muốn hãm hại Lao Tổ. Ta Chu Khiêm việc nghĩa chẳng từ, ngay lập tức sẽ mang theo đội hộ vệ thành viên, bắt Chu Quý Hồng đám người. Chu Khiêm âm thanh kiên định, giữa hai lông mày tràn ngập, đều là để người kính nể vẻ mặt. Chu Khiêm, ta tự nhiên là có chứng cứ. Lập tức, Chu Vũ Sinh mở miệng nói, Chu Quý Hồng mang người cho Lão Tổ giải quyết đan độc. Không nghĩ tới đan độc phát tác. Ngoại trừ Chu Quý Hồng đám người cùng Lao Tổ tiếp xúc qua, tự không có những người khác cùng Lao Tổ tiếp xúc. Chỉ cần ngươi có thể đủ đưa bọn họ bắt lại, ta tiểu sẽ hướng về ngươi chứng minh, bọn họ tiểu là hung thủ. Chu Vũ Sinh hai mắt nơi sâu xa, đều là tàn nhẫn. Chỉ cần Chu Khiêm đem Tử Phong đám người bắt lại. Hắn có vô số biện pháp, đem Tử Phong bọn họ giết chết. Ở trong đội hộ vệ, cũng không hoàn toàn là Chu Khiêm người. Hắn làm chủ nhà họ Chu, nếu như liền như thế điểm năng lực đều không có. Lại làm sao có khả năng trở thành chủ nhà họ Chu đây? Gia chủ, ngươi nếu không có chứng cứ, để ta như vậy đi bắt người, có chút không ổn chứ? Chu Khiêm nhíu lại đầu lông mày, nếu không có chứng cứ, hắn làm sao bắt Chu Quý Hồng đám người đây? Chu Vũ Sinh mở miệng nói. Chu Khiêm, hẳn là ta người gia chủ này, liền như vậy mệnh lệnh ngươi tư cách đều không có sao. Hay hoặc là ngươi cảm thấy, ta Chu Vũ Sinh sẽ oan uổng Chu Quý Hồng bọn họ sao? Hãm hại Lao Tổ, không phải là việc nhỏ. Chu Vũ Sinh lúc này ngữ khí trở nên nghiêm túc, đầy mặt đều là phẫn nộ, nói, các ngươi đội hộ vệ chức trách bảo vệ Chu gia. Bây giờ, ông tổ nhà họ Chu bị người hãm hại. Toàn bộ Chu gia nguy ở sáng chiều tối, các ngươi còn không đi bắt hung thủ sao? Theo Chu Vũ Sinh lời nói vang lên, trong đội hộ vệ mặt, hai cái cao cấp mệnh luân cảnh võ giả, đột nhiên đứng dậy. Bọn họ nhìn về phía sau đội hộ vệ thành viên, nói, chư vị huynh đệ, theo chúng ta đi bắt Tử Phong Chu Quý Hồng đám người. Bọn họ to gan lớn mật, dám to gan mưu hại Lao Tổ, đơn giản là tội không thể tha thứ. Sau đó, đội hộ vệ mọi người, hướng về hai người tùy tùng mà đi. Chu Vũ Sinh hai mắt nơi sâu xa đều là cười gằn. Chu Khiêm sầm mặt lại, theo đội hộ vệ xông lên phía trước. Chu Vũ Sinh đám người không có đuổi theo ra ngoài. Mang trên mặt cười gằn. Chu Vũ Sinh rất rõ ràng, Chu Quý Hồng đám người, chắc chắn phải chết. Chu Khiêm theo đội hộ vệ, đem Chu Quý Hồng viện tử gói lại. Chu Quý Hồng, các ngươi hãm hại lao tổ, tội không thể tha thứ. Lập tức đi ra viện tử đầu hàng, tiếp thu Chu gia trừng phạt, có lẽ các ngươi còn có thể thu được chết tử tế. Vừa nãy trước hết lao ra hai cái cao cấp mệnh luân cảnh võ giả, đều rối rít quay về viện tử phẫn nộ quát. Chu Quý Hồng hai mắt ngưng lại, hắn nhìn về phía bên người Tử Phong cùng ngồi Chu Banh, chỉ thấy Tử Phong gật gật đầu. Chu Quý Hồng mở miệng nói, các ngươi là đội hộ vệ, phụ trách bảo vệ Chu gia an toàn. Nếu chúng ta hãm hại lão tổ, xin mời Chu Khiêm đội trưởng tự mình tiến vào viện đến đây trò chuyện. Hai nam tử hai mắt ngưng lại, nói, hừ, các ngươi đều là mang tội thân, còn có tư cách gì gặp đội trưởng. Mọi người theo chúng ta đồng thời, nhảy vào bên trong, bắt hãm hại lao tổ người. Nhưng mà, hai nam tử bỗng nhiên phát hiện, đội hộ vệ người, trái lại đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh lên. Chu Khiêm bước chân, hướng về viện tử đi đến. Chu Khiêm nhìn thấy Chu Banh thời gian, hai mắt đều là ngưng lại. Lao tổ, người không sao chứ? Chu Banh cười cợt, nói, ta đương nhiên không có chuyện gì, chỉ có điều có người muốn hại ta, ta tương kế tự kế. Cái gì? Có người muốn hại lao tổ? Ai ăn gan hùm mật gấu? Ta đây phải đi Chu diệt hắn. Chu Khiêm đầy mặt phẫn nộ. Chu Banh hỏi, Chu Khiêm, lần này kêu gào bắt Chu Quý Hồng đám người, là ai chủ đạo? Chu Khiêm nghe vậy, hai mắt có chút kinh ngạc, nói, lao tổ, gia chủ biết được ngươi đàn độc phát tác. Ngay lập tức sẽ phát động đội hộ vệ tập hợp, nghĩ muốn bắt Chu Quý Hồng cùng với Tử Phong đám người. Chu Banh nghe vậy, già nua khuôn mặt đều là phẫn nộ, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự là Chu Vũ Sinh đám người. Lao tổ, chớ không phải là muốn hại ngươi người là gia chủ. Chu Khiêm đầy mặt kinh hãi. Chu Banh gật gật đầu, nói, tiếp hạ ta ngược lại muốn xem, Chu Vũ Sinh làm sao ngụy biện đây. Ngươi đội hộ vệ, có phải là cũng có người là Chu Vũ Sinh xếp vào người, phụ trách điều động đội hộ vệ tâm tình. Chu Khiêm gật gật đầu, nói, lao tổ, hai người bên ngoài, bọn họ kêu gào rất lợi hại, gây nên đội hộ vệ mọi người phẫn nộ. Đi, bắt Chu Vũ Sinh, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao ngụy biện. Chu Banh không nghĩ tới, chính mình chọn gia chủ. Dĩ nhiên cuối cùng, nghĩ muốn hại chết chính mình. Đội trưởng, ngươi làm gì? Mắt thấy Chu Khiêm đi ra, hai nam tử đều là giật mình. Làm bọn họ nhìn thấy Chu Banh lúc đi ra. Đầy mặt kinh hãi, nói, lao tổ, ngươi không phải ở bế tử quan sao? A, hai người hai mắt nơi sâu xa đều là sợ, bọn họ biết. Chu Vũ Sinh sự tình, triệt để bại lộ. Lao tổ, đều là gia chủ ra lệnh cho chúng ta làm, nếu chúng ta không làm lời, sau đó ở Chu gia tiểu lại không đất đặt chân. Chu Banh mở miệng nói, đã như vậy, sau đó các ngươi tiểu chỉ chứng Chu Vũ Sinh sự tình đi. Chu Banh trong thanh âm trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Chương 3371, Thiên Tâm Môn. Chu Vũ Sinh đám người trên mặt đều là vui sướng. Bọn họ cứ như vậy lặng lặng chờ đợi kết quả. Chỉ cần đội hộ vệ điều động, Thứ Phong đám người chắp cánh khó thoát. Nhưng mà, khiến Chu Vũ Sinh không nghĩ tới chính là bắt Chu Vũ Sinh. Một đạo hét lớn tiếng từ bên ngoài vang lên. Chu Khiêm mang theo đội hộ vệ, nhảy vào đại điện bên trong. Đem đại điện người ở bên trong, đều cho bao bọc vây quanh. Chu Vũ Sinh đầy mặt phẫn nộ, chỉ vào Chu Khiêm, nói, Chu Khiêm ngươi nghĩ muốn làm trái Chu gia tộc quy tạo phản sao? Ta chính là chủ nhà họ Chu, các ngươi hộ vệ đội chức trách là bảo vệ Chu gia, ngươi dám động thủ với ta. Chu Vũ Sinh tiếng giống giận dữ vang lên, đầy mặt phẫn nộ, chỉ vào Chu Khiêm, gò má đều trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, một bóng người đi đến đại điện. Chu Vũ Sinh sắc mặt nháy mắt biến hóa, sắc mặt đều trở nên trắng xám. Cùng sau lưng Chu Banh, chính là đội hộ vệ hai cái người, đều là Chu Vũ Sinh thân tín. Hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là khó mà tin nổi cùng phẫn nộ, đầy mặt đều là oán độc, hắn biết chuyện của mình bại lộ. Lao tổ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta, Chu Khiêm nghĩ muốn tạo phản, ta nhưng là chủ nhà họ Chu. Chu Vũ Sinh trước tiên quay về Chu Banh phát sinh tiếng giống giận dữ. Hắn nghĩ muốn kẻ ác cáo trạng trước. Nhưng mà, Chu Banh cười cợt, nói, Chu gia chủ, ý của ngươi, có phải là ngươi là chủ nhà họ Chu, toàn bộ Chu gia đều cần phải bị ngươi khống chế đây. Nếu ai không nghe từ ngươi mệnh lệnh, hay hoặc là ai dám làm trái ý nghĩ của ngươi, ngươi đều muốn giết không tha đây. Chu Banh thanh âm vang lên, Chu Vũ Sinh nội tâm đều rung một cái, mở miệng nói, lao tổ, ta không hiểu ngươi có ý gì. Bây giờ là Chu Khiêm bọn họ muốn hãm hại ta. Nhất định là hắn liên hợp lại hại ta, nghĩ muốn cướp đoạt gia chủ của ta vị trí. Chu Vũ Sinh không ngừng ngụy biện. Chu Banh lại cười cười, nếu như Chu Khiêm nghĩ muốn này chủ nhà họ Chu vị trí, xin hỏi tuần này ra, ai có thể ngăn cản đây? Toàn bộ đại điện nghị sự đều trở nên trầm mặc. Chu Khiêm thực lực rõ như ban ngày. Nắm trong tay Chu gia mạnh nhất vũ lực. Nếu như hắn nghĩ muốn chức gia chủ, chính như Chu Banh nói như vậy, ai có thể ngăn cản? Chu Vũ Sinh vẻ mặt đều là hoảng hốt. Mau mau chỉ vào Chu Quý Hồng, nói, lao tổ, nhất định là Chu Quý Hồng, liên hợp Chu Khiêm nghĩ muốn hại ta. Chu Quý Hồng mơ ước chủ nhà họ Chu vị trí thời gian rất lâu, không sai, nhất định là hắn hại ta. Chu Vũ Sinh lời nói vang lên. Chu Banh không nhịn được lắc lắc đầu, nói, Chu Vũ Sinh, vì chuyện gì thật bày ở trước mắt, ngươi vẫn có thể như vậy ngụy biện đây. Ta thật sự không nghĩ tới, chính ta tự tay chọn lựa gia chủ, dĩ nhiên nghĩ muốn mưu hại ta. Chu Banh giả nua hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là bi ai. Chu Vũ Sinh đầy mặt không cam lòng. Hắn không muốn như vậy thất bại thảm hại. Lao tổ, van cầu ngươi. Tha thứ ta một lần, ta tiếp tục đảm nhiệm chủ nhà họ Chu, ta sau đó tất nhiên sẽ càng thêm công chính nghiêm minh. Chu Vũ Sinh lúc này, quay về Chu Banh quỳ xuống. VN Chu Banh nhưng cười nói, ý của ngươi, trước ngươi xác thực không có công chính nghiêm minh, đúng không? Chu Vũ Sinh lúc này mới phát hiện, chính mình đem mình cho bộ đi vào, sắc mặt trở nên biến ảo không ngừng. Lao tổ, nhiều năm như vậy, ta vì là Chu gia cúc cung tận tụy, van cầu ngươi, tạm tha ta một lần đi. Ta bị ma quỷ ám ảnh. Chu Vũ Sinh liên tiếp không ngừng nói, hai mắt nơi sâu xa đều là oán độc, nội tâm đối với Tử Phong đám người, đều là căm hận đến cực điểm. Dưới cái nhìn của hắn, như không phải Tử Phong đám người đi theo Chu gia, cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Chu Banh mở miệng nói, Chu Vũ Sinh, ngươi này chút năm ở Chu gia, cũng không nhiều lắm công lao. Hiện tại ta cho ngươi cái cơ hội, lần này cho ta hạ độc sự tình, đúng là ngươi một cái người bảy kế sao. Chu Banh thanh âm vang lên, Chu Vũ Sinh hai mắt nơi sâu xa đều là ngưng lại, toàn tức nói, lao tổ, ta đúng là bị ma quỷ ám ảnh, van cầu ngươi tha ta. Nói cách khác, không có những người khác đúc kết. Chu Banh nhìn Chu Vũ Sinh quỳ xuống. Hỏi. Chu Vũ Sinh mở miệng nói, lao tổ, chính là ta một người chủ ý, không có những người khác tham dự. Chu Vũ Sinh ngữ khí khẳng định nói. Nhưng mà, Thứ Phong đi lên phía trước. Đã như vậy, cái này là ta luyện chế chân ngôn đan. Chỉ cần dùng viên thuốc này người, đều sẽ miệng phun chân ngôn, ngươi có dám dùng? Thứ Phong quay về Chu Vũ Sinh hỏi. Chu Vũ Sinh từ đâu tới máu độc đây? Từ Phong đối với thị huyết giáo có thể nói là hiểu rõ cực kỳ. Toàn bộ vạn vực đại lục, máu độc chỉ có thị huyết giáo người mới có thể chế tạo ra. Một khi dùng máu độc, cũng sẽ bị thị huyết giáo người khống chế, trở thành đối phương con rối. Chân ngôn đan. Dù cho là Chu Banh đều là sững sờ, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái gì chân ngôn đan. Càng đừng thuyết phục dùng phía sau, tiểu sẽ miệng phun chân ngôn. Chu Vũ Sinh nghe vậy, không nhịn được cười nói, Từ Phong, ngươi không cảm thấy ngươi ở chúng ta Chu gia, nhúng tay chúng ta Chu gia sự tình, rất không thích hợp sao? Lao tổ, ta cảm thấy được, chúng ta Chu gia, coi như là có cái gì ân oán, cũng có thể để cho bọn họ những người ngoài này ly khai sẽ giải quyết. Chu Banh nhưng phẫn nộ quát một tiếng, tốt một người ngoài. Như không phải người ngoài này, lão phu sợ là lúc nào bị người hại chết, đều không biết chứ. Xem ra ngươi đúng là có trông cậy không sợ, cho rằng ta thật sự không muốn giết ngươi, hay hoặc là không nỡ giết ngươi. Chu Banh rất rõ ràng, Chu Vũ Sinh chính là cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư. Đối với Chu Gia Hai nói, đúng là rất quý giá. Vì vậy, Chu Vũ Sinh biết rõ chính mình cho Chu Banh hạ độc, tội không thể tha thứ bên dưới. Vẫn có thể như vậy vênh vang đắc ý. Lao tổ, ta không dám. Chu Vũ Sinh nội tâm đều là sự thù hận. Tiểu Súc Sinh, ngươi chờ ta, chỉ cần ta Chu Vũ Sinh bất tử, ta nhất định sẽ muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Vũ Sinh mở miệng nói, Lao tổ, chẳng qua là ta vô duyên vô cớ dùng người khác đan dược, ta có chút sợ. Nếu như hắn muốn giết người diệt khẩu lời, ta có thể không có bất kỳ cơ hội ngăn cản. Còn không có chờ Chu Banh nói chuyện, Từ Phong châm chọc nói, yên tâm đi, như ngươi vậy lao rắc rưởi, ta thật sự không nhiều hứng thú lắm giết. Ngươi! Chu Vũ Sinh đầy mặt tái nhợt. Bị Từ Phong như vậy trước mặt mọi người tức giận mắng lao rắc rưởi. Dù là ai nội tâm, cũng không thoải mái. Nhưng là, một mực cái này Từ Phong, còn là một luyện đan thiên tài. Đây là thật nói đan, dùng không dùng, ở ngươi. Từ Phong đem chân ngôn đan, ném cho đối diện Chu Vũ Sinh. Chu Vũ Sinh nhìn chân ngôn đan, mặt mũi giả mua đều là tức giận. Hán đường đường cấp 6 hạ phẩm luyện đan sư, đều chưa từng nghe tới cái gì chân ngôn đan. Cắn răng, Chu Vũ Sinh đem đan dược nuốt xuống. Lập tức, Chu Vũ Sinh bỗng nhiên phát hiện, trong đầu của chính mình mặt, phảng phất là vô số hình tượng xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Chu Vũ Sinh căn bản không cách nào khống chế. Chu Vũ Sinh, lần này ngươi hạ độc mưu hại lão phu, có hay không có đồng mưu? Chu Vũ Sinh đầu óc đều rung một cái. Rốt cục, hắn mở miệng nói, lão tổ, thiên tâm môn môn chủ Tôn Viễn cho ta độc dược. Đồng thời, hắn nói cho ta, chỉ cần ta khống chế Chu gia, thiên tâm môn tiểu sẽ cùng Chu gia kết minh. Đến thời điểm, ta nắm giữ hộ vệ đội quyền khống chế, ta thì sẽ không chịu đến của người nào khống chế, ta liền có thể lấy triệt để khống chế Chu gia. Chương 3372, Hung thần minh hỏa manh mối. Chu Vũ Sinh chính mình cũng không biết, hắn dùng chân ngôn đan phía sau, đem biết đến sự tình, đều toàn bộ nói ra. Chu Banh sắc mặt trở nên âm trầm. Khoe miệng vung lên, thiên tâm môn sao? Có vẻ như thật sự cho rằng ta Chu gia dễ bắt nạt sao? Mọi người không nghĩ tới, Chu Vũ Sinh dĩ nhiên như thế vì tư lợi, vì mình vị trí. Dĩ nhiên lựa chọn hợp tác với thiên tâm môn, muốn hãm hại ông tổ nhà họ Chu, này bằng với là tử tội. Theo chân ngôn đan dược lực từ từ tiêu tan, Chu Vũ Sinh đầy mặt dữ tợn, trong tròng mắt mặt đều là oán độc. Hắn quay về Chu Banh quỳ xuống, chỉ vào Từ Phong, nói, lao tổ, ngươi ngàn vạn lần chớ tin. Cái này Từ Phong hắn đến cùng triển khai yêu thuật gì, dĩ nhiên làm cho ta không cách nào khống chế chính ta. Mới vừa tất cả, đều là hắn trước đó thiết kế xong, chính là vì hãm hại ta. Chu Vũ Sinh đầy mặt phẫn nộ, giữa hai lông mày đều là oán hận. Hắn không thể nào tưởng tượng được, đến cùng chân ngôn đan Từ Phong lại như thế nào luyện chế được. Loại này chân ngôn đan, chính là cấp 5 thượng phẩm thánh linh đan. Trước Từ Phong luyện chế chân ngôn đan, như là võ giả dùng phía sau, tất nhiên linh hồn tan vỡ. Mà, loại này cấp 5 thượng phẩm chân ngôn đan, dùng phía sau, chỉ cần khôi phục tỉnh táo, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng phụ. Chu Banh cười nói, nếu như ngươi có thể đủ khống chế lời của chính ngươi, ngươi sẽ như thực chất bàn giao sao? Chu Banh ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nếu như Chu Vũ Sinh đúng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn hãm hại chính mình, hắn đúng là cảm thấy có thể thông cảm được. Có thể, hiện tại Chu Vũ Sinh dĩ nhiên liên hợp thiên tâm môn, nghĩ muốn hại chết hắn, chẳng khác nào hủy diệt toàn bộ Chu gia. Như vậy tội lỗi, đúng là tội không thể tha. Chu Khiêm, đem Chu Vũ Sinh bắt lại, nhốt vào phía sau núi Tử Lao. Chu Banh lời nói vang lên, tất cả mọi người là chấn động. Phải biết, chu ra phía sau núi Tử Lao. Một khi tiến nhập bên trong, tự mang ý nghĩa nửa đời sau, đều sẽ ở tối tăm không ánh mặt trời Tử Lao bên trong vượt qua. Không! Không lão tổ! Ta sai rồi, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Chu Vũ Sinh đầy mặt đều là hoảng sợ. Còn lại mấy cái đồng đảng, cũng đều rối rít bắt lại, tiểu để cho bọn họ cùng Chu Vũ Sinh, ở sau núi Tử Lao bên trong, vượt qua quãng đời còn lại. Chu Banh rất rõ ràng, Chu ra phía sau núi Tử Lao, đã có mấy chục năm, không có đưa người tiến vào. Không! Không! Chu Toàn đầy mặt tái nhợt, hắn nhìn đội hộ vệ xông tới, nói, lao tổ, lao tổ, ta có chuyện muốn nói, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Ta không muốn nhốt vào Tử Lao. Chu Vũ Sinh giả nua khuôn mặt đều là sợ hãi, hắn không biết, Chu Toàn muốn nói gì sự tình. Chu Toàn, ngươi này chút năm, dựa vào nịnh hót trở thành nhị trưởng lão, không cố gắng suy nghĩ vì là Chu gia làm cống hiến. Nhưng khắp nơi nghĩ muốn xa lánh người khác, chèn ép người khác, ngươi có chuyện gì, đúng là nói đến ta nghe nghe. Chu Banh lời nói vang lên, đông đảo người của Chu gia đều là sững sờ. Bọn họ minh bạch, xem ra Chu gia tất cả. Lao tổ đều là nắm trong tay như lòng bàn tay. Chỉ là không có nguy hiểm cho đến Chu gia. Lao tổ cũng lười nói thêm cái gì. Chu Toàn mở miệng nói, Lao tổ. Chu Vũ Sinh hắn không phải người, hắn là tên biến thái. Này chút năm, chúng ta Chu gia biến mất 7 cô gái, đều là bị Chu Vũ Sinh giàn vặt đến chết. Đồng thời, Chu Vũ Sinh rất háo sắc, hắn ở Đại Lang thành phía đông còn có vừa ra trang viên, các ngươi nhốt trộm tới mười mấy nữ tử. Chu Toàn lời nói vang lên, toàn bộ người của Chu gia đều rung một cái. Chu gia này chút năm, không hiểu ra sao tiểu sẽ có nữ tử biến mất. Hơn nữa, biến mất đều là khoảng chừng 20 tuổi trò gian nữ tử. Thậm chí, có cô gái mới 13 tuổi. Nói tới chỗ này, Chu Toàn đơn giản nói một hơi. Trước Chu Vũ Sinh còn tìm qua ta, nói Tử Phong bên người nữ tử rất đẹp, phải nghĩ biện pháp cho hắn chiếm được. Chu Toàn nhìn Tử Phong thời điểm, ánh mắt có chút né tránh. Lăng Thanh Tuyền trên mặt đều là tức giận, nói, thực sự là cái lao biến thái. Chẳng trách trước nhìn Lăng Thanh Tuyền ánh mắt, như vậy hèn mọn. Chu Toàn, ngươi hoan uổng ta. Ngươi! Chu Vũ Sinh lời nói còn chưa nói hết. Chu Banh một lòng bàn tay, phiến ở trên mặt của hắn. Liền mang đầu của hắn, đều cho phiến lay động. Một ngụm máu tươi từ Chu Vũ Sinh trong miệng phun ra. Chu Vũ Sinh! Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là như vậy người ác độc. Lão phu đời này làm sai lầm nhất sự tình, chính là để cho ngươi làm chủ nhà họ Chu. Chu Banh hai mắt nơi sâu xa, đều là phẫn nộ. Chu Vũ Sinh gắt gao cắn răng, biết chính mình triệt để xong. Chu Toàn, ngươi cho rằng, ngươi bán đi ta ngươi tiểu có thể sống sót sao? Chu Vũ Sinh lập tức tự rêu cười nói. Chu Toàn trên mặt đều là hoang mang, nói, lao tổ, ta đều là bị Chu Vũ Sinh bức bách. Van cầu ngươi, tha ta một mạng, ta thật sự không muốn chết, ta không muốn đi phía sau núi Tử Lao. Chu Banh mặt không hề cảm xúc, nói, Chu Khiêm, ngoại trừ Chu Vũ Sinh, những người khác, toàn bộ nhốt vào phía sau núi Tử Lao. Bất luận người nào không phải đến thăm dò nhìn bọn họ, phía sau núi Tử Lao bên trong. Bọn họ là chết là sống, đều cùng Chu gia không quan hệ. Chu Khiêm hai mắt nơi sâu xa đều là sắc mặt giận dữ. Này chút người trợ giúp Chu Vũ Sinh trợ chủ vi ngược. Nghĩ đến Chu Vũ Sinh hại chết nhiều như vậy nữ nhân. Chu gia những thiếu nữ kia, loại nào đáng thương. Chu Khiêm nội tâm phẫn nộ, tiểu một cách tự nhiên nô ra. Ha ha ha! Chu Toàn, ngươi bị giam ở Tử Lao. Các ngươi sẽ sống không bằng chết. Chu Vũ Sinh phát sinh tiếng cười lớn. Chu Toàn quay về Chu Banh quỳ xuống, nói, Lao Tổ. Lao Tổ, ta còn biết Chu Vũ Sinh một bí mật, chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta một mạng, ta sẽ nói cho các ngươi. Bí mật này liên quan đến Chu gia thịnh vượng. Còn không có chờ Chu Banh đám người nói chuyện, Chu Vũ Sinh trước tiên cười lạnh nói, Chu Toàn, ngươi nói là hung thần minh hỏa manh mối đi. Ha ha ha. Không sai, ta chính là biết hung thần minh hỏa manh mối. Nhưng là vậy thì như thế nào đây? Ta nếu là người sắp chết, tự đem hung thần minh hỏa manh mối, cũng mang theo ly khai đi. Chu Vũ Sinh phát sinh điên cuồng tiếng cười, trên người linh lực, điên cuồng phun trào. Cái tên này dĩ nhiên nghĩ muốn tự sát. Tiêu ở Chu Vũ Sinh chuẩn bị tự sát thời gian, đột nhiên cảm giác được, một đạo khí thế cường hãn, gắt gao chấn áp hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Phong bên người ông lão tóc trắng, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ông lão này dĩ nhiên khủng bố như vậy. Dựa vào khí thế, đều có thể chèn ép Chu Vũ Sinh không cách nào nhúc nhích, càng đừng nói vận chuyển linh lực. Chu Banh, không ngại ta lại cho Chu Vũ Sinh dùng một viên chân ngôn đan chứ. Từ Phong nhìn về phía Chu Banh. Đối với hung thần minh hỏa, Từ Phong nội tâm nhưng là mong đợi vạn phần. Nếu có thể thu được loại này thiên địa kỳ hỏa, hắn tiếp tục dung hợp hung thần minh hỏa. Tu vi của hắn, tất nhiên có thể tăng lên tới thiên mệnh cảnh 6 tầng. Chu Banh gật gật đầu. Hung thần minh hỏa, hắn tự nhiên cũng rất tò mò chờ. Á á á. Chu Vũ Sinh nhìn Từ Phong đi tới, liên tiếp phát sinh nhân ân á á âm thanh, không ngừng dãy rủa. Theo chân ngôn đan nuốt vào, Từ Phong hai mắt mang theo ánh sáng, nói, Chu Vũ Sinh, nói một chút hung thần minh hỏa manh mối ở đâu bên trong. Chu Vũ Sinh ánh mắt mê man, mở miệng nói, Chu gia hung thần minh hỏa ở luyện hỏa hồ nơi sâu xa. Chương 3373, hết sức có lợi giao dịch. Luyện hỏa hồ. Dù cho là Chu Banh chờ người của Chu gia, trong thần sắc đều mang theo ý sợ hãi. Huống chi, hung thần minh hỏa dĩ nhiên ở luyện hỏa hồ nơi sâu xa. Cho nên ta hợp tác với Tôn Viễn, chính là hắn hứa hẹn ta. Chỉ cần ta khống chế Chu gia, liền có thể lấy vận dụng Chu gia sức mạnh, giúp ta thu được hung thần minh hỏa. Chu Vũ Sinh lời nói xong, Từ Phong kém một chút không cười phun ra ngoài. Thật không biết, này Chu Vũ Sinh là thật khờ hay là giả ngốc. Nếu như Chu Vũ Sinh hợp tác với Tôn Viễn, hại chết Chu Banh phía sau, e sợ Thiên Tâm Môn sẽ trắng trợn chiếm lấy Chu gia. Đến thời điểm này hung thần minh hỏa làm sao có khả năng rơi vào Chu Vũ Sinh trong tay? Đây chính là thiên địa kỳ hỏa, Tôn Viễn làm sao có khả năng không động lòng đây? Chu gia là luyện đan sư gia tộc, như thế nào cùng Thiên Tâm Môn tranh đấu đây? Hoa. D. Học chuyện tại Chu Vũ Sinh phun ra một ngụm máu tươi đến, đầy mặt đều trở nên trắng xám. Hai mắt đều là hoán độc, lần này dùng chân ngôn đan, hắn cực kỳ thống khổ. Từ Phong, ngươi thật tác độc. Chu Vũ Sinh cảm nhận được, linh hồn của chính mình sắp tán loạn. Nhưng mà, Từ Phong cười cợt, Chu Vũ Sinh, nếu như so với ác độc lời, ta còn thực sự không bằng ngươi. Ngươi thân là chủ nhà họ Chu, các ngươi Chu gia trò gian nữ tử, ngươi cũng không tiếc lãng phí cùng giàn vặt, ta có thể mặc cảm không bằng. Một ông già hướng về Chu Vũ Sinh lao ra, Chu Vũ Sinh, ngươi cái này mặt người lòng thú cầm thú. Cháu gái của ta mới 13 tuổi a, nàng làm sao có thể chịu đựng ngươi giàn vặt đây? Ngươi tên xuất sinh này. Ông lão này ngã trên mặt đất, đầy mặt dữ tợn, điên cuồng lôi kéo Chu Vũ Sinh thân thể. Hắn thật sự là không nhịn được, nghĩ đến chính mình 13 tuổi khả ái cháu gái nhỏ, nội tâm phẫn uất, phảng phất là hỏa diễm thiêu đốt. Mắt thấy Chu Vũ Sinh bị ông lão lôi xé cả người máu tươi, phát sinh thê thảm tiếng gào thét, mọi người không có người thương hại Chu Vũ Sinh. Bọn họ cảm thấy Chu Vũ Sinh có tội thì phải chịu. Một cái 13 tuổi nữ hài, hắn làm sao hạ thủ được đây? Chu Banh nhìn về phía Chu gia mọi người, nói, đem Chu Vũ Sinh chém giết, lấy an ủi cái kia chút bị hắn hại chết cô gái trên trời có linh thiêng. Chu Khiêm chờ đội hộ vệ, đem cả người máu tươi Chu Vũ Sinh kéo ra ngoài, một tiếng thê thảm tiếng gào thét vang lên. Bị Chu Vũ Sinh hại chết những cô gái kia trường bối, đều rối rít trước đến báo thù rửa hận. Chu Vũ Sinh chết vô cùng thê thảm. Chu Banh đem Chu gia nội loạn triệt để sửa soạn xong hết, già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Kể từ hôm nay, ta trước tiên tạm thay chủ nhà họ Chu vị trí, đợi đến tìm được người thích hợp, mới quyết định. Chu Banh làm chủ nhà họ Chu, mọi người không có người nào có ý kiến. Từ Phong nhìn Chu Banh, nói, Chu Banh, các ngươi Chu gia luyện hỏa hồ là địa phương nào? Chu Banh biết, Từ Phong còn trẻ như vậy, trong tay nắm giữ vô cực liệt diễm như vậy thiên địa kỳ hỏa. Đối với hung thần minh hỏa không thể không có hứng thú, mà hung thần minh hỏa chính là Chu gia tổ tiên truyền xuống thiên địa kỳ hỏa. Chỉ là sau đó Chu gia sa sút, hung thần minh hỏa không biết tung tích, không nghĩ tới dĩ nhiên là giấu ở luyện hỏa hồ. Chẳng trách từng ấy năm tới nay, luyện hỏa hồ bên trong diễn sinh ra tới hỏa diễm, thật rất nhiều. Chu gia luyện đan sư mọi người, hầu như mỗi người, đều nắm giữ một loại tốt hỏa diễm. Mà, những ngọn lửa này, đều là từ luyện hỏa hồ diễn sinh ra đến. Chu Banh sắc mặt có chút phức tạp. Thứ Phong đối với mình có ân cứu mạng, càng là cứu vớt Chu gia. Nếu như không có Từ Phong, Chu Vũ Sinh cùng Tôn Nguyên, sớm muộn đều phải động thủ với hắn, đối với Chu gia động thủ. Đến vào lúc ấy, Chu gia kết cục, e sợ thật sự sẽ vô cùng thê thảm. Chu Banh mở miệng nói, Từ huynh đệ, không nói gạt ngươi, luyện hỏa hồ chính là Chu gia một chỗ bảo địa. Tiêu ở Chu gia phủ đệ phía sau núi bên trong quanh năm đầy dây vô cùng vô tận hỏa diễm. Chu Banh quay về Từ Phong nói ra, có thể hay không mang ta đi nhìn. Từ Phong quay về Chu Banh hỏi. Chu Banh nhìn về phía Đồng Việt, Thương Tỉnh Niên đám người. Từ Phong cười nói, yên tâm đi, chính là ta và ngươi hai cái người đi luyện hỏa hồ, làm sao? Chu Banh không nghĩ tới Từ Phong có lớn như vậy quyết đoán, lẽ nào Từ Phong không sợ sệt, chính mình cướp đoạt hắn vô cực liệt diễm sao? Dù sao, thiên địa kỳ hỏa đối với luyện đan sư sức mê hoặc, thật vẫn rất khủng bố. Từ huynh đệ, đã như vậy, ta tiểu dẫn ngươi đi luyện hỏa hồ xem một chút đi. Chu Banh hít một hơi thật sâu. So với hắn ai đều biết, luyện hỏa hồ chỗ sâu hung thần minh hỏa, cũng không phải là tốt như vậy lấy được. Luyện hỏa hồ diện tích mặc dù không lớn, nhưng là quanh năm nhiệt độ cao. Dù cho hắn như vậy mệnh luân cảnh tột cùng người, đều khó mà chịu đựng. Càng đừng nói tiến nhập luyện hỏa hồ bên trong. Sau đó, Từ Phong cùng Chu Banh hướng về luyện hỏa hồ đi đến. Chu gia xử lý chuyện là Chu Khiêm cùng với đại trưởng lão. Hai người tới Chu gia phủ đệ phía sau núi bên trong. Từ Phong phát hiện, Chu gia phía sau núi diện tích thật vẫn rất lớn. Trong đó, dĩ nhiên trồng trọt không ít linh tài, cũng đều là quý hiếm giống loài. Lờ mờ, Từ Phong còn cảm nhận được mấy đạo cường hãn khí tức. Những người này khí tức, không kém chút nào Chu Banh. Xem ra, Chu gia không hổ là Minh Huyền Lĩnh ba gia tộc lớn. Mặc dù là cấp 8 hàng đầu thế lực, nhưng là gia tộc gốc gác, xa xa không phải cái khác cấp 8 hàng đầu thế lực có thể so sánh với. Nghĩ nghĩ cũng cảm thấy bình thường, Chu gia chính là luyện đan thế gia, dù cho là dùng đan dược chống chất, cũng có thể làm ra một ít cường giả. Càng đừng nói, Chu gia trong tay khẳng định có kéo dài tuổi thọ đan dược, võ giả tầm thường sống 100 năm. Chu gia võ giả cùng đẳng cấp, sống hơn 100 năm vấn đề không lớn lắm. Xì xì xì. Nóng bỏng sóng khí xông tới mặt. Từ Phong thân thể bên trong vô cực liệt diễm, vẫn lạc tâm viêm, minh la địa hỏa chờ hỏa diễm, đều không ngừng phát sinh dị động. Tử La Lan Đu Diễm khí tức rất cường hãn, bây giờ Tử La Lan Đu Diễm đã trưởng thành đến thời kỳ trưởng thành. Chu Banh, hung thần minh hỏa xác thực trong luyện hỏa hồ. Từ Phong ngữ khí khẳng định quay về Chu Banh nói ra. Từ huynh đệ, ngươi cũng biết thiên địa kỳ hỏa, đối với luyện đan sư gia tộc tầm quan trọng, ta hy vọng Từ huynh đệ không để cho ta làm khó dễ. Chu Banh quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong cười nói, yên tâm, ta sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Chu Banh ra mặt đều theo run lên. Từ Phong đúng là nói trực tiếp. Chu Banh, ta và ngươi làm cái giao dịch, ngươi ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Từ Phong nghĩ đến cùng Chu Banh làm giao dịch. Từ huynh đệ, thiên địa kỳ hỏa trình độ chân quý, dù cho là ngươi không cứu ta, ta không có khả năng cùng ngươi làm giao dịch. Chu Banh lời thề son sắt nói. Nhưng mà, Từ Phong lại cười cười, lời đừng nói như thế đầy. Ta lại nói, ngươi cẩn thận nghe. Ta có thể giúp ngươi đột phá đến cấp 7 luyện đan sư, đồng thời sau đó sẽ giúp ngươi giải quyết triệt để thân thể đan độc. Đồng thời, ta Từ Phong thành lập Từ Phủ, ngươi cũng nhìn thấy, thương tỉnh niên đồng Việt bọn người lần lượt gia nhập. Ta tin tưởng, ta Từ Phủ, sớm muộn đều sẽ trở thành cấp 7 thế lực. Đến thời điểm ta có thể bảo vệ được Chu gia. Nói tới chỗ này, Từ Phong mở miệng nói, so với ta cho Chu gia nhiều như vậy chỗ tốt, hung thần minh hỏa đối với Chu gia tới nói, không có bất kỳ giá trị nào, thậm chí có thể là họa sát thân. Một khi hung thần minh hỏa tin tức dò dỉ ra ngoài, sau đó ở đây Minh Huyền Lĩnh, Chu gia sợ là lại không có ngày yên tĩnh. Chương 3374, Thiên Mệnh Cảnh 6 tầng. Nói tới chỗ này, Từ Phong nhìn Luyện Hỏa Hồ. Mở miệng nói, huống hồ, hung thần minh hỏa ở Luyện Hỏa Hồ nơi sâu xa, lấy các ngươi Chu gia năng lực, ta cũng không cách nào thu được hung thần minh hỏa. Ta cảm thấy được khoản này giao dịch hết sức có lợi, chính ngươi cực kỳ suy nghĩ. Từ Phong nghĩ muốn thu được hung thần minh hỏa. Từ Phong nếu như có thể thu được thiên địa kỳ hỏa, tu vi sẽ tăng lên càng nhanh hơn. Hắn có thể không có quên, Đông Giã Vọng Tam uy hiếp. Theo Chu Banh rơi vào trầm tư. Mở miệng nói, Từ huynh đệ, ngươi nhìn như vậy làm sao? Ta triệu tập người của Chu gia, cực kỳ thương nghị một phen. Từ Phong nghe vậy, nói, Chu Banh, ngươi dám khẳng định, các ngươi Chu gia không có nhân tâm mang dị tâm đây. Nếu như hung thần minh hỏa tin tức để lộ đi ra ngoài, đến thời điểm các ngươi Chu gia làm sao khống chế cục diện. Ngươi thật sự cho rằng, bằng mượn các ngươi Chu gia đội hộ vệ, liền có thể lấy chống đối những thế lực khác. Từ Phong rất rõ ràng, Minh Huyền Lĩnh ngoại trừ 3 thế lực lớn ở ngoài, cường hãn nhất chính là cấp 7 thế lực Liệt Dương Tông. Này Liệt Dương Tông nhưng là cấp 7 thế lực, một khi Liệt Dương Tông biết hung thần minh hỏa tin tức, sợ chắc là sẽ không giảng hòa. Đến thời điểm, Chu gia mặc dù là Minh Huyền Lĩnh 3 gia tộc lớn, nhưng cũng không phải là đối thủ của Liệt Dương Tông. Phải biết, Liệt Dương Tông nếu là cấp 7 thế lực, tất nhiên là có mệnh hồn cảnh cường giả tồn tại. Cấp 7 thế lực tiêu chí, chính là nhất định phải có ngưng tụ ra mệnh hồn võ giả, mới có tư cách trở thành cấp 7 thế lực. Chu Banh thoáng bình tĩnh đầu lông mày, hai mắt nơi sâu xa có chút do dự bất định, thật sự là hung thần minh hỏa hết sức quý giá. Từ Phong nhìn Chu Banh do dự bất định, nói, Chu Banh, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta giúp ngươi giải quyết đan độc quấy nhiễu, đồng thời còn để cho ngươi tăng lên tới cấp 7 luyện đan sư, tiểu mang ý nghĩa các ngươi Chu gia, chí ít còn có thể hưng thịnh 50 năm. Huống chi, hung thần minh hỏa đối với các ngươi Chu gia không nhiều lắm giá trị, các ngươi Chu gia có người, có thể đi luyện hỏa hồ nơi sâu xa, thu được hung thần minh hỏa sao? Từ Phong quay về Chu Banh nói ra. Chu Banh trong tròng mắt mặt, tràn ngập ánh sáng. Lập tức cắn răng, nói, Từ Phong, ta còn cần ngươi một cái cam kết. Từ Phong nghe vậy, nói, ngươi nghĩ muốn ta cam kết gì, đúng là nói nghe một chút. Chu Banh mở miệng nói, sau đó ngươi Từ Phong trở thành cường giả, muốn che chở Chu gia 100 năm. Chu Banh cũng là ở đánh cược, nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, lần này hắn đánh cuộc đúng. Chờ mấy chục năm phía sau. Chu Banh nhìn phát triển lớn mạnh Chu gia, đều là cảm khái. Hắn từ trước đến nay không nghĩ tới Chu gia, có thể trở nên mạnh như vậy. Từ Phong nghe vậy, cười ha ha, Chu Banh, ngươi có thể yên tâm, ta Từ Phủ sắp sẽ thành lập ở Minh Huyền Lĩnh. Đến thời điểm, Từ Phủ cùng Chu gia có thể hợp tác, các ngươi Chu gia là của ta chiến đấu đồng bọn, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho các ngươi chịu thiệt. Từ Phong đối với Chu Banh cần hứa hẹn, đúng là không có quá nhiều chần chờ. Chu Banh nhìn Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, Lao Phu có thể hay không hỏi nhiều một câu, vậy sẽ là của ngươi Từ Phủ, sẽ thành lập ở Minh Huyền Lĩnh vị trí nào đây? Từ Phong không có ẩn giấu, trước hắn nhìn chúng Tử Nguyên Thành cái kia khu vực, tự nhiên là muốn thành lập ở Tử Nguyên Thành. Tử Nguyên Thành có Vọng Hạt Lâu, chính là gốc gác tồn tại. còn có một mảnh kia sông lớn hồ hải, cũng là sơn thủy nơi. Xung quanh càng là quần sơn trung điệp, có thể dùng đến bố trí trận pháp, có thể nói là thiên nhiên trận pháp nơi. Từ nguyên thành linh lực dồi dào, càng là võ giả tụ tập địa phương tốt, đương nhiên muốn thành lập ở Tử Nguyên Thành. Chu Banh nghe vậy, đều là sương sở, nói, Tử Nguyên Thành. Đó không phải là Lý Gia địa bàn sao? Chu Banh rất rõ ràng, Tử Nguyên Thành chính là Lý Gia địa bàn, Lý Gia cùng Chu Gia đều là giống nhau, chính là luyện đan sư thế gia. Tư Phong cười cợt, nói, Tử Nguyên Thành vị trí địa lý rất tốt, tài nguyên cũng hết sức phong phú. Lý gia không thủ được. Ta dám khẳng định, không ngoài một năm, Lý gia tất nhiên sẽ xuất hiện nguy cơ, đến thời điểm Tử Nguyên Thành tiểu sẽ biến thành hỗn loạn tương bừng. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập ánh sáng. Trước ly khai Tử Nguyên Thành thời gian, là hắn biết, Tử Nguyên Thành có thị huyết giáo thành viên tồn tại. Nếu thị huyết giáo nhắm ngay Tử Nguyên Thành địa bàn, tất nhiên tiểu sẽ nghĩ biện pháp ăn mòn, hủy diệt Lý gia. Đến thời điểm, Lý gia hủy diệt, Từ Phong cũng có thể đi Tử Nguyên Thành, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chu Banh không biết, Từ Phong vì là gì tự tin như thế. Có chút lo lắng nói, Từ huynh đệ, chúng ta Chu gia làm sao đối phó Thiên Tâm Môn, ngươi có gì tốt kiến nghị. Từ Phong nhìn về phía Chu Banh, kém một chút không cười phun ra ngoài, Chu gia nghĩ muốn đối phó Thiên Tâm Môn, cái này còn không đơn giản sao. Nếu Thiên Tâm Môn đối với các ngươi Chu gia động thủ, các ngươi Chu gia sao không tiên hạ thủ vi cường? Triệt để tiêu diệt Thiên Tâm Môn, sau đó này Đại Lang Thành Chu Vi, tiểu đều là các ngươi Chu gia địa bàn. Đến thời điểm, Chu gia ở Đại Lang Thành thanh thế không ngừng lớn mạnh, liền có thể lấy trở nên càng cường thịnh. Từ Phong cơ hồ là một câu nói chúng, tiểu đem trong đó trọng điểm, nói hết ra. Chu Banh mở miệng nói, Thiên Tâm Môn cũng không yếu, chúng ta Chu gia không nắm chắc. Từ Phong cười nói, cái này còn không đơn giản sao. Các ngươi Chu gia là luyện đan sư thế gia, tiểu dùng đan dược hấp dẫn võ giả. Lợi dụng minh huyền lĩnh võ giả, tạo thành đội ngũ, lại thêm đội hộ vệ, tiêu diệt Thiên Tâm Môn, không phải chuyện đơn giản sao. Từ Phong quay về Chu Bành phân tích nói, Từ huynh đệ này chiêu thực sự là hay a. Chu Banh không nhịn được tán dương. Đồng thời, nội tâm càng thêm mong đợi. Từ Phong chân chính thành lập Từ phủ một ngày, Minh Huyền Lĩnh đem sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa. Từ huynh đệ, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi, trước tiên đi xử lý sự tình. Chu Banh nhất định là muốn đi tuyên bố công pháp, mời chào võ giả, đối phó Thiên Tâm Môn. Chu Banh rời đi, Từ Phong nhìn luyện hỏa hồ. Hướng về luyện hỏa hồ. Bước ra một bước đi. Nháy mắt, hắn xuất hiện ở luyện hỏa hồ bên trong. Chu Banh quay đầu lại nhìn tình cảnh này, nội tâm đều là chấn động. Từ Phong dĩ nhiên như vậy nhảy vào luyện hỏa hồ, đơn giản là khó mà tin nổi. Nhưng mà, luyện hỏa hồ hỏa diễm, đối với võ giả tầm thường, tự nhiên là chí mạng. Có thể, đối với Từ Phong tới nói, những ngọn lửa này, đều có thể bị dung hỏa quyết luyện hóa. Hào hào hào. Hướng về luyện hỏa hồ nơi sâu xa, không ngừng bơi đi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hỏa diễm căn bản không cách nào tới gần Từ Phong thân thể. Cứ như vậy, Từ Phong đi tới luyện hỏa hồ nơi sâu xa. Cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng kéo tới. Nếu như những thứ khác thiên mệnh cảnh võ giả, hay hoặc là mệnh hồn cảnh võ giả, sợ đều sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt trở thành tro tàn. Nhưng là, Từ Phong thân thể, sớm đã bị thiên địa kỳ hỏa bao vây, làm cho hỏa diễm không cách nào thiêu đốt thân thể của hắn. Từ Phong nhìn chằm chằm cách đó không xa, phảng phất là một đầu mánh thu giống như hỏa diễm, lập lòe màu đỏ ánh sáng. Hung thần minh hỏa, chính là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa xếp hạng 16 tồn tại. So với Từ Phong trong tay vô cực liệt diễm, vẫn lạc tâm viêm chờ hỏa diễm, đều phải càng cường hãn. Hung thần minh hỏa cảm nhận được Từ Phong khí tức, phát sinh gào thét tiếng gầm gừ, hướng về Từ Phong mãnh liệt kéo tới. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, ta sợ chính là ngươi bất quá đến, ngươi đã tự chui đầu vào lưới, đúng hợp ý ta. Nhìn hung thần minh hỏa vọt lại đây, Tứ Phong trên mặt đều là ý cười. Chương 3375, Luyện Đan Sư Sức Hiệu Triệu. Tứ Phong tu luyện dung hỏa quyết, cần dung hợp thiên địa kỳ hỏa, sau đó để cao tu vi của bản thân. Hung thần minh hỏa chủ động vọt lại đây, tất nhiên mang đến khí thế mãnh liệt, phảng phất là vô cùng vô tận hỏa diễm, xông tới mặt. Tứ Phong trên lòng bàn tay, màu tím hỏa diễm đột nhiên tràn ngập ra, chính là hắn Tử La Lan Lũ Diễm. Tử La Lan Lũ Diễm chính là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa, xếp hạng thứ 3 thiên địa kỳ hỏa, có thể nói là khủng bố như vậy. Theo Tử La Lan Lũ Diễm bay ra ngoài, đối diện hung thần minh hỏa, tựa hồ cảm nhận được Tử La Lan Lũ Diễm khủng bố. Trong khoảnh khắc, liền muốn trốn vọt tránh né Tử La Lan Lũ Diễm bao vây. Mà, Từ Phong trên người, những thứ khác hỏa diễm, cũng lan tràn ra. Cho tới phong ấn trong băng xương sơn hà đổ băng xương yêu hỏa. Từ Phong bây giờ còn không cách nào vận dụng. Từ Phong khoảng thời gian này, đều muốn thử nghiệm luyện hóa băng xương yêu hỏa. Không nghi ngờ chút nào, đều là triệt để thất bại. Trung phẩm thiên địa kỳ hỏa xếp hạng 64 tồn tại. Băng xương yêu hỏa trình độ kinh khủng, khó có thể dùng lời diễn tả được. Toàn bộ linh thần đại lục đã biết trung phẩm thiên địa kỳ hỏa chính là 72 loại. 72 loại hỏa diễm đều bị người dựa theo xếp thứ tự lên. Băng xương yêu hỏa có thể xếp hạng 64, chứng minh băng xương yêu hỏa rất khủng bố. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng. Nếu như có thể dung hợp hung thần minh hỏa, hắn nắm giữ 5 loại hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa. Trước hắn phần hỏa Phật Liên, vẹn vẹn chỉ là dung hợp vô cực liệt diễm cùng vẫn lạc tâm viêm. Gần đây khoảng thời gian này, hắn thử nghiệm ngưng tụ phần hỏa Phật Liên thời gian, đem Minh La Địa Hỏa gia nhập trong đó. Đến thời điểm, Từ Phong sử dụng tới phần hỏa Phật Liên, nếu như dung hợp 5 loại thiên địa kỳ hỏa. Dù cho là mệnh hồn cảnh cường giả, ở đây một chiêu bên dưới, sợ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Dù sao, phần hỏa Phật Liên trình độ kinh khủng, Từ Phong cũng đã thấy rồi. Chỉ có điều, bây giờ Từ Phong, tu vi vẫn quá yếu. Phần hỏa Phật Liên ngưng tụ, cần thời gian chuẩn bị. Nếu như Từ Phong tu vi không ngừng tăng lên, tương lai triển khai phần hỏa Phật Liên, liền có thể lấy chỉ là ngẫu nhiên. Đến vào lúc ấy, khó có thể tưởng tượng, Từ Phong phần hỏa Phật Liên sẽ tiến hóa đến dạng gì cảnh giới. Hung thần minh hỏa nghĩ muốn trốn vọt, lại bị Tử La Lan Lũ Diễm triệt để bao vây, những thứ khác thiên địa kỳ hỏa cũng hướng về hung thần minh hỏa hội tụ mà đi. Từ Phong xuất hiện ở hung thần minh hỏa đằng trước, trong tròng mắt trên mặt mang theo ánh sáng, nói, nghĩ muốn trốn vọt, nơi nào có như vậy dễ dàng. Lúc này, khí thế trên người bộc phát ra, hướng về hung thần minh hỏa, tiểu di động qua đi. Võ giả tầm thường, nào dám như vậy tới gần hung thần minh hỏa. Mà Từ Phong nhưng không có gì lo sợ. Hung thần minh hỏa điên cuồng xé rách mà đến, Từ Phong đưa tay ra, đem hung thần minh hỏa, gắt gao nắm ở trong tay. Trên người linh lực lưu động, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí, làm cho hư không đều đang lay động. Toàn bộ luyện hỏa hồ đều đang điên cuồng lan lộn, hỏa diễm phóng lên trời, phảng phất là hỏa diễm cao vạn trượng. Từ Phong đầy mặt bình tĩnh, cứ như vậy gắt gao chấn áp hung thần minh hỏa. Khoe miệng vung lên, rơi vào trong tay ta, tiêu không có ngươi chạy thuộc mạng khả năng, sau đó ngươi chính là ta Từ Phong hỏa diễm. Từ Phong bắt đầu luyện hóa hung thần minh hỏa, đối với hắn mà nói, luyện hóa thiên địa kỳ hỏa, chính là xe nhẹ quen đường sự tình. Trên người lực lượng linh hồn, hướng về hung thần minh hỏa, không ngừng thẩm thấu mà đi, bắt đầu thôn phệ hỏa diễm. Theo không ngừng luyện hóa hung thần minh hỏa, Từ Phong bắt đầu vận chuyển dung hỏa quyết, bắt đầu dung hợp hung thần minh hỏa. Từ Phong rất rõ ràng, chỉ cần dung hợp hung thần minh hỏa, tu vi của hắn tất nhiên đột phá thiên mệnh cảnh 6 tầng. Hắn đi là mạnh nhất con đường, mỗi lần tu vi tăng lên, đều là tầng thứ 10 cảnh giới. Không có người so với hắn càng rõ ràng, hắn có thể đủ vượt cấp chiến đấu, trả giá nỗ lực rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu như hắn từ bỏ đi tầng thứ 10 ngày cảnh giới, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chí ít cũng là mệnh hồn cảnh. Tê vận chuyển dung hỏa quyết, bắt đầu luyện hóa hung thần minh hỏa. Từ Phong trên người linh lực, bắt đầu lưu động. trên người khí tức cũng bắt đầu tăng lên. Theo hung thần minh hỏa triệt để dung hợp, Từ Phong cảm nhận được bàng bạc thiên địa linh lực dùng để luyện hỏa hồ bên trong hỏa diễm đều hướng về Từ Phong thân thể hội tụ, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, không ngừng hòa vào Từ Phong thân thể bên trong. Từ Phong nội tâm đều là kích động, không hổ là hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa xếp hạng 16 tồn tại. Dung hợp hung thần minh hỏa, mang tới sóng linh lực và khí thế, đều vượt xa phía trước minh la địa hỏa chờ hỏa diễm. Đương nhiên, dung hợp hung thần minh hỏa mang tới tu luyện hiệu quả, tự nhiên không bằng tử la lan đu diễm. Từ Phong khí thế trên người không ngừng tăng lên, trước hắn linh mạch tăng lên tới 193 cái. Bây giờ, theo tu vi bắt đầu tăng lên, hắn linh mạch số lượng bắt đầu tăng cường, linh lực ở hắn trong thân thể mặt, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng diễn sinh linh mạch, hòa vào thân thể của hắn. Này chút linh mạch ở thân thể của hắn bên trong, phảng phất xây dựng trở thành một to lớn mạng lưới, làm cho Từ Phong thân thể có thể vận chuyển bình thường, mang đến đều là mãnh liệt khí thế, phảng phất là mưa to gió lớn phun trào. Từ Phong tăng lên đạo thiên mệnh cảnh 6 tầng, ngưng tụ ra 14 cái linh mạch tăng cường đến 207 cái. Nếu như để những võ giả khác biết, Từ Phong thân thể bên trong linh mạch, dĩ nhiên đạt đến 207 cái, không biết bọn họ có thể hay không kinh ngạc nói không ra lời. Phải biết, tầm thường thiên mệnh cảnh võ giả đỉnh cao, cũng nhiều nhất chính là 140 cái linh mạch. Có thể đạt đến 150 cái linh mạch, đều cũng coi là thiên tài. Nếu như 160 cái linh mạch võ giả, đều xem như là thiên tài tuyệt thế. Hiện tại, Từ Phong ngưng tụ ra 207 cái. Quan trọng nhất là, tu vi của hắn mới thiên mệnh cảnh 6 tầng. Hắn còn có ngưng tụ linh mạch độ khả thi. Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn hai con mắt mang theo kinh ngạc. Thầm nghĩ, tên tiểu tử này thực sự là nghịch thiên. Hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra 207 cái linh mạch. Tục truyền nghe, thời kỳ viễn cổ khai thiên lích địa bản thần, cùng với hoa thần, còn có phục nhân thần, cũng chỉ là ngưng tụ ra 200 cái linh mạch. Từ Phong đang không ngừng tăng cao tu vi cùng củng cố cảnh giới. Đại lang thành nhưng trở nên náo nhiệt. Các ngươi biết không? Ông tổ nhà họ Chu, cấp 6 cực phẩm luyện đan sư, tự mình hiệu triệu võ giả. Có người nói, nhưng phàm là cao cấp mệnh luân cảnh võ giả, chỉ cần đồng ý gia nhập họp thành đội, tiểu sẽ thu được cấp 6 thánh linh đan khen thưởng. Hiện tại Đại Lang Thành Chu gia đều là vội vàng không còn biết trời đâu đất đâu, cũng không biết Chu Banh tìm nhiều như vậy võ giả, muốn làm gì. Khí chất là chúng ta Đại Lang Thành chung quanh võ giả, có người nói toàn bộ Minh Huyền Lĩnh những nơi khác, rất nhiều võ giả đều đến đây. Toàn bộ Đại Lang Thành đều là sôi trào. Chu phủ bên ngoài, càng là biển người đông nghịt. Chu Banh dẫn theo Chu Quý Hồng, cùng với Chu Khiêm đám người, đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Bọn họ rất rõ ràng, nghĩ muốn đối phó Thiên Tâm Môn, nhất định phải lực ý chí kiên định võ giả. Cái kia chút nói năng ngọt sớt, nghĩ muốn đến đục nước béo cò người, tốt nhất là sớm trước tiên bài trừ rơi. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Chu Khiêm chọn lựa ra gần 100 người. Trong đó, 3 cái cao cấp mệnh luân cảnh võ giả, 2 cái mệnh luân cảnh 7 tầng hậu kỳ, 1 cái mệnh luân cảnh 7 tầng trung kỳ, còn có mười mấy mệnh luân cảnh võ giả. Dù cho là Chu Khiêm, đều là chấn động. Xem ra võ giả đối với đan dược nhu cầu, vẫn là tương đối lớn.